Chương 1192, ta muốn nàng. Kéo kẹt. Cửa mở. Tiêu Chính cũng không có gõ cửa, trực tiếp đi vào. Đường tổng. Đợi lâu. Tiêu Chính đẩy mặt nụ cười. Nhìn qua hăng hái. Hắn thật có vốn liếng này. Đổi lại bất luận cái gì người trẻ tuổi có được hắn hôm nay thân phận, địa vị, thậm chí cả tài lực. Đều có thể không coi ai ra gì, mà không người dám nghi vấn. Huống chi, ngay tại một tuần trước, hắn làm một kiện cho dù là Lâm Chiêu Thiên, cũng không cách nào làm việc. Hắn bên trên bản tin thời sự. Vừa lên cũng là 10 phút đồng hồ. Phần này lý lịch, đầy đủ Đường Thanh Sơn ngưỡng vọng cả một đời. Bất quá, hắn hôm nay sở dĩ như vậy, cũng không phải hắn bành trướng, đắc chí, mà đến có chuẩn bị. Chúng ta cũng mới vừa đến không bao lâu. Đường Thanh Sơn đứng dậy đón lấy. Tại chi tiết làm giọt nước không lọt. Hắn khởi thân, Lâm Tiểu Trúc cùng Lý Thu Lệnh cũng đi theo tới. Chủ động cùng Tiêu Chính chào hỏi. Đường Thanh Sơn địa vị cao hơn Tiêu Chính, tư lịch so Tiêu Chính sâu. Nhưng hai người khác, lại không có gì tư bản tại Tiêu Chính trước mặt khinh thường. Tiêu Chính chú ý tới. Lý Thu Lệnh tại cùng bốn mắt lúc bắt tay, song phương biểu lộ rõ ràng hơi khác thường. Tiêu Chính nhìn ra được, hai người này trừ muốn tận lực giấu giếm quan hệ bên ngoài, càng lớn một nguyên nhân, là đang tận lực xa lánh. Vì cái gì đạo bất đồng bất tương vi mưu bọn họ trước mắt thân phận, nhất định bọn họ không thể tiến tới cùng nhau. Trừ phi có một phương vì đối phương, từ bỏ có được hết thảy. Sinh hoạt là tàn khốc, riêng là đến Lý Thu Lệnh vị trí này. Nàng gặp quá nhiều nhân tính xấu xí cùng hắc ám. Ai có thể thuyết phục nàng làm một cái hiểu nhau quen biết mới 2 tháng nam nhân, từ bỏ an thân đặt chân tư bản nàng làm không được. Ái tình cần sữa bò nhào bột mì bao. Không có sữa bò nhào bột mì bao, liền có được cái tình tư cách cũng không có. Đây chính là hiện thực. Vị này là Tiêu Chính chủ động đi đến Lý Thu Lệnh trước mặt, duỗi ra thô giáp đại thủ. Tiêu Tổng ngài tốt. Ta gọi Lý Thu Lệnh. Là hạng mục này quảng bá quản lý. Ngài có thể gọi ta Tiểu Lý. Lý Thu Lệnh vừa vặn làm lấy tự giới thiệu. Tiểu Lý A Tiêu Chính mỉm cười, thật sự là không có khách khí. Hắn so 4 mắt lớn hơn 1 tuổi. So Lý Thu Lệnh nhỏ 2 tuổi. Luận thân phân địa vị, xác thực có thể hô một tiếng Tiểu Lý. Nhưng theo tuổi tác, hắn coi như không hô một tiếng Lý tỷ, cũng có thể điều hòa hô một tiếng Lý quản lý. Gọi thẳng Tiểu Lý, quá khinh thường. Lâm Tiểu Trúc cũng chú ý tới hôm nay tỷ phu có chu tờ không coi ai ra gì. Nhưng nàng tin tưởng Tiêu Chính không phải không lễ độ như vậy người, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mọi người ngồi vào vị trí về sau. Tiêu Chính chủ động mở miệng nói, Đường Tổng. Hẹn ta ăn bữa trưa, có phải hay không có chuyện tốt gì? Đường Thanh Sơn mỉm cười, nhấp một miệng trà. Tiêu Tổng hiện tại chính là hoa hạ đại hồng nhân, còn tại có ta điểm ấy chỗ tốt hơi dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Chỗ tốt chưa nói tới. Nhưng Lâm Thị quyết định thêm vào 50 ước tại hạng mục này bên trên. Cho nên tại chi tiết, chúng ta cần lại tiến hành một phen hiệp đàm. Miễn cho đến lúc đó xuất hiện câu thông vấn đề. Đại thủ bút A Tiêu Chính treo gẹo nói. Hòa Lâm Thị loại này đỉnh cấp xí nghiệp hợp tác cũng là sảng khoái. Nói thêm vào liền thêm vào. Liền mày cũng không nhăn một chút. Đường Thanh Sơn mỉm cười nói, Tiêu Tổng khách khí. Đón đến, hắn tiếp tục nói, cái này một khối từ Lâm Tiểu Thư cùng Lý Quản lý phụ trách. Ta có thế mời hỏi một câu, vì cái gì đột nhiên thêm vào tiền tài sao Tiêu Chính không có nhận gốc dạ, mà chính là lời nói xoay chuyển, đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì chúng ta rất lợi hại coi trọng cùng tân áo hợp tác, mà lại tin tưởng đầu tư càng lớn, hồi báo càng cao. Đường Thanh Sơn thẳng thắn nói ra, ta có hay không có thể cho rằng, đường muốn cho ta mượn gió đông Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người. Đường Thanh Sơn thấy mình tính toán nhỏ nhặt bị Tiêu Chính liếc mắt nhìn ra. Ngay sau đó cũng không giấu giếm, mỉm cười nói, cùng Tiêu Tổng hợp tác, vốn nên chính là chúng ta vinh hạnh. Thương nhân trục lợi. Có thể lý giải. Tiêu Chính uống một ngụm trà, gật đầu nói. Ta cũng tiếp nhận Lâm Thị thêm vào. Bất quá ta cũng có một cái ý nghĩ. Nói, hắn ánh mắt rơi vào Lý Thu Lệnh trên thân. Tiêu Lão Bản mời nói. Đường Thanh Sơn mỉm cười nói. Chỉ cần là chúng ta có thể làm được. Nhất định sẽ không cự tuyệt. Ta muốn nàng. Tiêu Chính giơ tay lên, chỉ Lý Thu Lệnh. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. 4 mắt là không ngờ tới Tiêu Chính trực tiếp như vậy. Người trong cuộc Lý Thu Lệnh lại ngơ ngẩn. muốn ta làm sao cái yếu pháp lời này hơi có chút làm cho người ta mơ màng. Ngay cả Lâm Tiểu Trúc, cũng mi đầu cau lại. Cái này đáng chết tỷ phu làm sao tại trên bàn cơm như thế không có làm lao bản bộ dáng sẽ không phải là thật bảnh trướng A. Đường Thanh Sơn híp mắt dò xét Tiêu Chính, ý vị thâm trường hỏi, Tiêu lão bản ý là Lâm thị gia đại nghiệp đại, hùng tài can tương đầy đất đều là. Cho ta mượn một cái cũng không có vấn đề A. Tiêu Chính thẳng thắn no y. Đường Thanh Sơn sắc mặt dần dần trở nên bất thiện, Tiêu lão bản, ngươi muốn đào ta người ngay trước mặt ta nếu như là đào người, ta hội vụng trộm đào. Nhưng ta không có. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta là tìm Đường tổng mượn. Cái này cùng đào người khác nhau ở chỗ nào nha? Có khác nhau ngươi liền vụng trộm đào đều tỉnh trực tiếp ngay trước mặt ta đòi người Tiêu Chính. Ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì a. Không nói Lý Thu Lệnh chiều sâu tham dự cái này hạng mục lớn, coi như chỉ là một cái biên giới nhân sĩ, Đường Thanh Sơn cũng không có khả năng thả người. Cái này rất giống Triệu Tứ gia ngay trước Diệp Thế Quan mặt đào hắc hùng một dạng. Diệp Thế Quan hội đáp ứng không đừng nói là tâm phúc, coi như chỉ là một cái liền tên cũng không gọi nổi đến tiểu đệ. Cũng không có khả năng đưa cho Triệu Tứ gia a khách giang hồ sĩ diện. Làm lão bản càng sĩ diện riêng là nam lão bản Lý Thu Lệnh cũng ngộng. Nàng và Tiêu Chính sơ lần gặp gỡ, đối phương làm sao sẽ lớn như vậy gan ngay trước Đường tổng mặt đào chính mình duy nhất giải thích cũng là nàng và bốn mắt chậm rãi làm lệnh quan hệ, gây nên bốn mắt phản ứng mãnh liệt. Không tự chủ được, nàng len lén liếc bốn mắt liếc một chút. Lại phát hiện đối phương yên tâm thoải mái ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh. Sắc mặt thong dong. Vâng. Hán tuyệt không lo lắng. Tựa như tại ở nước ngoài cái kia 5 năm, chỉ cần Tiêu Chính xuất thủ, hắn xưa nay sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hắn tin Tiêu Chính. Điên cuồng sùng bái Tiêu Chính. Đây không phải mù quáng. Là Tiêu Chính dùng lần lượt hành động thực tế khiến bốn mắt tín nhiệm. Khiến đoàn đội tất cả mọi người tin phục. Nhiều năm như vậy, Tiêu Chính chưa từng để các huynh đệ thất vọng qua một lần cũng không có lần trước. Hắn suýt nữa bị Nhan Thương thuê mướn sát thủ đánh chết. Tiêu Chính trong đêm đến Yến Kinh, chặt Nhan Thương một cái cánh tay. Huyên náo xôn xao dư luận. Đây chính là huynh đệ. Không tiếc mạng sống huynh đệ. Hắn bốn mắt quá mệnh huynh đệ Đường Thanh Sơn trầm mặc một lát, ánh mắt bình tĩnh hỏi, Tiêu lão bản. Có thể cho ta một cái lý do sao hắn đi theo Lâm Chiêu Thiên hơn 20 năm, cùng nhau đi tới không thể bảo là không gian nan. Cho đến hắn hôm nay trèo lên đỉnh, cho dù là Lâm Chiêu Thiên. Cũng từ trước tới giờ không hội ơ chừa cờ mặt làm hắn khó chịu. Bác hắn mặt mũi. Nhưng giờ phút này, người trẻ tuổi này lại ngay trước hắn mặt, muốn cướp người khác. Đường Thanh Sơn không có khả năng không tức giận. Không có khả năng không tức giận. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, Tiêu Chính là cái cực thông minh người trẻ tuổi. Nếu không, hắn không có khả năng gây nên Lâm Chiêu Thiên cao độ coi trọng. Cho nên, hắn cần một cái lý do. Một cái làm chính mình tin phục lý do. Mà Lý Thu Lạnh mắt thấy Đường Thanh Sơn sắp nổi giận, nhưng trong lòng thì vạn phần tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, lo lắng. Bốn mắt đến tột cùng muốn làm gì hắn chẳng lẽ vì cùng với chính mình, liền đại tiền đồ tốt cũng không cần sao liền cái này tổng đầu tư cao đến mấy chục tỷ hạng mục, cũng không cần sao mà cái này Tiêu lão bản, vì cái gì cũng đi theo bốn mắt cùng một chỗ điên hắn không phải tân áo nhân vật số 2 sao hắn làm sao lại làm một cái bộ hạ. Làm ra như thế không trải qua suy nghĩ sự tình đâu trên bàn cơm bầu không khí một lần rất phá băng điểm. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn về phía Tiêu Chính. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 1193, yêu quyền lực. Tiêu Chính nâng chung trà lên uống một ngụm, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ thong dong. Cũng không vì tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, mà lộ ra co quắp. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt. Đầu tiên là quét Lý Thu Hàn liếc một chút, ánh mắt chợt rơi vào bốn mắt trên mặt, Đường Tổng. Có lẽ ngươi còn không hiểu ta cùng hắn quan hệ. Ta biết hắn là người bộ hạ. Đường Thanh Sơn bình tĩnh nói ra. Hắn không biết hắn đương nhiên biết. Lúc trước Tiêu Chính phế Nhan Thương, không chính là bởi vì người nam đeo mắt kính này bị người ám sát sao rất nhiều chuyện, Đường Thanh Sơn cũng không tham dự vào. Nhưng lấy hắn thân phân địa vị, nhưng phàm là Yến Kinh phát sinh đại sự. Lại có thể nào giấu giếm được hắn thai mắt hắn thậm chí biết, bốn mắt cùng Tiêu Chính tại ở nước ngoài cũng là cực hảo bằng hữu, thậm chí huynh đệ. Đương nhiên, ngươi cũng có khả năng nhất thanh nhị sở. Dù sao, Đường đều ở hiến kinh giới thương nghiệp thế nhưng là một tay che trời đại nhân vật. Tiêu Chính mỉm cười, chuyện bỗng nhiên nhất chuyển. Huynh đệ của ta thích ngươi bộ hạ. cũng chính là Lý Thu Hàn. Đường Tổng, ngươi tỏ thái độ Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Bọn họ trước mắt lập trường nhất định không có khả năng đi được quá gần. Nhưng ta không hy vọng huynh đệ của ta vì công tác, vứt bỏ tình cảm mình. Đây không phải ta nguyện ý trông thấy. Không khí hiện trường càng ngưng trọng lên. Tiêu Chính rất lợi hại ngay thẳng cho thấy hết thảy. Bao quát hắn tại sao muốn đảo Lý Thu Hàn. Lâm Tiểu Trúc cũng lâm vào trầm tư. Cái này đáng chết tỷ phu lại là giúp huynh đệ đoạt nữ nhân, mà lại cướp được Đường Thanh Sơn trên đầu. Quá phách lối A, quá bá đạo A. Cùng lúc đó, Lâm Tiểu Trúc tâm lý có chu tờ hế ẩm. Hừ, vì huynh đệ có thể đoạt nữ nhân. Vì cái gì không đem ta cung cấp đi, chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi địa vị, còn không bằng một cái huynh đệ sao? Lý Thu Hàn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhịp đờ tim đờ ập đờ như sấm. Trước mắt một màn này, là nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Nàng thậm chí làm tốt cùng bốn mắt dần dần xa lánh quyết định. Bởi vì nàng không thể là vì ái tình từ bỏ sữa bỏ nhào bột mì bao. Nàng cũng không hy vọng bốn mắt làm như vậy. Cái này rất lợi hại không lý trí, rất lợi hại không thông minh. Nếu như bốn mắt thật như vậy làm, nàng nhiều lắm là cũng chính là cảm động, nhưng nàng sẽ không tiếp nhận, càng thêm sẽ không thích. Đến nàng cái tuổi này nữ nhân, tìm một cái ổn thỏa đáng tin nam nhân, so cái gì đều mạnh. Đường Thanh Sơn đi qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói, ta ứng làm như thế nào tỏ thái độ thả người, hoặc là không thả người. Tiêu Chính mỉm cười nói, Lý Thu Hàn là ta bộ hạ đắc lực, cũng là hạng mục này người phụ trách chủ yếu. Đường Thanh Sơn mím môi nói ra, ta phải chăng có thể hoài nghi, ngươi đào nàng, có ý khác? Đường Thanh Sơn đầu tiên là thương nhân, lần mới là lãnh đạo. Hắn không có khả năng tự dưng đem chính mình bộ hạ đắc lực đưa cho hợp tác đồng bọn. Cái này quá nguy hiểm. Cũng cực dễ dàng khiến Lâm Thị Lâm vào bị động. Phải biết, một khi Lý Thu Hàn rời ổ Tân Áo, nàng trong đầu chứa nguyên bản đối Lâm Thị có lợi tin tức, đem đều vì Tân Áo sử dụng. Trách nhiệm này, lớn đến Đường Thanh Sơn cũng không dám gánh chịu. Hắn sở dĩ có hôm nay, không phải là bởi vì hắn cùng Lâm Chiêu Thiên giao tình thâm hậu. Càng không phải là bởi vì hắn cùng Lâm Chiêu Thiên biết tại hơi lúc, mà chính là hắn tại Lâm Chiêu Thiên yên lặng trèo lên trên quá trình bên trong, cống hiến chính mình một phần lực. Từ đó đạt được Lâm Chiêu Thiên tán thành. Nếu không hắn như thế nào trở thành Lâm Chiêu Thiên thân tín thương trưởng như chiến trường, như luyện ngục. Chỉ có cường giả tài năng sinh tồn, tài năng lưu lại. Người yếu, chỉ có một con đường chết. Nghe nói Đường Thanh Sơn lời nói, bốn mắt bắt đầu lo lắng. Có chút tiếc nuối. Hắn nghe ra Đường Thanh Sơn ý ở ngoài lời. Bất luận Lý Thu Hàn tại Lâm Thị Pha Y trang ảnh hưởng nở dê rất lớn, nhưng tối thiểu tại hiện ở cái này mấu chốt, hắn không có khả năng buông tay đưa cho Tân Áo, đưa cho Tiêu Chính. Mà lấy sau đâu càng thêm không có khả năng, khi Đường Thanh Sơn lớn nhất không thể đắc tội Tiêu Chính thời điểm, hắn đều có đầy đủ lý do cự tuyệt. Huống chi tương lai người đi trả mát đạo lý. Bốn mắt hiểu. Lý Thu Hàn cũng hiểu. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Lý Thu Hàn bỗng nhiên bưng một chén rượu lên, điều chỉnh tâm tình, mặt mỉm cười nhìn về phía Tiêu Chính, Tiêu Tổng, cảm tạ ngài thưởng thức. Nhưng ta làm Lâm Thị nhân viên. Nhiều năm như vậy đạt được Lâm Thị vun trồng cùng để bạn. Cũng không có khả năng tự dưng rời đi. Ngài hảo ý ta xin tâm lĩnh. Cái này chén ta mời ngài. Cái đề tài này liền dừng lại đi. Coi như ta không thể tới, cũng giống vậy tại hợp tác với Tân Áo. Không phải sao? Lý Thu Hàn trả lời mười phần thỏa đáng. Đã không đắc tội Tiêu Chính, cũng vãn hồi Đường Thanh Sơn mặt mũi. Có thể nói vừa đúng. Đường Thanh Sơn nhân vật bậc nào, cho dù hôm nay Tiêu Chính như mặt trời giữa trưa, nhưng hắn nhiệt độ sớm muộn sau đó qua. Sớm muộn muốn trở về quỹ đạo. Mà Đường Thanh Sơn tư lịch cùng tích xúc, lại mạnh mẽ còn tại đó. Cho nên nàng không thể là vì cái này cái gọi là rời ổ, đi đắc tội Đường Thanh Sơn cái này lao đông ra. Đương nhiên, Tiêu Chính cái này nhân vật có tiếng tăm có lẽ cùng Đường Thanh Sơn so, còn hơi khiếm khuyết điểm khí hậu. Nhưng ở nàng Lý Thu Hàn trước mặt, nhưng lại là cao cao tại thượng tồn tại. Nàng tâm phảng phất bị cương châm đâm xuyên. Nàng tư đầu đến cụ ổ y, không có đi nhìn bốn mắt dù là liếc một chút. Nàng chỉ là tại mất lý trí trước đó, dùng lớn nhất đại trí tuệ qua vớt lên trận này đảo người tiết mục. Rời ổ hiển nhiên không có khả năng. Nàng duy nhất lựa chọn cũng là lưu lại. Mà đã muốn lưu lại, nàng nhất định phải cam đoan Đường Thanh Sơn không tức giận. đồng thời muốn cảm kích Tiêu Chính có ý tốt. Nàng càng thêm cảm tạ bốn mắt đối nàng mối tình thắm thiết. Chưa bao giờ trải nghiệm qua thâm tình. Đặt ở đã từng, đặt ở hơi lúc, có lẽ một người nam nhân chỉ cần đối nàng đỡ một ít, quan tâm một số, ôn nhu một chút. Nàng liền sẽ động tâm. Liền sẽ nghĩ, nam nhân này thật rất không tệ. Nhưng bây giờ, nàng đối mặt là bốn mắt khẩn thiết thâm tình. Lại vô pháp tiếp nhận. Nắm trong tay ở đồ vật nhiều, tâm lý bị chiếm dụng địa phương lớn. Nàng không chịu đựng nổi như thế thâm tình. Nàng nhân sinh, cũng không chỉ cần có ái tình. Sữa bò nhào bột mì bao, mới thật sự là trọng yếu. Có lẽ hiện thực, có lẽ tàn khốc. Có thể lại có ai, có thể phủ nhận đâu có thế mắng nàng bạc tình bạc nghĩa, không hiểu phong tình đâu bốn mắt lòng tham đau nhức. Có chút ngạt thở. Đây là hắn lần thứ nhất động thật cảm tình. Mặc dù hắn ngủ qua vô số nữ nhân, các loại màu da đều có. Nhưng tránh thức động tình, cái này là lần đầu tiên. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, trận này cảm tình có lẽ còn chưa bắt đầu, liền muốn không bệnh mà chết. Xem ra ngựa con nói không sai. Nữ nhân, riêng là ngồi ở vị trí cao nữ nhân, không phải người nào đều giống như chị dâu, có thể vì lao đại, từ bỏ sở hữu. Nhưng hắn tuyệt không quái Lý Thu Hàn. Tương phản, hắn rất lợi hại đau lòng Lý Thu Hàn. Một nữ nhân yêu hay không yêu chính mình, bốn mắt có thể cảm nhận được. Từ nàng vì chính mình nấu cơm, giặt quần áo, đắp chăn đủ loại chi tiết đó có thể thấy được, nàng nhất định là yêu chính mình. Đồng thời không so với chính mình yêu nàng thiếu. Có thể nàng không chịu đựng nổi phần này yêu mang đến hậu di chứng. Nàng cũng không có dũng khí tiếp nhận cái này trùng điệp áp lực cùng gánh vác. Nhân sinh lần thứ nhất, bốn mắt hy vọng mình có thể giống như Tiêu Chính cường đại. Nếu như mình đủ cường đại, đầy đủ giàu có, đứng tại đầy đủ cao vị đưa. Hắn hoàn toàn có thể nói với Lý Thu Hàn, khác làm, ta nuôi dưỡng ngươi. Nhưng hắn không có năng lực như thế. Bởi vì Lý Thu Hàn muốn, trước mắt hắn còn cấp không nổi. Cho nên hắn tuyệt không quái Lý Thu Hàn vô tình, chỉ tự trách mình vô dụng, vô năng, cho không mình thích nữ nhân muốn đến hết thảy. Thậm chí cho không để cho yêu quyền lợi. Chương 1194, nghĩa khí vô song. Không khí hiện trường biến đến mức dị thường quỷ dị. Có nhân tâm sự tình nặng nề, có người thoáng buông lỏng, còn có người tràn ngập bất đắc dĩ. Mà cái này bất đắc dĩ người là ai đâu, là Lâm Tiểu Trúc, cứ việc nàng và Lý Thu Hàn tình cảnh không giống nhau lắm, nhưng lại có giống nhau cảm thụ. Đều là yêu, lại không thể yêu. Nàng hoàn toàn lý giải Lý Thu Hàn tâm tình, cũng minh bạch Lý Thu Hàn là một cái độc thân phấn đấu tại Yến Kinh nữ nhân, nàng cần đối mặt quá nhiều nan đề, có quá nhiều lo lắng. Nàng không có khả năng, cũng không dám làm một phần ái tình, vứt bỏ chính mình tiền đồ. Ai Lâm Tiểu Trúc càng lãnh hội đến nhân sinh gian khổ. Mà cái gọi là dưới cơ sở, đại khái chính là cái đạo lý này a cũng không đủ nhân sinh lịch duyệt, lại như thế nào đi giải nhân tính phức tạp đâu. Đường Thanh Sơn mỉm cười nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nói ra, Tiêu lão bản. Chuyện này chúng ta dừng ở đây đi. Công tác quan trọng hơn. Đã Lý Thu Hàn chủ động cự tuyệt Tiêu Chính. Hắn cũng không cần phải bỏ đá xuống giếng. Đổi chủ đề, trở lại trong công tác mới là trọng điểm. Công tác là trọng yếu. Tiêu Chính chậm rãi nâng chung trà lên, nhấp một ngụm no ý nhưng huynh đệ của ta hạnh phúc, quan trọng hơn. Lời vừa nói ra, Đường Thanh Sơn mi đầu cao lại. Thầm nghĩ, ngươi còn có hết hay không. Lý Thu Hàn tâm cũng dần dần chìm xuống. Nàng nói nhiều như vậy, cũng là hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đừng ảnh hưởng quan hệ hợp tác. Có thể nhìn Tiêu Chính thái độ, tựa hồ cũng không có ý định từ bỏ ý đồ Đường Tổng. Tân áo có thế hợp tác với Lâm Thị, thật là một cái tuyệt hảo cơ hội. Đối với chúng ta Internet bố cục, cũng rất có ích lợi. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, chậm rãi nói ra. Nhưng cùng huynh đệ của ta hạnh phúc so ra cũng liền có chuyện như vậy. Lời vừa nói ra, đang ngồi mọi người hoàn toàn ngộng. Cái gì gọi là cùng huynh đệ ngươi hạnh phúc so ra? Cũng liền chuyện như vậy, huynh đệ ngươi giá trị bao nhiêu tiền hạng mục này, thế nhưng là đầu tư mấy chục tỷ a, huống chi là cường cường liên thủ một khi phổ biến, thế tất lại ở Internet lĩnh vực công thành nổ trại, dẫn phát một trận biển động. Nhưng tại trong miệng ngươi, lại là cũng liền chuyện như vậy, không chỉ là Lâm Tiểu Trúc, Lý Thu Hàn ngộng. Ngay cả Đường Thanh Sơn cùng bốn mắt, cũng thật không thể tin nhìn về phía Tiêu Chính. Cả bốn mắt ha hô cờ mô mở, nhẹ nhàng đẩy đẩy Tiêu Chính cánh tay. Lại nói không nên lời nữa chứ. Mấy trăm ức hạng mục, lại không sánh bằng chính mình một trận hạnh phúc yêu đương. Bốn mắt tự nghĩ, chính mình có tài đức gì, sư NG đan NG tiêu chính bực này coi trọng có lẽ người khác cũng không tiêu chính hạng mục này đối tân áo ý vị như thế nào, nhưng làm vì người phụ trách chủ yếu, tiêu chính người phát ngôn. Hắn ha có thể không hiểu hạng mục này chỗ có được lực lượng một khi thành công, tân áo không những có thế tại Yến Kinh đứng vững gót chân, càng sẽ trở thành tân thế kỷ lĩnh quân xí nghiệp. Lại thêm mặt khác hai cái hoạch tâm nghiệp vụ. Tân áo đem hoàn thiện chính mình dây chuyền sản nghiệp, cùng toàn phương vị bố cục. Có thể nói, Internet nước cờ này, đối tân áo cực kỳ trọng yếu. Nếu không, Lâm Hòa Âm cũng không có khả năng giao cho Tiêu Chính tự mình phụ trách. Nhưng giờ phút này, Tiêu Chính nhưng căn bản không có cầm hạng mục này coi ra gì. Đường Thanh Sơn đương nhiên nghe ra Tiêu Chính ý ở ngoài lời. Nếu như hắn không đáp ứng thả người, Tiêu Chính liền kết thúc lần này hợp tác. Đến lúc đó, Lý Thu Hàn hạng mục này người phụ trách liền không có nhiều như vậy lo lắng. Chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể lấy rời đi. Mà tân áo, lại tùy thời hoan nghênh Lý Thu Hàn loại này hành nghiệp tinh anh gia nhập liên minh. Có thể nói, Tiêu Chính đem Đường Thanh Sơn ép lên tuyệt lộ. Tiến thối lương nan. Tiêu lão bản. Ngươi là cùng ta nói đùa, đúng không? Đường Thanh Sơn mặt không đổi sắc, mười phần ôn hòa hỏi. Ta nhìn giống đùa giỡn hay sao? Tiêu Chính hỏi lại. Đường Thanh Sơn nhíu mày lại, lần này hợp tác, song phương đi qua thời gian dài rèn luyện. Tiêu lão bản nói ra lời như vậy, có phải hay không thật không có hợp đồng tinh thần? Nếu như có thể tuyển, ta đương nhiên nguyện ý cùng Lâm Thị tiếp tục hợp tác. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng ta cũng không thể lấy mắt nhìn huynh đệ của ta vì công tác, từ bỏ ái tình. Cái kia không phù hợp ta lý niệm. Không có thứ hai con đường có thể đi. Đường Thanh Sơn trong lòng có hỏa. Sắc mặt dần dần trở nên bất thiện. Có. Nhưng quyền lựa cho nờ tại ngươi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhìn qua mười phần nhẹ nhõm. Đường Thanh Sơn ánh mắt dần dần trở nên u ám. Nhưng vẫn cũ cũng không nói đến quá khích lời nói. Hắn chỉ là tỉnh táo nhìn chăm chú Tiêu Chính. Cần xác định Tiêu Chính là thăm dò, vẫn là chủ ý đã định. Thật lâu, hắn chậm rãi đứng lên nói, Tiêu lão bản, ngươi chờ một chút. Ta qua gọi điện thoại. Cái này thông điện thoại gọi cho người nào tại Lâm Thị. Nếu như xuất hiện liền Đường Thanh Sơn đều không thể làm ra phán đoán nan đề. Ai sẽ xuất mã không hề nghi ngờ. Là Lâm Chiêu Thiên. Đường Thanh Sơn vừa đi. Lâm Tiểu Trúc liền gấp, tỷ phu. Ngươi có phải hay không điên? Tỷ phu ngồi tại Lâm Tiểu Trúc bên cạnh Lý Thu Hàn kém chút ngất. Cái này đều cái gì theo cái gì a? Bốn mắt là Tiêu Chính hảo huynh đệ. Đường đường Lâm gia nhị tiểu thư, thế mà xưng hô Tiêu Chính vì tỷ phu. Cái này Tiêu Chính đến thân phận gì? Lý Thu Hàn tầng thứ còn chưa đủ. Cho dù tiếp thu được rất nhiều bên ngoài đến tin tức, nàng cũng vô pháp cả hợp lại, đối mỗi người làm ra chính xác phán đoán. Đương nhiên, Tiêu Chính là thâm tàng bất lộ. Vẫn là cáo mượn oai hổ. Cùng Lý Thu Hàn cũng không có liên quan quá nhiều. Dù sao, nàng chỉ là Lâm Thị một cái bộ môn tiểu lãnh đạo. Hoàn toàn không cần thiết đi giải quá cao cấp tin tức. Cái này giống một cái rửa chén công tới lo lắng nước Mỹ ứng cử viên tổng thống nên xuất ra một cái như thế nào tuyển đề qua hấp dẫn quốc dân một dạng. Ăn no căng. Tiêu Chính quét Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, uống một ngụm trà đạo, không biết lớn nho. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, nhưng cũng không chịu thua. Hạng mục này đối tân áo trọng yếu bao nhiêu a? Ngươi sao có thể nói không làm liền không làm mà lại, chúng ta vì hạng mục này, nỗ lực hơn mấy tháng nỗ lực hát. Tiêu Chính cười lạnh không thôi, khinh bỉ nói. Ta nói Tiểu Trúc, ngươi đây là đang vì tỷ phu ta lo lắng, vẫn là đau lòng chính mình thành quả lao động? Lâm Tiểu Trúc ha hô cờ mô mờ, tức giận trắng Tiêu Chính liếc một chút, ngươi đây là đang đùa lửa? Sau đó ngậm miệng lại. Nàng đương nhiên là đang lo lắng Tiêu Chính. Mà lại, nàng cũng hoàn toàn không có đem Tiêu Chính lần này chế nhạo lời nói để ở trong lòng. Nàng chỉ là rất bất đắc dĩ, rất khẩn trương. Đường Tổng ra ngoài làm gì dùng cái mông nghị cũng biết muốn đi cho cha đánh xin giúp đỡ điện thoại. Nhìn qua tỷ phu là tại làm khó dễ Đường Thanh Sơn. Nhưng trên thực tế đâu nàng cảm thấy tỷ phu là đang cố ý cùng cha đối nghịch, quan hệ đã sơ cứng. Cần gì phải lại hỏa thượng kiêu du đâu? Tiến vào chỗ làm việc Lâm Tiểu Trúc càng ngày càng thành thục. Cân nhờ ở cờ vấn đề càng ngày càng nhiều mặt hóa. Từ nàng góc độ đến xem, tỷ phu làm như vậy bây giờ không có tất yếu. Dù là về sau cả đời không qua lại với nhau, cũng không cần cùng cha khiêu chiến á, chỉ là, nàng cũng không hoàn toàn giải Tiêu Chính. Lại hoặc là, nàng bị chính mình chậm rãi rèn luyện đi ra sành đời cùng khéo đưa đẩy, che đậy chính mình hai mắt. Tiêu Chính Trừ là một cái vô lợi không dậy sớm thương nhân, vẫn là một cái nghĩa khí vô song hảo đại ca, vì muốn tốt cho xuất sinh nhập tử huynh đệ, hắn có thể bỏ qua cái này kiếm tiền hạng mục lớn. Chương 1195, còn kịp sao? Lệ sảnh. Đường Thanh Sơn bấm Lâm Chiêu Thiên điện thoại. Lâm Tổng. Xảy ra vấn đề. Đường Thanh Sơn giọng điệu thận trọng nói ra. Tiếp cận 30 tỷ đầu tư. Tiêu Chính đột nhiên đến như vậy một tay. Cho dù là Thương Hải lão cá mập Đường Thanh Sơn, cũng hơi có chút trở tay không kịp. Từ bỏ hợp tác làm sao thả tiền tài đã vào chỗ, liền thêm vào 50 ức cũng tại đi tài vụ. Nói từ bỏ liền từ bỏ, người nhà có bị bệnh không? Đường Thanh Sơn nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống. Cái này Tiêu Chính, thật mẹ hắn không phải là một món đồ. Ừm, điện thoại đối diện truyền đến Lâm Chiêu Thiên trầm ổn như núi thanh âm. Tình huống thanh này thanh âm ẩn chứa lực lượng, phảng phất có thế chống lên sụp đổ thương khung. Phảng phất chỉ cần có hắn tại, bất luận cái gì khó khăn đều không phải là khó khăn. Đây chính là Lâm Chiêu Thiên chỗ cường đại. Lâm thị nhân vật số 2 đó là bởi vì hắn phía trên chỉ có một cái Lâm Chiêu Thiên. Mà trên thực tế, 10 cái Đường Thanh Sơn cũng chơi không lại cao thâm mạt chắc Lâm Chiêu Thiên. Điểm này, Đường Thanh Sơn không có bất kỳ cái gì dị nghị. Tiêu Chính cho ta ra một nan đề. Đường Thanh Sơn giản lược nói tóm tắt nói ra. Hắn muốn đảo Lý Thu Hàn. Phụ trách hạng mục lý quản lý Lâm Chiêu Thiên giọng điệu bình tĩnh nói ra. Hắn nhớ kỹ Lý Thu Hàn. Tuy nhiên chỉ gặp một lần. Nhưng lấy Lâm Chiêu Thiên kinh người ký ức lực. Nhớ kỹ một cái coi như có chút tồn tại cảm giác bộ hạ không phải việc khó gì. Ừm. Chính là nàng. Đường Thanh Sơn vô ý thức gật đầu, nói ra. Tiêu Chính quyết tâm muốn đào nàng. Ngài nhìn làm sao bây giờ hạng mục là ngươi. Lâm Chiêu Thiên bình thản nói. Thứ ngươi định đoạt. Thế nhưng là Đường Thanh Sơn không thể làm gì nói ra. Tiêu Chính chơi quá lớn. Cũng quá quyết tuyệt. Ta nếu là không đáp ứng, hắn thật có khả năng từ bỏ hợp tác. Nhưng nếu như đáp ứng đối lần này hợp tác thì là trăm hại không một lợi. Tiêu Chính trải qua bản tin thời sự. Mà lại không có bên trên bao lâu. Nếu như Đường Thanh Sơn ở cái này mấu chốt từ bỏ cùng Tân Áo hợp tác truyền ra ngoài tín hiệu liền thật đáng sợ, Đường Thanh Sơn đảm đương không nổi cái này đại giới. Ngươi đã có đáp án. Lâm Chiêu Thiên chậm rãi nói ra. Đường Thanh Sơn hơi sững sờ, chợt cười khổ nói, nhưng ta không cam tâm bị hắn bày một đạo. Lâm Chiêu Thiên thản nhiên nói, vậy liền lần sau tìm trở về. Loại sự tình này còn muốn ta dạy cho ngươi? Đường Thanh Sơn nghe vậy, nghe được ý ở ngoài lời. Trọng trọng gật đầu nói, ta minh bạch. Cúp điện thoại. Đường Thanh Sơn trở lại phòng khách, sắc mặt tuy nhiên vẫn là không quá vui vẻ. Nhưng đã bình phục rất nhiều. Đường Tổng. Cân nhờ ở cờ thế nào? Tiêu Chính hời hợt hỏi. 10 phần hài lòng. Hán tuyệt không lo lắng Đường Thanh Sơn hội cự tuyệt. Tương phản, hán chả đang suy nghĩ, chính mình làm như vậy có thể hay không buồn nôn một thanh Lâm Chiêu Thiên. Nếu như có thể, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đừng nói ai Chính ca lòng dạ hẹp hỏi. Đổi người nào đụng tới như thế cái cường thế bá đạo cha vợ, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Người có thể cho ngươi. Đường Thanh Sơn sau khi ngồi xuống, từng chữ nói ra. Nhưng ở hợp tác kết thúc trước đó, nàng không thể tiến về Tân Áo nhập chức. Càng không thể tham dự cùng loại công tác. Cái này không có vấn đề. Tiêu Chính mỉm cười, sau đó nâng chung trà lên no ý ta lấy trà thay rượu, mời ngài một chén. Đường Thanh Sơn tâm lý hậm hực cực, nhưng lại không thể không từ. Tiêu Chính dưới tiền đặt cược thực sự quá lớn. Rất có vài phần lưu manh khí chất. Căn bản không cho Đường Thanh Sơn lượn vòng chỗ trống. Nếu không, Đường Thanh Sơn cũng sẽ không bị buộc đến nước này. Tiêu Chính uống một ngụm trà, sau đó 10 phần buông lỏng nhìn về phía Lý Thu Hàn. Tiểu Lý, chúng ta chỉ lo đàm chúng ta. Cũng không có cân nhở ở cờ ngươi có phải hay không nguyện ý từ chức. Lời này vừa nói ra, bốn mắt cực kỳ bức thiết nhìn về phía Lý Thu Hàn. Ngay cả Lâm Tiểu Trúc, cũng rất là tò mò. Gặp tầm mắt mọi người đều nhìn về phía mình, Lý Thu Hàn quyết định chắc chắn, gật đầu nói, Tiêu lão bản coi trọng như thế, ta đương nhiên nguyện ý dù sao chạy tới một bước này. Quá khứ giúp Tiêu Chính là lựa chọn tốt nhất. Còn Đường Thanh Sơn mặt mũi nàng cũng không đoái hoài tới. Bốn mắt nết miệng cười một tiếng, chủ động ngồi tại Lý Thu Hàn bên cạnh, nói ra, ban đêm chúng ta qua chúc mừng một chút. Ừm. Lý Thu Hàn coi như rụt rè gật đầu. Nhưng trong đôi mắt chạy tràn ra tới vui sướng, lại bán nội tâm của nàng. Đường Thanh Sơn gặp trận này bữa trưa đã mất đi lúc đầu ý nghĩa, hắn cũng không hề ở lâu, đứng dậy rời đi. Hắn vừa đi. Trên bàn cơm bầu không khí càng lộ vẻ sinh động. Bất quá Tiêu Chính rất lợi hại có nhãn lực hình, biết muốn cho đối với chịu đủ dày vò tân nhân một điểm tư nhân không gian. Tuy ý nói câu, tiểu lý. Tuy nhiên ngươi tạm thời còn không thể nhập chức tân áo. Nhưng lương đồng ý gì theo mà phát hành. Chức vị cũng tùy ngươi chọn. Đến lúc đó bốn mắt sẽ giúp ngươi xử lý. Nói xong, liền hướng Lâm Tiểu Trúc đánh cái ánh mắt. Đứng dậy rời đi phòng khách. Tỷ phu, ngươi quá không giảng cứu. Lâm Tiểu Trúc vừa ra phòng khách, liền hướng Tiêu Chính lớn tiếng ồn ào. Chỉ giáo cho Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Thế nào, ngươi cũng muốn đến chúng ta tân áo nhập chức sao cát? Tân áo như thế một tòa miếu nhỏ, chỗ nào dung hạ được ta tôn đại thần này? Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Ngươi đem thiên trò chuyện chết. Tiêu Chính lạnh lùng nói ra. Khi không có ai đợi, nói hạng mục này là đưa cho ta. Có thể ở trước mặt người ngoài, lại hết lần này tới lần khác để người ta Lâm Tiểu Thư. Ai? Thật là tân nhân hoán cựu nhân. Người đi trả mát ta Lâm Tiểu Trúc một nửa long lanh một nửa yêu thương. Tiêu Chính vui, trêu ghẹo nói. Ngươi cho rằng Đường Thanh Sơn dám cự tuyệt ta sao? Vì cái gì không dám? Lâm Tiểu Trúc hỏi ngược lại. Lâm thị gia đại nghiệp đại, muốn hợp tác với chúng ta đi thêm. Không cần thiết không phải cùng các ngươi tân áo hợp tác cả là, ta thừa nhận các ngươi sản phẩm xác thực hàm kim lượng cao, nhân khí cũng đủ. Nhưng chúng ta cũng không phải là không có hắn lựa chọn a, ngươi như thế đắc tội Đường Tổng. Hắn làm gì còn muốn ủy khúc cầu toàn sự thật đâu? Tiêu Chính híp mắt nói ra. Hắn cự tuyệt ta sao? Ta cũng buồn bực. Lâm Tiểu Trúc sờ sờ cằm, làm bộ từng trải. Đường Tổng nhìn qua dễ nói chuyện, thực cường thế vô cùng. Không giống như là như thế sợ một người. Bởi vì hiện giai đoạn, hắn không dám đắc tội ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Vì cái gì? Lâm Tiểu Trúc hỏi. Bởi vì ta bên trên bản tin thời sự. Tiêu Chính đắc ý no ý bởi vì ta hiện tại danh tiếng quá vượng. Người nào đắc tội ta, cũng là cùng ủng hộ ta bên trên bản tin thời sự người không qua được. Ngươi cảm thấy, Đường Thanh Sơn lại châu, có cái này khí bản tin thời sự là quan phương truyền thông. Mà lên bản tin thời sự, làm theo đại biểu cho quốc gia. Mặc kệ Tiêu Chính là thế nào đi lên. Nhưng đã bên trên, liền tất nhiên được ra chỉ một cỗ lực lượng kinh khủng. Tuy nhiên cỗ lực lượng này không có khả năng thời gian dài hữu hiệu, nhưng trong ngắn hạn, Tiêu Chính đánh đâu thắng đó. Tiêu Chính hôm nay quyết định, một là giúp bốn mắt truy cầu hạnh phúc, hai thì là buồn nôn hơn một thanh Lâm Chiêu Thiên. Ngươi không phải một mực cao cao tại thượng sao? Ngươi không phải một mực xem thường ta sao? Hiện tại thế nào ta muốn đào ngươi người, ngươi liền phải cho ta muốn nện ngươi chẳng tử, ngươi liền phải nhận ngươi dám phản kháng a? Không được. Quá hả hê. Quá bành trướng. A Chính Ca hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn thể nội hồng hoang chi lực. Sau đó, hắn nết miệng cười một tiếng, sông Lâm Tiểu Trúc nháy mắt ra hiệu, Tiểu Trúc. Tỷ phu hôm nay là không phải rất tuyệt đồng không đồng nhìn không ra. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Ta chỉ biết là ngươi hoàn toàn đắc tội cha. Nói bậy. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Cha vợ của ta là cẩn thận như vậy mắt người sao? Ngươi đây là nói xấu đón đến, không đợi Lâm Tiểu Trúc phản kích. Tiêu Chính bỗng nhiên một mặt chê cười nói. Ta hiện tại qua tìm hắn chịu nhận lỗi, ngươi nhìn còn kịp sao? Lâm Tiểu Trúc cười lạnh một tiếng. Ha ha. Chương 1196. Ta chỉ nhận ngươi một cái. Quách Chấn Đông đã nửa tháng không có qua đi tìm Thường Giật Sơn. Đương nhiên, hắn cũng không có đem những gì mình biết đây hết thảy cáo chi bất luận kẻ nào. Hắn biết, một khi chính mình tiết lộ ra ngoài, cái này kết giao hơn 10 năm huynh đệ liền hoàn toàn không có. Không chỉ là ân đoạn nghĩa tuyệt đơn giản như vậy. Thậm chí có thể sẽ hủy Thường Giật Sơn hết thảy hắn biết rõ. Thường Giật Sơn sở dĩ chịu nói cho hắn biết. Cũng là bởi vì coi hắn làm huynh đệ. Tín nhiệm hắn sẽ không sau lưng vạch trần đào tử. Đứng tại đại nghĩa bên trên, hắn phẫn nộ Thường Giật Sơn làm một chính mình tư lợi, á cờ ý chửi bới hoa hạ quân nhân. Nhưng đứng tại cá nhân góc độ, đứng tại tình huynh đệ bên trên, hắn lại không thể qua bán Thường Giật Sơn. Cho nên hắn rất lợi hại mâu thuẫn, mỗi ngày mượn rượu giải sầu. Xoái ca. Một cái trang điểm dày đặc, mặc hở hang nữ nhân lắc lắc nở nang vòng eo, chậm rãi đi tới. Cái quán bar này cấp bậc rất cao. Một chai bia lấy bách nguyên tiêu thụ. Có thế tới nơi này tiêu phí, phần lớn đều là kẻ có tiền. nhìn ngươi tâm tình tốt giống không tốt lắm. Ta cùng ngươi uống hai chén phong trần vị mười phần diễm lệ nữ tử mập mờ ngồi tại Quách Trấn Đông bên cạnh, nửa người trên không để lại dấu vết gần sát Quách Trấn Đông. Một đôi cũng không biết là thuần thiên nhiên vẫn là xì liệp nhựa cây bộ ngực lớn, càng lại như có như không mải cọ lấy Quách Trấn Đông cánh tay. Kỹ thuật quá quan. Ngoại hình cũng không kém. Đây chính là quán ba chức nghiệp cô nàng. Không có vạn tám ngàn mang không đi ra. Đương nhiên, cung cấp tràng sở quán ba cũng sẽ tượng trưng thu lấy sân bãi phí, sẽ không quá cao. Bởi vì những nghề nghiệp này cô nàng vốn là dựa vào bản sự của mình ăn cơm. Cái này quán rượu thu phí cao, đại không đổi một nhà. Thậm chí có chút cô nàng lại ở rất nhiều quán ba ngủ tạm. Sẽ không đem trứng gà toàn đặt ở một cái trong giỏ sách. Đặt tại Di Vãng, Quách Trấn Đông sẽ không chút lưu tình đem đối phương đuổi đi. Hắn không phải không gần nữ sắc, chỉ là đối loại tầng thứ này nữ nhân, thực sự để không nổi hứng thú gì. Nhưng đêm nay khác biệt. Tâm tình của hắn càng ngày càng nặng trọng, cũng càng ngày càng khó thụ. Hắn không biết nên làm sao thư giãn trong lòng kiềm chế. Mà tiểu càng uống càng nhiều, hắn lại càng ngày càng thanh tỉnh. Có lẽ tìm người tâm sự, là cái lựa chọn tốt muốn uống gì chính mình gọi. Quách Trấn Đông nhấc trận mắt, lộc cộc rót nửa ly whisky. Soái ca ngươi thật hào phóng. Cô nàng nhãn tình sáng lên, biết đêm nay đụng phải kẻ ngốc. Vây tay, ra hiệu tiểu bảo hơn mấy bình hảo tiểu. Ra tay không phải quá tối, sợ làm cho đối phương phản cảm. Đương nhiên, đây cũng là một lần dò xét. Nếu như Quách Trấn Đông không có phản ứng gì, nàng nhất định sẽ làm cho Quách Trấn Đông hung hăng ra một lần máu. Quách Trấn Đông không nói nhiều, chỉ là cắm đầu uống rượu. Cho dù cô nàng đem nửa người đều dán tại Quách Trấn Đông trên thân, hắn cũng chỉ là yên tĩnh uống rượu. Soái ca, thân ngươi tài thật tốt. Cô nàng không để lại dấu vết sờ mấy cái. Cảm nhận được Quách Trấn Đông y phục dưới cường tráng dáng người, tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y ngươi bình thường khẳng định thường xuyên đoán luyện á ửng. Quách Trấn Đông rót một chén rượu. Ngươi thì sao bình thường cũng thường xuyên đoán luyện a, hắn tại đoán luyện hai chữ bên trên, cố ý tăng thêm ngữ khí. Ha ha ha, cô nàng mị cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ đập Quách Trấn Đông bả vai. Ngươi thật đáng ghét. Thấy đối phương tiêu chuẩn càng lúc càng lớn, tay chân cũng càng ngày càng không thành thật. Quách Trấn Đông hơi có vẻ phiền chán, cau mày nói, còn muốn kiếm tiền, liền bản phận uống rượu. Ta chỉ là cần một cái tiếp rượu, không cần ngủ cùng. Cô nàng động tác trên tay hơi chậm lại, trên mặt cũng lướt qua một vòng vẻ xấu hổ. Nhưng rất nhanh, nàng khôi phục bình thường chi sắp nói, ôi, soái ca ngươi thật đáng ghét. Người ta chỉ là ưa thích thân ngươi tại nhà. Quách Trấn Đông nhíu chặt lông mày, từ trong túi quần móc ra một trương thẻ tín dụng, đi mua đan đi. Hắn không hứng thú cùng loại nữ nhân này lục đục với nhau. Tiểu cũng uống đến không sai biệt lắm. Hắn chuẩn bị rời đi. Cô nàng thấy thế, biết lúc này đụng phải cọng rơm cứng lao thủ. Chính mình cái kia chút thủ đoạn khẳng định chơi bất quá đối phương. Dứt khoát thấy tốt thì lấy, tiếp nhận thẻ tín dụng đi mua đan. Cũng không có đi hai bước, một người mặc chính thức, khuôn mặt treo mê người mỉm cười thanh niên nam tử ngăn lại nàng, đưa thẻ cho hắn lấy về. Ta đã tính tiền. Ngươi là nữ tử hơi hơi ngước mắt, nhìn thanh niên nam tử liếc một chút. Đẹp trai đến nghịch thiên, khí chất tốt đến bạo dạng. Liền xem như đang lúc đỏ nam minh tinh, cũng không có mấy cái có thể cùng hắn sánh ngang. Soái ca, ngươi đây là đi mua đàn. Sau lưng chợt vang lên Quách Trấn Đông tiếng gầm, lão tử không kèm chút rượu này tiền. Nữ tử nhất thời lâm vào khó xử chi cảnh. Cái này tính toán chuyện gì, chính mình không phải liền là muốn lời ít tiền sao, làm sao còn có người cướp cho Thường Giật Sơn không cho cô nàng do dự thời gian. Từ trong tay nàng cầm qua thẻ tín dụng, đi đến Quách Trấn Đông trước mặt. Phất phất tay, ra hiệu cô nàng có thể đi. Tới, theo giúp ta tiếp tục uống. Quách Trấn Đông nhìn cô nàng liếc một chút. Cô nàng ngậu. Ngươi uống nhiều. Thường Giật Sơn cười nhìn Quách Trấn Đông liếc một chút, sau đó nhẹ nói no ý đưa vị tiểu thư này về nhà. Đang khi nói chuyện, hai tên thể trạng bưu hán tráng hán xuất hiện tại cô nàng trước mặt, mời rời đi. Đưa đi cô nàng. Thường Giật Sơn ánh mắt dừng lại tại Quách Trấn Đông trên mặt, ngươi đã liên tục uống nửa tháng. Phụ thân ngươi đánh cho ta nhiều lần điện thoại, để cho ta khuyên nhủ ngươi. Không đi làm cũng coi như, khắc trà đạp thân thể của mình. Dù sao, ngươi thế nhưng là bộ đội kiêu ngạo. Kiêu ngạo Quách Trấn Đông cười lạnh nói. Ngươi còn biết ta cũng là quân nhân, ta một mực rất lợi hại sùng bái ngươi. Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Cường đại. dũng cảm, tràn ngập lực lượng. Vậy ngươi tại sao muốn xấu hổ bọn họ? Quách Chấn Đông biết rõ đáp án, cho nên cái này chất vấn, càng nhiều là một loại trách cứ. Ta là thương nhân. Thương nhân bản chất là trục lợi. Chỉ cần là đối ta có lợi, ta liền sẽ làm. Trái lại, nếu như ta liền điểm này đều làm không được, ta cũng không xứng tại thương trường đứng vững góp chân. Thương Giật Sơn chậm rãi nói ra, bưng một chén rượu lên, nhấp một ngụm. Nhưng trên đời này trừ thương nhân, còn có một loại người gọi quân nhân. Quách Chấn Đông từng chữ nói ra. Khác nhau ở chỗ nào đâu? Thương Giật Sơn ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Quách Chấn Đông, khóe môi vẫn như cũ mang theo nụ cười. Lớp trưởng có thể cho là mình lợi ích, hy sinh chính mình bộ hạ. Liên trưởng có thể cho là mình lợi ích, hy sinh lớp trưởng. Đoàn trưởng, quân trưởng, bao quát cao cao tại thượng các tướng quân, đồng dạng tại làm lấy cùng loại sự tình. Liên giống với ngươi, vì cái gì nhiều như vậy quân khu đoạt ngươi? Bởi vì ngươi có thể vì bọn hắn mang đến lợi ích. Cho nên, ta thừa nhận quân nhân chức trách là cao thượng, được người tôn kính. Nhưng hướng đại nói, cũng chỉ là lần lượt trao đổi ích lợi. Chỉ bất quá, có người vì lần này lần trao đổi ích lợi phủ thêm đạo đức áo ngoài. Nhìn qua lộ ra quang minh lỗi lạc. Thương Giật Sơn ý vị sâu xa nói ra. Đông tử, cùng ngươi nói những này, không phải muốn hủy ngươi nhận biết. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thế minh bạch, có một số việc ngươi không thể tiếp nhận, không có nghĩa là nhất định là ta làm sai. Thật giống như Tiêu Chính, đứng tại đạo đức góc độ, hắn tuyệt không nên đổ giết đám kia hải tử. Nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy. Thương Giật Sơn chu tâm no y đương nhiên. Hắn vì chính mình tìm tơ ý đầy đủ giải thích hợp lý. Phía trên cũng có người giúp hắn che giấu hết thẻ xấu xí. Có thể sự thật đâu hắn làm như thế, không phải liền là vì phát tiết hắn tự thân phẫn nộ sao? Đám con nít kia đã bị khống chế. Các chiến sĩ cũng đã hy sinh. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể để tránh cho đến tiếp sau chỗ có thương tổn. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà chính là lựa chọn giết hại. Ngươi dám nói. Hắn làm là như vậy vì quốc gia, vì dân tộc. Thường Giật Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, để ly rượu xuống nói. Hắn cũng là vì chính hắn. Quách Chấn Đông mê mang ngẩng đầu. Hắn cũng không đồng ý Thường Giật Sơn, nhưng hắn cũng không có quá tốt phản bác lý do. Thậm chí tới một mức độ nào đó, hắn tiếp nhận Thường Giật Sơn u ám luận điệu. Trên thế giới này hết thảy đều kiếp trước một cái chữ lợi. Bờ thờ lù nở lĩnh vực gì đều là như thế. Hắn ha hô cờ mô mở. Muốn nói gì? Lại bị Thường Giật Sơn cắt ngang, đông tử. Nhân bất vi kỷ, thiên chu địa diệt. Trên đời này không có thánh nhân, cũng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Nhưng huynh đệ, ta chỉ nhận ngươi một cái. Chương 1197, Nhật Bản hacker. Bởi vì hầu tử cùng cự pháo tại phía xa châu Phi, cho nên bọn họ ở lại biệt thự này lộ ra phá lệ thanh lãnh. Đương nhiên. Đó là tại Lý Thu Hàn chuyển vào trước khi đến ba cái đại nam nhân ngồi ở phòng khách uống bia, khoác lác, chờ Lý Thu Hàn phong phú bữa tối. Mã Anh Tuấn ôm bốn mắt bả vai, cười xấu xa nói, tiểu tử ngươi thật đủ lâm hiểm. Thế mà để cho lão đại cho ngươi ra mặt. Bốn mắt nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta thế nhưng là chối từ qua. Là lão đại nhất định phải trang bê ta có thế có biện pháp nào trang bê A chính ca muốn một chân giết chết bốn mắt. Đừng làm rộn. Tiêu Chính uống một ngụm bia. Nói một chút gần nhất tình huống. Ta cái này ngồi ở vị trí cao, bình thường cũng không thế nào dưới cơ sở. Tình huống cụ thể vẫn phải dựa vào các ngươi nghe ngóng. Nói đến chính sự. Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt cũng nghiêm chỉnh lại. Từ lúc lão đại ngươi bên trên bản tin thời sự. Tân áo tình thế một mảnh rất tốt. Âu Dương bên kia công tác cũng tốt khai triển nhiều nghe nói đã thu phục tám thành thị trường. Cố gắng nhịn bên trên một năm nửa năm. Không những có thể đem mất đi thị trường cấp về, còn có thể hát vang tiến mạnh, lấy thêm tiếp theo chút chiếm hưu dẫn đầu. Bốn mắt đầy đầy kính mắt, mỉm cười nói. Giải trí bộ bên này mặc dù không có rót vào tiền tài, nhưng trước đó đẩy ra hạng mục đã chậm rãi hồi vốn. Tuy nhiên lượng tiền bạc không có khả năng có ở nước ngoài bộ lớn như vậy thủ bút. Nhưng tốt xấu là có thể cầm tục tính tiền tài. Mã Anh Tuấn giới thiệu nói. Hiện ở cái này tư thái rất tốt, làm gì chắc đó. Tiền tài quá nhiều, đầu tư nhạy cảm lực liền dễ dàng hạ xuống. Khẳng định hội có không ít sai lầm tiêu hao. Tuy nhiên không sẽ dao động căn cơ, nhưng cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Tiêu Chính gật gật đầu. Nói như vậy, hậu phương lớn một mảnh rất tốt ta có thể nói như vậy. Hai người gật đầu. Internet khối này, bốn mắt người theo sát điểm. Tiêu Chính nhắc nhở. Cơ hội này rất lợi hại quan trọng, bắt lấy, tân áo tổng hợp thực lực hội bước bên trên một bậc thang. Ta minh bạch. Bốn mắt thận trọng gật đầu. Ta hội nghiêm ngặt kiểm tra. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, uống một ngụm bia. Ca. Bốn mắt thăm dò tính nói ra. Những hình kia sự tình, ngươi không truy cứu mà anh Tuấn nghe vậy cũng tới hứng thú. Tuy nhiên khả năng xuất thủ rất nhiều người. Nhưng chúng ta tối thiểu có thể chân tuyển một chút, có phải hay không hướng về phía lao đại ngươi tới. Tiêu Chính mỉm cười nói, các ngươi có manh mối sao không có. Hai người cùng nhau lắc đầu. Liền bốn mắt thế giới như thế này cấp nhân tài, cũng rất khó từ sự kiện lần này bên trong tìm ra quá nhiều manh mối. Đối phương xuất động cao thủ, thực sự quá cường đại. Căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đương nhiên, dám làm loại chuyện này, cũng tuyệt không có khả năng là cái gì A Miêu A Cẩu. Dù sao, loại chuyện này một khi bại lộ, bắt lấy cũng là cả đời giam cầm thậm chí xử bắn hạ tràng. Không có cái kia kim cương toản, bình thường người cũng không dám ôm cái kia đổ sứ việc. Bốn mắt. Ngươi là phương diện này chuyên gia, dự đoán một chút, toàn cầu phạm vi bên trong, có năng lực như thế cao thủ nhiều không Tiêu Chính theo miệng hỏi. Chuyện này đã bình an vượt qua, mà lại bách lợi không tệ. Có thế bắt được hung thủ sau màn, hắn khẳng định hội không lưu dư lực. Nhưng đã biết rõ không thể làm, cũng không cần thiết huy động nhân lực. Phân rõ chủ thứ, là người lãnh đạo cơ bản tố dưỡng. A Chính ca chậm rãi hướng phía phương diện này phát triển bốn mắt uống một ngụm địa, mím môi nói, muốn khống chế vệ tinh tiến hành chụp ảnh, ta liền có thể làm được. Nhưng muốn đã giữ lại quyền khống chế, lại không bị phát hiện, còn có thể bóp đúng thời cơ chụp hình đồ sát đồng tử quân hình ảnh toàn thế giới không cao hơn 3 cái. Đón đến, bốn mắt tiếp tục nói, cái này 3 cái đỉnh cấp hacker cơ bản đều bị toàn cầu truy nã. Một cái đến từ nước Mỹ, một cái đến từ Nhật Bản, K.I.Q.O.I.Q.N.G. đến từ Hoa Hạ. Nước Mỹ cái kia anh em cùng ta đã từng quen biết. Xem như có chút giao tình. Chuyện xảy ra về sau ta cũng đi tìm hắn. Hắn biểu thị không phải hắn làm. Hắn nói không phải ngươi liền tin mà anh Tuấn bĩu môi nói. Loại chuyện này đổi ta cũng sẽ không nói. Bốn mắt trắng mà anh Tuấn liếc một chút, ngươi bây giờ chạy tới sở cảnh sát tự thú, nói ngươi giết người. Ngươi đoán sở cảnh sát là đem ngươi trở thành bệnh thần kinh đuổi đi ra, vẫn là tạm giam ngươi Tiêu Chính mím môi nói, không có bất kỳ chứng cứ nào, coi như thừa nhận, cũng bắt hắn không có cách nào. Đối phương hẳn là sẽ không gạt người. Bốn mắt gật gật đầu, nói ra, vẫn là theo lão đại nói chuyện phía mất việc. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Hoa Hạ cái kia anh em ta tuy nhiên không có trực tiếp liên lạc qua. Nhưng thông qua con đường, ta cơ bản có thể khẳng định đối phương đến từ an ninh quốc gia bộ môn. Hơn nữa là tại chức nhân viên. Cao thủ không tại dân gian A Tiêu Chính treo gẹo nói. Mà lại chuyện này rõ ràng đối Hoa Hạ trăm hại không một lợi. Cho nên hắn hiểm nghi cũng có thể bài trừ. Bốn mắt từng chữ nói ra nói ra. Cái kia con mẹ nó ngươi nói không có manh mối mà anh Tuấn tìm tơ y cơ hội liền trả thù bốn mắt. Là không có A bốn mắt bĩu môi nói. Sau cùng cái kia Nhật Bản hacker. Nếu như hắn còn sống, hắn hiểm nghi xác thực lớn nhất. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, theo tin tức đáng tin, hắn đã chết. Chết Tiêu Chính cau mày nói. Luka Na Ho sự tình nửa năm trước. Bốn mắt kỹ càng giới thiệu nói. Chết bởi một trận tai nạn xe cộ. Chứng cứ vô cùng xác thực Tiêu Chính truy vấn. Bọn họ cứ duy trì như vậy là được cướp bóc hoạt động. Đối với cái gọi là tử vong, có độ tin cậy cũng không cao. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không đều có che giấu thân phận hiểm nghi. Cơ bản không có nghi vấn. Bốn mắt nói ra. Ta lặp đi lặp lại chứng thực qua. Nhân chứng vật chứng đều có, cảnh sát cũng mở ra chứng minh. Người này xác thực đã tử vong. Nói cách khác, đó là cái án chưa giải quyết Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người. Dần dần có hứng thú. Cho nên ta nói không có bất kỳ cái gì manh mối. Bốn mắt không thể làm gì nói ra. Tính toán. Tiêu Chính vô vô bốn mắt bả vai. Trấn An nói. Chuyện này đã lật phần. Khác đầu nhập quá nhiều tinh lực. Ngươi bây giờ chủ yếu nhiệm vụ là cùng tiến Internet khối này. Ừm. Ta biết bốn mắt gật gật đầu, đứng dậy cười nói. Ca, ngươi ngồi trước, ta giúp nàng giải quyết tốt hậu quả qua. Lập tức liền có thể ăn. Đi thôi. Tiêu Chính gật đầu cười cười. Bốn mắt vừa đi, Mã Anh Tuấn liền sát bên Tiêu Chính tòa hạ, ca. Ngươi hoài nghi Nhật Bản cái kia hacker? Tiêu Chính quét Mã Anh Tuấn liếc một chút, mím môi nói, chuyện này ngươi đừng quản. Mã Anh Tuấn sững sờ, cười khổ nói, đối phương làm ra chuyện lớn như vậy, mục đích khẳng định không đơn giản. Tiêu Chính uống một ngụm bia, không có lên tiếng. Vì cái gì không cho bốn mắt theo vào? Không phải nghi vấn bốn mắt năng lực, mà chính là lo lắng hắn sẽ ra chuyện. Một mặt là lo lắng đến từ cái này hậu trường hắc thủ phản vệ. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, thì là lo lắng an ninh quốc gia bộ môn vị kia đỉnh cấp cao thủ chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, an toàn bộ môn khẳng định hội tham gia. Mà bốn mắt trong miệng đỉnh cấp cao thủ, hội khoanh tay đứng nhìn a nếu là bốn mắt cuốn vào, người nào có thể bảo chứng không bị cái kia vị cao thủ ngộ thương? Nếu là cha ra bốn mắt làm qua sự tình, xử bắn 10 về cũng không tính là nhiều, bốn mắt vừa được sống cuộc sống tốt. An tâm làm việc là được. Đừng để hắn cuốn vào loại chuyện này. Tiêu Chính nhìn Mã Anh Tuấn liếc một chút, thận trọng nói ra. Biết. Mã Anh Tuấn gật gật đầu. Ăn cơm á? Bốn mắt bưng đồ ăn bàn đi vào nhà ăn, ngửa con, lấy rượu qua. Được rồi. Mã Anh Tuấn cười đứng dậy. Tiêu Chính cũng theo đứng lên. Bốn người ngồi vây chung một chỗ, Lý Thu Hàn chủ động nâng chén nói, cảm tạ Tiêu lão bản thu lưu. Cảm tạ Mã Tổng thu lưu. Ta uống trước rồi nói. Lý Thu Hàn làm người ngay thẳng, là cái nhà ở sinh hoạt hảo thủ. Mọi người nâng chén nâng ly, 10 phần hòa hợp. Chương 1198, An muốn nói. Chương 1198, An muốn nói. Tiêu Chính về nhà lúc, lão Lâm ngồi ở phòng khách xem TV. Khí trời lạnh dần, nàng ăn mặc một bộ bằng đông áo ngủ. Tuy nhiên không đơn bạc, nhưng vẫn như cũ làm nổi bật lên nàng hoàn mỹ thân thể. Phải kể tới lão Lâm tại thân hình thượng ưu điểm, cái kia chính là ngực lớn, chân dài, mông vĩnh, mà phải kể tới nàng khuyết điểm, cái kia chính là khó đạp đổ, khó đạp đổ, khó đạp đổ 3 năm. A Chính ca mới miễn cưỡng khai phát ra hai loại đặc quyền. Ôm eo, hôn môi. Ôm eo là thái độ bình thường. Hôn môi vẫn phải phân tâm tình, trường hợp. Không phải toàn bộ ngày 24 giờ đều có thể nhúng chàm. Ở chung đầu một năm, Tiêu Chính thật rất khó nhẫn. Cho nên lão Lâm tại dưới gối đầu giấu một thanh sắc bén cây kéo. Về sau 2 năm, Tiêu Chính cũng liền chậm rãi thói quen cờ ơ mở muốn sống sinh hoạt. Tuy nhiên ngẫu nhiên vẫn là hội nhiệt huyết dâng trào. Nhưng nhìn lão Lâm tấm kia thiên nhiên hàn băng giống như khuôn mặt, lại lớn hỏa cũng diệt. Muộn như vậy còn chưa ngủ? Tiêu đang ngồi ở lão Lâm bên cạnh, mỉm cười hỏi. Chờ ngươi. Lâm Hòa Âm lời ít mà ý nhiều nói ra. Chờ ta? Tiêu Chính hơi sững sờ, chợt hiếu kỳ nói. Có chuyện gì ửng? Lâm Hòa Âm từ trên bàn trà lấy một phần thư mời, nói ra. Ngươi xem một chút. Thứ gì? Tiêu Chính lật ra xem xét, biểu lộ nhất thời trở nên hơi khác thường. Hắn sinh nhật tiến Tiêu Chính tặc lưới no ý mời ta ửng. Lâm Hòa Âm gật đầu. Xem ra, nàng giống như Tiêu Chính, cũng có chút không quá lý giải. Chẳng lẽ là bởi vì ta bên trên bản tin thời sự? Hắn đối ta nhìn với con mắt khác. Tiêu Chính treo gẹo nói. Không thể a, cha vợ của ta thấy thế nào cũng không phải như thế bợ đỡ người. Bạch Vô Song sẽ đi. Thường Giật Sơn cũng sẽ qua. Hoa Hạ rất lợi hại, nhiều thế hệ trẻ tuổi thanh niên tài tuấn đều sẽ qua. Lâm Hòa Âm mí môi nói ra. Nói là sinh nhật tiến, nhưng nhìn qua, giống như là thế hệ trẻ tuổi quần anh hội. Dựa theo Lâm Chiêu Thiên tại thế hệ trước bên trong danh tiếng, chỉ cần hắn nhả ra, khẳng định hội có thật nhiều nhân vật thành danh quá khứ cổ động. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thương Kinh Thiên cùng Lục Đại Sơn hai cái này nổi danh nhất lại sẽ không qua. Đánh chết cũng sẽ không qua, đã thế hệ trước lớn nhất có phân lượng đại nhân vật cũng sẽ không qua. Như vậy, ngược lại cầu lần mời tuổi trẻ tài tuấn, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá lấy Tiêu Chính đối Lâm Chiêu Thiên giải, hắn tựa hồ cũng không phải là một cái ưa thích náo nhiệt người. Điểm này cùng Lâm Hòa Âm không có sai biệt. Như vậy, tại sao muốn tổ chức dạng này một trận sinh nhật tiến đâu mục đích, lại là vì cái gì? Tiêu Chính không hiểu Lâm Chiêu Thiên tâm ý, ngay cả Lâm Hòa Âm cũng phỏng đoán không thấu cái này cha ruột tâm tư. Vì cái gì thái độ khác thường, nhưng chính như tất cả mọi người đối Lâm Lao Yêu đánh giá một dạng. Trên đời này, vốn là không người có thể nhìn thấu Lâm Lão Yêu tâm. Thật là khiến người ta nhìn không thấu á. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Thật nghĩ đào mở đầu hắn, xem hắn trong đầu đến tột cùng chứa cái gì. Đào mở đầu hắn liền chết. Lâm Hòa Âm nhíu mày nói ra. Ừm, Tiêu Chính một mặt lúng túng nói. Ngươi đi không không đi? Lâm Hỏa Âm từ tốn nói. Hắn cũng không có mời ta. Không thể nào! Tiêu Chính thật không thể tin nói ra. Hắn thế mà liền ngươi cũng không mời? Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói. Thật bất ngờ sao? Thật bất ngờ. Tiêu Chính gật gật đầu. Cái kia Tiểu Trúc chẳng phải là cũng sẽ không đi không biết? Lâm Hỏa Âm nói ra. Nghe nói liền một bàn người. Vậy ta chẳng phải là rất vinh hạnh? Tiêu Chính mím môi nói ra. Không có gì đáng giá vinh hạnh. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Thế hệ trẻ tuổi, ngươi vốn là không kém bất kỳ ai. Nhưng ta đối với bọn họ có tiền á? Tiêu Chính cười cười, đồng nhiên bắt được Lâm Hỏa Âm nhu đề. Thời điểm không còn sớm. Đi nghỉ ngơi a, ngươi đi trước đi. Ta ngồi một hồi nữa. Lâm Hỏa Âm thái độ khác thường no ý. Ửm, Tiêu Chính mặt lộ vẻ cổ quái. Ngươi hôm nay cũng có chút kỳ quái a, có sao? Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại. Có. Tiêu Chính trọng trọng gật đầu. Chữ câu câu nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm. Ừm. Lâm Hỏa Âm chậm rãi đứng dậy, nói ra. Ta không mấy vui vẻ. Vì cái gì không vui a? Tiêu Chính tò mò hỏi. Hắn mời ngươi không mời ta. Lâm Hỏa Âm trực tiếp nên nói no y ha ha ha. Tiêu Chính cười ha hả, nâng lên Lâm Hỏa Âm trắng non khuôn mặt. Tại trên mặt nàng hôn một cái. Ngươi thật đáng yêu. Ăn giấm đây không phải ăn giấm. Là lão Lâm không vui. Nàng so với ai khác kém sao? Coi như nàng không có cái gọi là gia thế bối cảnh. Phóng nhãn hoa hạ, có mấy người trẻ tuổi so với nàng ưu tú hơn, càng xuất chúng thường giật sơn bạch vô song vẫn là thương giao. Cho dù là Tiêu Chính trưởng thành đến hôm nay, nàng tới một mức độ nào đó cũng cho qua trợ giúp. Có thể hết lần này tới lần khác chỗ có người tuổi trẻ đều được mời. Duy chỉ có nàng không có. Tiêu Chính nết miệng cười nói, lao Lâm. Ta trước kia vẫn cho là ngươi đối bất cứ chuyện gì đều thấy nhạt. Ngủ đi. Lâm Hỏa Âm đi lên lầu. Tựa hồ không muốn lại thảo luận cái đề tài này. Tắm rửa xong, nằm ở trên giường, Tiêu Chính chống đỡ đầu, nhìn lấy Lâm Hỏa Âm, lao Lâm. Nghĩ gì thế? Không có gì. Lâm Hỏa Âm từ từ nhắm hai mắt. Không đúng. Ta có thể cảm nhận được ngươi trầm thấp tâm tình. Tiêu Chính vẻ mặt thành thật nói ra. Có phải hay không còn đang vì không bị mời mà cảm thấy khổ sở? Thực không quan trọng. Ngươi bản sự, ta so ai cũng biết. Chỉ là có chút người có mắt không tròng mà thôi. Mắng người khác có mắt không tròng, bản thân lỉ hệ nờ là đối với mình không đủ tự tin thể hiện. Lâm Hỏa Âm nói ra. Nhìn lời này của ngươi nói. Ta đây không phải đang an ủi ngươi nha. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ta không có cảm thấy ngươi an ủi. Lâm Hỏa Âm mím môi no y, ta chỉ cảm thấy ngươi rượu vo dương oai. Còn có bỏ đá xuống giếng. Có sao? Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, dương dương đắc ý no y, ta làm sao không có cảm giác đến? Xem ra Tiểu Trúc nói không sai. Ngươi thật bành trướng. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình nói ra. Nói mỏ. Tiêu Chính nghiêm mặt nói. Đứa trẻ chết dầm này, lão ở sau lưng hát ta. Ta cảm thấy nàng nói là sự thật. Lâm Hỏa Âm nói ra. Ngươi thật như vậy nhìn ta? Tiêu Chính một mặt khổ sở nói ra. Ừm. Lâm Hỏa Âm gật đầu. Ai? Tiêu Chính tiếc nuối nói ra. Ta vốn đang dự định mời ngươi làm ta bạn gái, cùng đi đi gặp đây. Lâm Hỏa Âm hơi hơi ma quỷ khỏe mắt, ta cứ như vậy thiếu một bữa cơm ăn không? Tiêu Chính một mặt nghiêm túc lắc đầu. Ngươi không thiếu bữa cơm này. Nhưng ngươi thiếu một cái chứng minh chính mình cơ hội. Lâm Hỏa Âm bỗng nhiên xoay người lại, nháy mắt mấy cái. Nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói, ngươi cảm thấy cùng hắn ăn cơm rất lợi hại, quang vinh rất đáng được, huyền diệu đương nhiên. Tiêu Chính mỉm cười nói, hắn nhưng là hoa hạ thứ nhất thủ phủ. Người xưng Lâm lão yêu siêu cấp đại lão. Lâm Hỏa Âm gần từng chữ một, Tiêu lão bản. Không nói gạt ngươi. Ta và ngươi trong mắt vị này siêu cấp đại lão. Đã sớm ăn cơm ăn muốn nói. Chương 1199, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Thương Giao mặc một đầu đã đại khí lại không mất huyền chuyển hàm xúc váy dài. Trên mặt mang cười nhạt, từ bước đi vào Thương Kinh Thiên thư phòng. Phụ thân. Cái quần này thế nào? Thương Giao mỉm cười hỏi. Mẫu thân của nàng đi sớm. Căn bản là Thương Kinh Thiên đem nàng nuôi lớn. Cho nên tại những này rõ ràng nữ tính hóa vấn đề bên trên, nàng cũng sẽ trưng cầu Thương Kinh Thiên ý kiến. Không phải tôn trọng hoặc là thói quen. Mà chính là Thương Kinh Thiên thật hiểu Thương Kinh Thiên châm biếm thủ nghệ, so rất nhiều nữ nhân còn muốn tinh xảo. Đẹp mắt. Thương Kinh Thiên ngậm cười nói. Cùng ngươi màu da cũng rất phối. Vẹn vẹn màu da phối. Thương Giao ngồi xuống, trắng phụ thân liếc một chút. Dạ tiệc liền ngươi một cô gái. Cũng không cần cùng ai qua so. Vừa vặn là được. Thương Kinh Thiên mỉm cười cười nói. Vậy cũng đúng. Thương Giao gật đầu, liền lại hiếu kỳ hỏi. Lâm Tiểu Trúc không đi, còn có thể nói là bản sự không đủ lớn. Vì cái gì Lâm Hỏa Âm cũng không có đi, ta nghe nói Lâm Triều Thiên dứt khoát liền không có mời nàng. Nàng muốn đi. Người nào ngăn được Thương Kinh Thiên mím môi cười nói. Nàng không đi, người nào lại mời được đến nàng? Thương Giao bĩu môi nói, có lẽ Lâm Triều Thiên liền là cố ý không mời nàng. Người nói không sai. Thương Kinh Thiên gật đầu nói. Lâm Triều Thiên xác thực là cố ý không mời nàng. Thương Giao hơi sững sờ, ngạc nhiên nói. Vậy thì vì cái gì đâu, nhìn lần này sinh nhật tiến bố cục. Lâm Hỏa Âm làm sao cũng có tư cách tham gia a, bởi vì đối Lâm Triều Thiên mà nói, các ngươi chỉ là một đám làm ra thành tích văn bối. Mà Lâm Hỏa Âm, lại là nữ nhi của hắn. Trong mắt hắn, các ngươi cộng lại, cũng không sánh bằng Lâm Hỏa Âm. Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Cho nên hắn không cần thiết mời Lâm Hỏa Âm. Cũng sẽ không mời. Nghe ngài kiểu nói này, ta cũng không muốn qua. Thương Giao cắn môi nói ra. Thật mất mặt. Ngươi phải đi. Thương Kinh Thiên hơi hơi nheo lại con ngươi, chậm rãi nói ra. Mà lại muốn đem yến sẽ phát sinh hết thảy, đều tử tử tế tế ghi chép lại. Buổi dạ tiệc này, không đơn giản. Không đơn giản Lâm Triều Thiên xử lý dạ tiệc, mà lại là lấy hắn vì tuyệt đối nhân vật chính dạ tiệc. Đương nhiên sẽ không đơn giản. Nhưng về phần hội hướng phương diện nào phát triển, Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm suy nghĩ không ra, cùng thế hệ Thương Kinh Thiên đồng dạng nhìn không thấu. Cũng chỉ có chờ phó ước, tận mắt chứng kiến, mới biết được trận này dạ tiệc mục đích ở đâu. Ta biết phải làm sao. Thương Giao gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Trước gương, Tiêu Chính xử lý màu sắc hơi tối cả vạn, nhìn lấy trong gương ngồi tại cạnh giường Lâm Hỏa Âm, mỉm cười nói, một bộ này tạm được hưởng. Lâm Hỏa Âm hời hợt nói ra. Ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Thật á, Tiêu Chính nết miệng cười nói. Cái này lão Lâm bộ dáng vẫn là như cũ, tính cách cũng không có gì quá đại biến hóa. Nhưng là miệng lại không giống lấy trước như vậy tàn khốc. Bất qua nói đến, lão Lâm cũng không phải một cái chiều theo người khác khó xử người một nhà. Nàng nói Tiêu Chính mặc cái gì đều dễ nhìn, cũng không phải hư ngụy chi tử. Mà chính là thật tán thành Tiêu Chính dáng người. A Chính ca tiêu chuẩn 1m8 thân cao. Chân dài, rộng, tỷ lệ không tồi. Mặc quần áo lộ ra gầy, thoát cũng là từng cây thanh thép giống như bắp thịt. Đường cong trôi chảy, cực kỳ bạo phát lực. Đừng nói hơn 100 vạn định chế Âu phục, coi như mặc mấy chục khối đường quay áo thun, cũng có thể đột hiện hắn như ẩn như hiện cuồng gia khí chất. Cho dù lấy Lâm Hỏa Âm bắt bẻ nhãn quang, Tiêu Chính dáng người cũng là vô cùng tốt. Đương nhiên, tướng mạo liền khác nói. Trang điểm một phen, Tiêu Chính quay đầu nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút, ngươi thật không đi giữa trưa đồ ăn còn không ăn xong. Lâm Hỏa Âm liền an tĩnh như vậy ngồi tại cạnh giường, nhìn qua liền là một bộ băng sơn mỹ nhân tư thái. Có thể nói, lại tương đương tiếp địa khí. Ăn đồ ăn thừa a, Tiêu Chính sờ sờ cảm. Cha ngươi chiêu đãi chúng ta ăn cơm, đồ ăn khẳng định không kém. Quay đầu ta mang cho ngươi điểm trở về, Lâm Hỏa Âm ngước mắt nói, không ăn. Tốt a, Tiêu Chính nhún vai nói. Biết ngươi có cốt khí. Chấm thêm điểm nhớ kỹ cho ta nấu một bình hương trà. Ừm. Lâm Hỏa Âm đứng lên nói. Không còn sớm. Đi qua đi. Tiêu Chính ngay vậy, lại là thuận thế kéo Lâm Hỏa Âm nu đề, ý vị sâu xa nói ra, lần này đi giữ nhiều lành ít, ngươi liền không lại căn dặn ta một phen đi sớm về sớm. Lâm Hỏa Âm hời hợt nói ra. Bạch Vô Song cùng Thường Giật Sơn xem một trước một sau, đứng ở khoảng cách Lâm gia còn mấy trăm mét địa phương. Đây là có một mảnh khoáng đạt bãi đỗ xe. Thuận tiện ra vào dừng xe, cũng sẽ không chặn Lâm gia đại môn. Này Lâm gia không phải kia Lâm gia. Diệp Công đưa tòa kia có thể xưng trang viên Lâm gia. Chớ nói tầm 10 chiếc, cho dù mấy chục chiếc xe sang trọng, cũng có sung túc không gian dừng xe. Nhưng Lâm Chiêu Thiên nhà, lại chỉ là một bộ quy mô bình thường biệt thự. Ngừng 5-6 chiếc xe vẫn được, vượt qua 10 chiếc, liền hơi có vẻ chen chúc. Cho nên Bạch Vô Song cùng Thường Giật Sơn quyết định đi bộ quá khứ. Người đến không ít a, Bạch Vô Song tiện tay đốt một điếu thuốc, ánh mắt chớp động no y hết lần này tới lần khác mấu chốt nhất một vị không. Có chút đáng tiếc. Lâm Hỏa Âm Thường Giật Sơn hơi hơi nheo lại con người. Nàng đến, trận này dạ tiệc cũng không có ý nghĩa. Bạch Vô Song nghe vậy, cũng là buồn vô cớ cười một tiếng, đu nở dê vở ơ a Lâm lão yêu đều hàng không được nữ nhân. Nàng muốn tới, cũng liền không có chúng ta nói chuyện cơ hội. Ngươi liên hệ mấy cái thường giật sơn theo miệng hỏi. Hai cái. Bạch vô song mím môi nói ra. Xem như chiến tuyến thống nhất. Ngươi thì sao một cái? Thường giật sơn mím môi nói ra. Bạch vô song mỉm cười, chỉ lỗ mũi mình. Ta sao Lâm chiêu thiên? Thường giật sơn mỉm cười nói. Bạch vô song biểu lộ khẽ biến, nhưng trong lòng thì không cam lòng. Nhiều như vậy thế ra tử đệ hắn không chọn. Hết lần này tới lần khác chọn một không có căn cơ thường giật sơn. Lâm lão yêu đến tột cùng nghĩ như thế nào chà nờ dê lẽ lại thật sự là anh hùng tương tích. Cảm thấy thường giật sơn cùng hắn bước đi tử rất giống hơi lắc đầu. Bạch vô song ánh mắt lạnh lùng nói, trước đó ảnh chụp sự kiện không những không có đem tiêu chính phá tan, ngược lại chiếm tiện nghi lớn. Lão thường, ngươi cái này xem như lật thuyền trong mương, thiệt thòi lớn a ta tưởng rằng ngươi làm. Thường giật sơn mỉm cười nói. Người đây coi như là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Bạch vô song mỉm cười, ánh mắt trầm ngưng nói, ta không làm được thất đức như vậy sự tình. Trong nhà cũng sẽ không cho phép. Thường giật sơn chậm rãi nói ra, ta bước đi cũng không cho phép ta phạm loại sai lầm cấp thấp này. Bạch vô song hơi sững sờ, lâm vào chần chờ. Thật không phải hắn, nếu không phải hắn, còn sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Nhan Thế Sương cũng có thể? Bạch vô song cũng chính là thuận thế thăm dò. Đến tột cùng là ai làm, hắn cũng không có. Vậy ngươi cảm thấy người nào hiểm nghi lớn nhất? Bạch vô song theo miệng hỏi. Nói ra sợ ngươi không tin. Thường giật sơn mỉm cười cười nói. Ngươi nói trước đi. Bạch vô song cười nói. Chà nờ dê lẽ lại còn có thể là Lâm chiêu thiên chính hắn tiết lộ. Thường giật sơn từng chữ nói ra. Phá rồi lại lập, bại sau đó thành. Nhất chiến thành danh thiên hạ biết rõ. Hắn cực nổi. Trước 1200, Chu Tâm luận điệu. Nghe nói Thường Giật Sơn nói như vậy, Bạch Vô Song biểu lộ đầu tiên là sững sờ, chợt biến đến vô cùng cổ quái. Tiêu Chính tự mình tiết lộ hắn có bệnh sao? Chính mình hố chính mình? Bạch Vô Song ý vị thâm trường nhìn Thường Giật Sơn liếc một chút, nếu như cực thua, hắn coi như không có cái gì. Hắn đáng ra sao hắn thua được? Thường Giật Sơn chậm rãi nói ra. Hắn đi cho tới hôm nay, chỉ dùng 3 năm. Lại để cho hắn đi một lần. Có lẽ một năm liền đầy đủ. Nhưng cực thắng. Hắn có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Bạch vô song không có thể hiểu được. Cao mày nói, không cá cược. Hắn đồng dạng là chiến đấu anh hùng. Công thành danh toại. Không cá cược. Quốc gia hội tán thành hắn, ca ngợi hắn. Nhưng sẽ không ủng hộ hắn. Thường giật sơn mím môi nói ra. Hắn đi một bước này, là vì bước quốc gia tỏ thái độ. Bước quốc gia tiễn hắn thượng thần đàn. Bạch vô song nghe vậy, biểu lộ phong phú chi cực. Bước quốc gia tiện hắn thượng thần đàn cái này chẳng phải là cung cấp bắt cóc quốc gia ý chí. Từ đó vơ vét chỗ tốt đầu tiên. Sự kiện lần này bên trong, quốc gia nhất định sẽ có chỗ thái độ. Nếu không cũng là đùa lửa, lệnh tướng sĩ tâm. Lần. Thái độ còn nhất định muốn là chính diện. Ngoại giới cho bao lớn áp lực, quốc gia nhất định phải cho bao lớn ủng hộ. Nếu không, vô pháp vì tiêu chính xứng danh. Càng không thể cho thấy lập trường. Mà tiêu chính quyết định này, liền rất tốt đem chính mình đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Vạn chúng chú mục, hoặc là vạn kiếp bất phục, hoặc là như mặt trời giữa trưa. Rất lợi hại hiển nhiên, tiêu chính cực thắng. Thành là thứ nhất cái tại bản tin thời sự bên trên phát sóng trực tiếp 10 phút đồng hồ quân nhân. Theo thông lệ, có thể tại bản tin thời sự bên trên lộ đầy đủ 10 phút đồng hồ mặt. Vẹn vẹn xuất hiện tại tiếp ban nhiệm kỳ mới nghi thức bên trên. Liên cả nước chú mục hội nghị, cũng không có thời gian dài như vậy lộ mặt cơ hội. Trừ tiết lộ ảnh chụp, hắn trả làm một sự kiện, để hỏa thượng kiêu du. Thường giật sơn mím môi nói ra. Tại châu Phi ngôn luận Bạch vô song kinh ngạc nói. Trên thực tế, chính là chuyện này, mới đem hắn tránh thức đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Một sự kiện làm đến cực hạn, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bạch nhật thăng thiên. Thường giật sơn chậm rãi nói ra, trong lời nói hơi có chút thổn thức. Lần này, hắn làm đến nhất phi trùng thiên. Bạch vô song tâm dần dần chìm xuống. DUNZVIA hiện tại tiêu chính có lẽ tại tài lực bên trên không bằng hắn cùng thường giật sơn, nhưng ở danh tiếng, nhân mạch, thậm chí là hậu trừa NZ phương diện, đều lập tức cùng hai người kéo ra chênh lệch. Cứ việc cá nhân năng lực mới là cực kỳ trọng yếu. Nhưng có những này cực bảo quý tư nguyên. Tài phú tích lũy, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Nếu như nói đã từng Bạch Vô Song chỉ là ghi hận Tiêu Chính, như vậy hiện tại, hắn là thật cảm thấy lo lắng. Hắn muốn làm Bạch Thành Vương. Hắn chả muốn làm Lâm Chiêu Thiên lớn như vậy nhân vật. Hắn có thể nào cho phép Tiêu Chính cản hắn đường, nhưng bây giờ, Tiêu Chính đã từng bước một đuổi theo. Dựa vào hắn thủ đoạn tàn nhẫn, dựa vào hắn không chỗ không cần cực ti tiện, bị ổi nhất định không thể để cho tiểu tử này bò lên. Bạch Vô Song nắm chặt quyền đầu, nhã nhặn tuấn nhã trên mặt lướt qua một vòng cay độc chi sắc. Thường Giật Sơn mỉm cười, thần sắc vui mừng. Thường Giật Sơn cùng Bạch Vô Song kết bạn tiến lên. Thái độ mập mờ, nhưng cũng truyền lại ra một cái rõ ràng tín hiệu. Bọn họ tổ đoàn đặt lúc trước, Tiêu Chính cùng Thương Giao cũng có dạng này cơ hội. Nhưng bây giờ bọn họ liền bằng hữu bình thường cũng không bằng. Tiêu lão bản. Lâm ra trước cổng chính. Thương Giao chủ động hướng Tiêu Chính chào hỏi, lại tận lực giữ một khoảng cách. Lâm Hòa Âm cảnh cáo ký ức vẫn còn mới mẻ, Thương Giao bản thân cũng hơi có chút áy náy. Tự nhiên không như dĩ vãng thân thiết như vậy. Thương tiểu thư. Tiêu Chính mặt mỉm cười, lại là xa lánh nụ cười. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đối với đã từng tốt hợp tác, bây giờ đã mỗi người một ngả. Đương nhiên, đối với Thương Giao mà nói là một kiện to lớn việc đáng tiếc. Nhưng đối Thường Giật Sơn cùng Bạch Vô Song tới nói, lại là một chuyện thật tốt. Không cần tự mình ra tay, liền tan giã địch quân liên minh. Chuyện may mắn một cọc. Thương Giao gặp Tiêu Chính thái độ nhìn như ôn hòa, kỳ thực lãnh đạm, trong lòng hơi có chút thất lạc, ôn nhu nói, hồi lâu không thấy, ngài lại làm một kiện như vậy không khởi sự. Bên trên bản tin thời sự, mà lại vừa lên cũng là 10 phút đồng hồ. Có thể nói mọi người đều biết, lập tức thành đứng đầu nhân vật. Mà bên trong ẩn chứa chính trị sức ảnh hưởng, càng là không thể khinh thường. Coi như đến bây giờ, Thương Giao vẫn không tán thành Nhan Gia đối địch với Tiêu Chính. Mà cho dù là phụ thân Thương Kinh Thiên, cũng cho rằng không nên tại hiện giai đoạn từ bỏ Tiêu Chính cái này tiềm lực cổ nhưng rất lợi hại đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Có một số việc, cũng không phải Thương Giao một người có thể khống chế. Gia Gia quyết định, có lẽ liền phụ thân cũng vô pháp phản đối. Huống chi là mình cho nên nàng duy nhất có thể làm, cũng là tận khả năng qua gắn bó cùng Tiêu Chính cái kia yếu ớt không chịu nổi quan hệ. Tranh thủ thắng được chuyển cơ cứ việc dưới cái nhìn của nàng, đây đã là rất không có khả năng sự tình. Có thể sự do người làm, không nỗ lực, lại làm sao biết kết quả sẽ như thế nào đâu. Tiêu Chính mỉm cười, thái độ coi như ôn hòa nói ra, Thương tiểu thư nói quá lời. Ta chỉ là làm một kiện hẳn là đi làm việc. Không có ngươi nói như vậy tà dị. Hẳn là đi làm. Thương Giao nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói ra. Có một số việc nhất định muốn có người đứng ra. Nhưng không phải nhất định muốn Tiêu tiên sinh đứng ra. Ngài làm, cũng là công đức vô lượng, cũng là vì nước vì dân, đáng giá sung kính. Tiêu Chính nghe ra được Thương Giao lời nói này dụng ý lớn nhất khả năng cũng là lần nữa lôi kéo chính mình. Nhưng Tiêu Chính đã ở cái địa phương này quẳng một lần, hắn lại như thế nào cho phép chính mình lại ném một lần liên tục quẳng hai lần, cũng không phải là vấn đề vật khí, mà chính là quy vấn đề. Hắn nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, Thương tiểu thư, Lâm lão bản còn ở bên trong chờ lấy, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi vào đi. Không đổi. Thương Giao mỉm cười nói. Liên Thương Giật Sơn bọn họ đều còn tại trên đường. Chúng ta cũng không nóng nảy. Mà lại, ta còn có cái trọng yếu tình báo nghĩ thông suốt biết rõ Tiêu tiên sinh. Ừ, Tiêu Chính trong lòng sinh ra đề phòng. Lại muốn tới một bộ này trước ném ra ngoài cái tiểu mồi nhử. Sau đó lợi dụng chính mình xem ra Thương Giao thật đúng là chưa từ bỏ ý định á. Thương tiểu thư, ngươi xác định ta hội cảm thấy hứng thú? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Thái độ có chút lạnh lùng. Tiêu lão bản đại nhân có đại lượng, cảm giác không có hứng thú rất khó nói. Nhưng chuyện này ta nhất định phải nói cho ngài. Dù là vẹn vẹn đứng tại người Hoa góc độ, ta cũng cần phải nói cho ngài. Thương Giao trịnh trọng sự tình nói ra. Nữ nhân này, thế mà lập tức nói đến lớn như vậy. Tiêu Chính nếu là không nghe, giống như cũng là không ái quốc vậy làm phiền Thương tiểu thư. Tiêu Chính nhìn Thương Giao liếc một chút, sắc mặt bình tĩnh. Gần nhất, có người chuyển ra phong thanh. Những hình kia là Tiêu lão bản chính mình tiết lộ ra ngoài. Vì, cũng là mượn dùng quốc gia lực lượng, nhất cử bên trên. Thương Giao từng từ đâm thẳng vào tim gan nói ra. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính thể nội liền có một đoàn lửa giận đốt bốc cháy. Phảng phất muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đốt cháy hầu như không còn như thế ác độc vạch trần ý đồ điều, là ai tạo ra, nhưng vào lúc này, Thường Giật Sơn cùng Bạch Vô Song thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Chính trong tầm mắt. Hai người không nhanh không chậm, rốt cục đổi tới. Chương 1201, quần anh hội tụ. Tại rất nhiều trong mắt người, hai người này một cái là danh mãn thiên hạ thần đồng. Một cái thì là Bạch Đế Bạch Vô Hà thân trùy hệ nờ đồ đệ, càng là Bạch ra đời thứ ba người thừa kế. Thân phận một cái so một cái hiền hách, một cái so một cái truyền kỳ. Thương Giao thân phận bối cảnh đủ cường đại á, nhưng ở hai người này trước mặt, nàng cũng không dám có chút khinh thường. Có thể hết lần này tới lần khác, hai người này có một cái tính toán một cái, tất cả đều bị Tiêu Chính giáo huấn qua, đánh qua, cho nên tại Tiêu Chính trước mặt, bọn họ đều bại tướng dưới tay là, đều là chó mất chủ thường lão bản. Bạch công tử. Tiêu Chính cưỡng chế lửa giận trong lòng, không cần nghĩ, cũng biết Thương Giao nói tới tản lời đồn người, tất nhiên là bên trong một trong. Mà hiếm nghi lớn nhất, thuộc về Thường Giật Sơn cháu trai này, thật là tiện Tiêu Chính bước chân bước rất lớn, trên mặt thì là ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn qua âm trầm, cho người ta kẻ đến không thiện cảm giác. Cuối cùng đợi đến các ngươi Tiêu Chính nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, trong lời nói lại chảy ra thấy lạnh cả người. Khiến chịu qua đánh Bạch Vô Song trong lòng một trận biệt khuất, lại vô lực đánh trả. Đánh hắn đánh không lại Tiêu Chính. Mắng Tiêu Chính dám ở bản tin thời sự bên trên mắng chửi người, có thể đem khẩu tài nhất lưu ký giả truyền thông mắng máu chó đầy đầu. Bạch Vô Song có thế mắng qua hắn chờ chúng ta Thường Giật Sơn mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm nói, Tiêu lão bản. Chúng ta rất quen mặt đã xé rách. Thường Giật Sơn không cần tại Tiêu Chính trước mặt ngụy trang. Nếu không có nơi đây đã là Lâm gia phạm vi, hắn lời nói hội càng trói thai. Không quen. Tiêu Chính nhún nhún vai, một mặt nhẹ nhõm nói ra. Ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi hai vị không có gì đáng ngại à, ta lần này tay cũng không có nặng nhẹ. Nếu là đem các ngươi náo tử đánh mắc lỗi, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Nên bồi ta khẳng định không tránh. Bạch Vô Song trong lòng có hỏa, lại là đem cơ hội lưu cho Thường Giật Sơn. Hắn đấu không lại Tiêu Chính. Điểm này từ Tiêu Chính đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất về sau, hắn liền ngầm thừa nhận. Hắn muốn báo thù, cũng nhất định sẽ báo thù. Nhưng hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, càng sẽ không lại tự dứt đủ. Mà điểm này Thường Giật Sơn cùng hắn lạ thường bảo trì nhất trí. Đánh không lại. Chỉ có thể dở trò. Càng âm độc càng tốt. Tiêu lão bản. Thượng đế muốn diệt vong, trước phải làm điên cuồng. Thường Giật Sơn hời hợt nói ra. Tự giải quyết cho tốt. Ta có thế coi này là thành ngươi rụt rè lời ngầm sao? Tiêu Chính mỉm cười, đông nhiên tay giơ lên. Chỉ như vậy một cái đơn giản động tác, liền khiến Thường Giật Sơn hai người sắc mặt biến hóa. Rất lợi hại, hiển nhiên bọn họ lo lắng Tiêu Chính đột nhiên xuất thủ chớ khẩn trương. Tiêu Chính xử lý bị gió thổi loạn tóc. Ta chính là làm tóc. Nói xong. Hắn cũng không cùng hai người vô nghĩa, mỉm cười đi tiến lâm ra. Lưu lại biệt khuất chi cực hai người. Tiêu lão bản Thương Giao nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiêu Chính bên người, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngài làm như thế. Không có gì tốt chỗ á, tại Thương nói Thương. Đây cũng không phải là thương nghiệp đàm phán. Ta muốn nhiều như vậy chỗ tốt làm gì lại nói, có đôi khi ta khát vọng cờ mở tới chỗ tốt, cũng thường thường không như mong muốn. Tiêu Chính hứng hở quét Thương Giao liếc một chút, ý vị thâm trường hỏi. Thương tiểu thư, ngươi cứ nói đi, đây là đang đánh Thương Giao. Thương Giao đương nhiên nghe được rõ ràng. Nhưng nàng cũng không cách nào phản kích. Đối với chuyện này, nàng xác thực đối lý. Mà lại suýt nữa hại chết Tiêu Chính. Tiêu Chính còn có thể cùng hắn nhìn như bình thản nói chuyện phiếm, đã rất lợi hại nể tình. Đi lên phía trước lấy, Thương Giao ý thức được Tiêu Chính thỉnh thoảng liếc nàng một cái. Lập tức minh bạch Tiêu Chính tâm ý, chậm rãi nói ra, lời đồn, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là Thường Giật Sơn. Cháu trai này càng ngày càng không có dây. Tiêu Chính ánh mắt lạnh lẽo, nhưng trong lòng mảy may cũng không thèm để ý Thường Giật Sơn mỗi mất đi một tấc phong độ. Chứng minh nội tâm của hắn kiêu ngạo, cũng chính tư nở dê tờ ơ cờ bị chính mình phá hủy. Một khi hắn kiêu ngạo hoàn toàn sụp đổ, chính là hắn lâm vào điên cuồng thơ y điếm Tiêu Chính biết. Ngày đó đến, chính là Thường Giật Sơn ngã xuống ngày. Hắn vẫn muốn chèn ép Tiêu lão bản. Có thể hết lần này tới lần khác Tiêu lão bản càng chạy càng cao. Hắn tại sau lưng nhìn lấy sốt ruột, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cách đứng ngại. Thương Giao mỉm cười nói. Ngược lại, Tiêu lão bản giờ này ngày này địa vị, đã để hắn cảm thấy bối rối. Tiêu Chính mím môi cười lạnh, không nói một lời. dạo bước đi vào đại sảnh. FNZ Kha Cờ Hờ đã ngồi 4-5 tên áo mũ chỉnh tề thanh niên tài tuấn. Tiêu Chính có chút từng có gặp mặt một lần, mặt khác một số thì là sơ lần gặp gỡ. Nghe giọng nói, có chút còn không phải người địa phương. Giống như Bạch Vô Song đến từ nơi khác. Tiêu lão bản Tiêu Chính vừa mới xuất hiện, liền có một tên ước chừng 30 tuổi thanh niên công tử hướng Tiêu Chính đi tới. Hắn gọi lệnh Hồ Trúc. Đông Bắc người. Phụ thân là danh xưng Đông Bắc Hổ lệnh Hồ độc nhất. Nhìn bề ngoài tư sản, cũng chính là cái giá trị con người 10 tỷ nhà giàu. Nhưng chỉ có giải người nhà họ lệnh Hồ mới biết được, tại Đông Bắc ba tỉnh, phụ thân hắn là duy nhất bá chủ. Nghe nói đã từng có vị trí tại lệnh Hồ gia chỗ thành thị thị ủy thư ký bên trên. Làm chuyện thứ nhất không phải mở đảng chính hội nghị, mà là đi lệnh Hồ gia bái phòng lệnh Hồ độc nhất. Thương Giao thấp giọng giới thiệu lệnh Hồ Trúc thân phận. Cùng phía sau lệnh Hồ gia, Tiêu Chính yên lặng lắng nghe, cơ bản có thể xác định cái này người tướng mạo thường thường lệnh Hồ Trúc cùng Bạch Vô Song một cái đẳng cấp. Đều là ve đờ ơ tờ la mở vương kinh khủng tồn tại. Lệnh Hồ công tử Tiêu Chính chủ động vươn tay ra, mặt mỉm cười no y Tiêu lão bản thế mà nhận biết ta lệnh Hồ Trúc mỉm cười, liền lại ngắm liếc một chút Tiêu Chính bên người Thương Giao. Giao giao, lại là người bán ta đi. Thương Giao trêu ghẹo nói, ta là tiết lộ ngươi đã kết hôn nhân sĩ thân phận, vẫn là nói cho Tiêu lão bản ngươi đã là khi phụ thân người nói như vậy lấy, chẳng lẽ không phải lại hướng Tiêu Chính lộ ra một số tin tức 30 mấy tuổi. Gia cảnh hiền hách, thành gia lập nghiệp, liền hai tử đều có Thương Giao cung cấp có quan hệ lệnh Hồ Trúc tài liệu cặn kẽ, khiến cho Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn. Hắn tiếp xúc vòng tròn bên trong, phàm là có chút bối cảnh nhà, hiếm có người 30 tuổi thành gia lập nghiệp. Hoặc là bề bộn nhiều việc công tác, hoặc là cũng là không muốn bị trói buộc. Giống lệnh Hồ Trúc loại này, thật đúng là phần độc nhất. Mà lại nghe lệnh cáo Trúc đối Thương Giao xưng hô, chắc hẳn hai người quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Là người quen cũ. Tiêu lão bản, ngươi đại danh ta quả thực như sấm bên thai a, lần trước nhìn thấy ngươi, vẫn là tại bản tin thời sự bên trên. Lệnh Hồ Trúc cùng Tiêu Chính thân thiết nắm tay, trên mặt tràn đầy chân thành nụ cười. Lệnh Hồ công tử khách khí. Tiêu Chính khí định thần nhàn cười nói. Đã sớm nghe nói qua. Tại Đông Bắc ba tỉnh chỉ cần xách lệnh Hồ công tử đại danh, liền có thể hoành hành không trở ngại. Tiêu lão bản thật sự là gãy sắt ta. Lệnh Hồ Trúc cũng không quấn bách, chỉ là 10 phần nhẹ nhõm hóa giải xấu hổ. Hoành hành không trở ngại là không có vấn đề. Nhưng đại giới là ta phải cầu ra ra cáo nãi nãi. Một phương diện không có phủ nhận Tiêu Chính đối với hắn lấy lòng. Một phương đi hệ nờ khác cờ, thì là hạ thấp tư thái. Không có để cho người ta cảm thấy hắn khoa trương vô kỵ. Quá phách lối. Lại một cái công lực thâm hậu công tử ca A không hổ là Lâm Chiêu Thiên sinh nhật dạ tiệc. Có mặt người đều là không phải người tầm thường. Chỉ là một phen đơn giản giao lưu hàn huyên, Tiêu Chính liền quan sát xuất hiện ở trận 10 người, tất cả đều là bụng dạ cực sâu, mọi việc đều thuận lợi nhân vật. Quả nhiên là quần anh hội tụ. Cho chuyện thế nào đang khi nói chuyện, một thanh trung khí 10 phần thanh âm từ lệ sảnh đi tới. Chính là người mặc y phục hàng ngày Lâm Lao Yêu. Chương 1202, Mạo Hiểm Đánh Mặt. Chương 1202. Mạo hiểm đánh mặt Lâm Chiêu Thiên vừa hiện thần, FNZ Kha Cờ Hờ Mười Dư công tử ca tính cả Thương Giao liền khoảng cách an tĩnh lại. Tuy nói đây là một trận gia hiến, cũng không có gì quá lớn coi trọng. Có thể mở tiệc chiêu đãi người lại là hoa hạ thủ phủ Lâm Chiêu Thiên. Bất luận là trưởng bối thân phận, cũng hoặc là tại tứ cựu thành khủng bố sức ảnh hưởng, đều đáng giá mọi người khiêm tôn có thừa. Lâm lão bản, Thương Giật Sơn cái thứ nhất đứng ra. Mặt mỉm cười hướng Lâm Chiêu Thiên vấn an. Mọi người đều biết, Thường Giật Sơn là Lâm Chiêu Thiên khâm điểm tuổi trẻ tài tuấn. Thậm chí đảm nhiệm hắn người dẫn đường. Phần này vững chắc quan hệ, tuyệt không phải hắn công tử ca chỗ có thể sánh được. Huống chi, Thường Giật Sơn vốn là nhân trung long phượng, bảng hiệu vang dội. Cho dù không có Lâm Chiêu Thiên cao y tờ NG quan hệ nào y, mọi người tại đây. Lại có ai có thế tại giới kinh doanh tới tranh cao thấp một hồi cho dù là đánh qua hắn mặt Tiêu Chính, cũng không dám bất cẩn như thế. Đến Lâm Chiêu Thiên mỉm cười, 10 phần hòa ái nói ra. Thật lâu không gặp. Một hồi nhiều uống 2 chén. Nhất định. Thường Giật Sơn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng không khỏi nổi lên một tia hạc giữa bầy gà cao ngạo. Có thể cùng Lâm lão yêu hòa mình. Chớ nói thế hệ trẻ tuổi, cho dù là người thế hệ trước, cũng là hiếm thấy. cho nên Thường Giật Sơn có kiêu ngạo tư cách, hạc giữa bầy gà tâm tính, cũng không phải bành trướng, mà chính là sự thật. Lâm Thúc. Cái thứ hai chào hỏi không là người khác, chính là Bạch Vô Song. Hắn xưng hô so sánh với Thường Giật Sơn, liền càng thân cận. Đây là một trận chức nghiệp tính chất so sánh nồng gia hiến. Ở đây công tử ca, cũng đại đa số cùng Lâm Thị có sinh ý tới lui. Chỉ là nặng nhẹ khác biệt ta nếu không có quan hệ đặc thù, làm thế nào có thể chẳng biết xấu hổ xưng hô Lâm Chiêu Thiên Lâm Thúc đương nhiên, cũng không ai cảm thấy Bạch Vô Song xưng hô như vậy có gì không ổn. Dù sao, Bạch Vô Song không những có toàn bộ Bạch gia làm chu cô tờ càng đỉnh đầu Bạch thành đời thứ hai vương giả vầng sáng. Là Bạch đế Bạch Vô Hà đích truyền đồ đệ. Hắn hàng bắt đầu, nhất định cao hơn ở đây sở hữu công tử ca. Bao quát thương giao. Thương Kinh Thiên là hoa hạ giới kinh doanh trụ cột vững vàng. Mà Bạch Vô Hà, làm theo càng giống một cái có xa cự ly xa truyền kỳ. Làm cho người hướng tới. Ừm. Lâm Chiêu Thiên trên mặt ý cười càng đậm, dạo bước đi vào Bạch Vô Song bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn. Nhã như thế nào lão gia tử thân thể còn tốt đó chứ nhờ ngài phúc. Trong nhà đều tốt. Bạch Vô Song mỉm cười gật đầu. Một bộ hiểu chuyện vãn bối tư thái. Gây người đỏ mắt. Thân phận gì, liền cái gì đãi ngộ. Thường Giật Sơn lại châu, cũng không có cái gọi là thế hệ trước giao tình. Hắn dựa vào là tự thân bản sự, tuy nhiên quang minh lỗi lạc, rất lâu chí khí. Nhưng tại hoa hạ cái này mò ý thư giảng nhân tình, giảng quan hệ xã hội. Hắn cùng Lâm Chiêu Thiên quan hệ, lại chỗ nào có thể cùng Bạch Vô Song so sánh chỉ là một cái Bạch Lao Gia, một cái Bạch Vô Hà, liền đầy đủ hắn nỗ lực thật nhiều năm. Chí ít từ mặt ngoài đến xem, Lâm Chiêu Thiên đối Bạch Vô Song càng thân thiết hơn, càng không nói chuyện không nói, làm rất tốt. Ngươi bây giờ cũng không so dĩ vãng. Trên vai gánh trọng, khắc phất lở. Lâm Thúc giáo huấn là, ta sẽ cố gắng. Bạch Vô Song khiêm tốn thụ giáo. Bạch Vô Song về sau, thương giao cùng lệnh Hồ Trúc cũng nhất nhất hướng Lâm Chiêu Thiên vấn an. Bao quát một số tiêu chính nghe qua nhưng không có ra mắt công tử ca. Cũng nhao nhao cùng Lâm Chiêu Thiên phiếm vài câu. Có không đau không ngứa, nhưng có chút làm theo rõ ràng nhất đạt được Lâm Chiêu Thiên chiếu cố. Mà bình phán tiêu chuẩn, chính là gia cảnh, chính là ngo nở ngộ nở một vòng xuống tới. Thường Giật Sơn vốn nên còn có chút hạc giữa bầy gà tâm lý, chậm rãi tiêu tán không nói, còn hơi có chút hậm hực. Hắn vốn cho là mình đạt được Lâm Chiêu Thiên coi trọng. Chí ít tại đám người tuổi trẻ này bên trong, địa vị mình, hẳn là tối cao. Có thể một vòng xuống tới, hắn phát hiện Lâm Chiêu Thiên trừ đối đại hai cái có phần thành người ngoài công tử ca hơi có vẻ lãnh đạm bên ngoài. Đối đãi còn lại người, đều là chiếu cố có thừa. Nói cách khác Thường Giật Sơn không những không phải khách mời bên trong tuyệt đối nhân vật chính, liền nam hai nam ba đãi ngộ đều không có. Cùng vai quần chúng không khác nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vẫn là thứ nhất chủ động đi lên đánh chào hỏi khách khứa loại này chênh lệch, loại này cục diện quỷ dị, khiến cho Thường Giật Sơn trong lòng sinh đoán trách. Thậm chí có chút tức giận. Lâm Chiêu Thiên thái độ lại một lần nữa đâm thương tổn Thường Giật Sơn kiêu ngạo lòng tự trọng. Khiến cái này tại phố Hoan đánh nhiều thắng nhiều, thanh danh vang dội phố Hoan ngôi sao thất lạc chi cực. Tiêu Chính là người đứng xem, hắn tự nhiên trông thấy Lâm Chiêu Thiên khác biệt đối đãi. Riêng là bị vắng vẻ Thường Giật Sơn, khiến cho trong lòng của hắn có chút thông khoái. Cùng lúc đó, để hắn sinh ra một cái mạo hiểm đánh mặt suy nghĩ ngươi rất lợi hại ảo nào chính mình đãi ngộ ngươi rất khó chịu Lâm Chiêu Thiên vắng vẻ không bằng nhìn xem ngươi ai chính ca chơi như thế nào. Tiêu Chính cười rộ lên. Trên mặt mang nồng đậm cười. Mở rộng bước chân, nhắm mắt theo đuôi hướng đi Lâm Chiêu Thiên. Hắn đứng tại biên giới, là cao y củ ổ y cu nở dê hướng Lâm Chiêu Thiên chào hỏi khách mời. Cũng là thân phận mẫn cảm nhất, phức tạp khách nhân. Hắn đi lên trước, nhìn như khiêm cung, kỳ thực tùy ý nói ra, thúc. Bữa tối có cái gì tốt ăn vì ngài bữa cơm này, ta thế nhưng là đói cả ngày. Không biết xấu hổ lôi kéo làm quen còn gọi Lâm lão yêu thúc liền họ tên đều không thêm cùng ngươi rất quen sao tại Yến Kinh Thành. Người nào không biết hắn Lâm lão yêu thống hận nhất cũng là ngươi cái này cướp đi Lâm Hòa Âm vô sỉ hôn đảng chớ nói thương giao. Thường Giật Sơn những này xâm nhập bên trong người trẻ tuổi, liền xem như tại phía xa ba tỉnh miền Đông Bắc phát triển lệnh Hồ Trúc, cũng sớm có nghe thấy. Biết rõ Tiêu Chính cùng Lâm Chiêu Thiên quan hệ cứng ngắc, thậm chí đến như nước với lửa cấp độ. Ngài này cũng tốt, lên liền cưỡng ép trang quen thuộc. Muốn làm gì mạo xưng là trang hảo hán không ít người đối Tiêu Chính thái độ biểu thị hoang mang. Theo lý mà nói, Tiêu Chính có thế đi cho tới hôm nay, có thế từ không có gì cả đến một bước lên mây. Ai quy không nên thấp như vậy dưới, tình thương không nên như thế có hạn á, ngay cả thương giao, cũng hơi có vẻ kinh ngạc. Tiêu Chính cái này là thế nào, hắn không giống như thế vô liêm sỉ lôi kéo làm quen người á, thương giao rõ ràng rất lợi hại, Tiêu Chính là cái xương cứng, thậm chí là cái không trước bất kỳ ai túi đầu cưỡng tính khí. Ngay cả ra ra tìm hắn để gây sự, hắn cũng báo thủ không qua đêm, tại chỗ lấy lại danh dự. Hắn như thế nào lại chủ động không nghề mặt mặt, cùng Lâm Chiêu Thiên lôi kéo làm quen đâu, đương nhiên, nếu như gần như có thế thành công, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng là có thế thành công sao, Lâm Chiêu Thiên có bao nhiêu chán ghét Tiêu Chính, thương giao thế nhưng là nhất thanh nhị sở, rõ ràng. Hai người vẽ giới hạn chi quyết tuyệt, làm cho tất cả mọi người tin tưởng, Lâm Chiêu Thiên đời này cũng không có khả năng tán thành Tiêu Chính cái này con rể. Tiêu Chính giờ phút này a làm, thật không sợ bị đánh mặt sao, Lâm lão yêu hành sự vô thường, ai dám theo lẽ thường ước đoán, tất cả mọi người hoặc khẩn trương hoặc tâm tờ hờ đi nhờ hoặc chờ mong trông đi qua. Chờ đợi trong đám người Lâm Chiêu Thiên đáp lại. Biết miệng ngươi vị xảo trá. Yên tâm, đều là ngươi thích ăn. Lâm Chiêu Thiên mở miệng. Mà lại là lấy một loại gia trưởng đối đãi vãn bối giọng điệu. Hòa ái, ôn hòa. Không có nửa điểm cao cao tại thượng giá đỡ. Liên giống phụ thân đối đãi nhi tử một dạng, khiến cho mọi người ghé mắt chấn kinh. Chương 1203, không phụ Như Lai không phụ khanh. Thương giao trơ mắt nhìn lấy đã từng tranh phong tương đối, rất nhiều cả đời không qua lại với nhau tư thế hai người vậy mà như thế thân mật. Náo tử lập tức liền ngộng. Đây là chuyện gì xảy ra, Lâm lão yêu lưu cờ na ho đối Tiêu Chính tốt như vậy mà lại Lâm hỏa âm cũng không tại a, hắn tại sao phải cho Tiêu Chính lớn như vậy mặt mũi, không chỉ là hắn, tất cả mọi người không nghĩ ra. Không hiểu. Ta nghe nói Lâm lão bản hận thấu Tiêu Chính. Lệnh Hồ Trúc tận khả năng hạ giọng. Dùng chỉ có thương giao có thể nghe thấy ngữ điệu hỏi. Là ta tình báo có sai, vẫn là bọn hắn đang diễn trò diễn kịch, thương giao hơi hơi như mày, khó hiểu no ý ngươi nói diễn kịch, là hiện tại. Còn là trước kia trước đó diễn kịch lời nói, cũng là diễn cho khắp thiên hạ nhìn. Mà bây giờ diễn kịch đâu diễn cho ai nhìn, Lâm hỏa âm ủng hộ Tiêu Chính bên trên bản tin thời sự lực lượng chính trị cũng có thể. Nhưng ở thương giao, thậm chí cả ở đây tất cả mọi người nhìn lại. Lâm Chiêu Thiên không phải loại này đồ hèn nhát, càng không phải là cỏ đầu tường. Thấy gió liền bánh lái. Còn nếu là vì Lâm Hòa Âm, hắn cần gì phải chờ cho tới hôm nay, sớm làm gì đi, nhìn như cũng có thể. Kỳ thực không có một cái nào phù hợp logic, phù hợp Lâm Chiêu Thiên thân phận, tác phong làm việc. Như vậy đến tột cùng là vì cái gì đây, chẳng lẽ hai người lén lút hòa hảo, thương giao nhẹ nhàng lắc đầu, khó hiểu chi cực. Lệnh Hồ Trúc cũng không có truy đến cùng. Hắn chỉ là người đứng xem, hôm nay tới nơi này, cũng là tìm kiếm phong, giải một chút bố cục, không có ý định một mạch vào tới. Ba tỉnh miền Đông Bắc món ăn đủ lớn, khiến cho cáo trúc có thể đem nhà mình nhất mẫu tam phân thiên kinh doanh thỏa đáng, liền không phụ sự mong đợi của mọi người. Không đang cuốn vào kinh thành chiến đấu. Mắt thấy hai người quan hệ tốt đẹp, Lâm Chiêu Thiên đối đãi Tiêu Chính thái độ cũng gấp chuyển thẳng lên. Nhìn chăm chăm thấy Thường Giật Sơn ánh mắt lạnh dần. Nói không nên lời phẫn nộ. Lâm Chiêu Thiên, ngươi đùa bỡn ta, ngươi trên danh nghĩa coi ta người dẫn đường. Trên danh nghĩa chèn ép Tiêu Chính. Có thể kết quả là, đến thời khắc mấu chốt, ngươi lại bỏ lại ta, cùng Tiêu Chính mắt đi mày lại trong nháy mắt, Thường Giật Sơn trong lòng liền dâng lên lửa giận vô hình. Rất nhiều phẩy tay áo bỏ đi dấu hiệu. Bất quá hắn không có làm như vậy. Hắn cũng không thể làm như vậy. Đây là một trận đỉnh phong tụ hội. Ở đây đều là mỗi cái lĩnh vực thanh niên lãnh tụ. Người thế hệ trước luôn có lui khỏi vị trí hàng hai một ngày. Tương lai thế giới, là bọn họ. Hôm nay nếu là đi, hắn liền thật đem đám này thanh niên tài tuấn tập thể cho đắc tội. Tại danh tiếng, khí độ bên trên, cũng bại bởi Tiêu Chính, hắn cưỡng ép kềm chế nội tâm lửa giận. Trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng mỉm cười. Sau khi về nước, Thường Giật Sơn tự tôn lần lượt bị đâm thương tổn. Phố Hoan 10 năm chỗ tạo dựng lên cường đại tự tin cùng tinh thần phong ngự, cũng đang từng bước tan rã, tán loạn. Nếu không, hắn sao lại chạy ra ảnh chụp, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn công kích Tiêu Chính nói đến, hắn cùng nhau đi tới quá thuận, quá bằng phẳng. Không ai có thể dao động hắn đạo tâm. Càng thêm không ai có thể xé nát hắn mặt nạ. Cho nên hắn kiêu ngạo lấy, rụt rè lấy, thân sĩ lấy. Nhưng hôm nay lúc này, hắn kinh doanh nhiều năm kiêu ngạo cùng tự tôn bị Lâm Chiêu Thiên một mạch nghiền nát, không phải Lâm Chiêu Thiên công kích có bao nhiêu hung ác, mà chính là Thường Giật Sơn không chịu nhận từ chỗ cao đột nhiên ngã xuống. Quá đau. Mọi người ngồi đi. Vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Chiêu Thiên mỉm cười chào hỏi mọi người ngồi vào vị trí. Vị trí không có tận lực căn bài, nhưng chủ tịch khẳng định là Lâm Chiêu Thiên. Tiêu Chính bởi vì cao y củ ô y củ nở dê chào hỏi, cùng Lâm Chiêu Thiên cách gần. Dứt khoát liền đặt mông ngồi tại tay trái vị trí thứ nhất. Theo sát về sau, là Thương Giao, sau đó là Hướng Lệnh Hồ Trúc. Nhìn qua không có ý tứ gì, nhưng lập tức liền nhìn ra trận doanh. Thậm chí là chiến đội. Lệnh Hồ Trúc lựa chọn Tiêu Chính bên này, mà không phải hắn Kính Nhi Viễn Chi Bạch Vô Song, Thường Giật Sơn hai người. Tiểu Bạch, tới ngồi. Lâm Chiêu Thiên vây tay, ra hiệu Bạch Vô Song ngồi bên tay phải hắn. Về phần Thường Giật Sơn, Lâm Chiêu Thiên trừ ngay từ đầu cùng hắn bắt chuyện qua, về sau đúng là không có nửa câu giao lưu. Phảng phất coi hắn là không khí. Hắn hôm nay chi cảnh huống, chẳng lẽ không phải chính là Tiêu Chính ngày đó chi quẫn bách mắt thấy ăn uống linh đình, thao thiết chân tu, hắn lại như không khí ngồi tại nơi hẻo lánh. Không người hỏi thăm. Thường Giật Sơn chọn cái biên giới châu ngồi xuống. Trên mặt như cũ treo nụ cười. Có thể mặc cho ai nấy đều thấy được, Thường Giật Sơn tâm tình rất lợi hại không tốt. Không có nửa điểm khẩu vị. Đang ngồi đều là tuổi trẻ tài tuấn. 10 năm 20 năm về sau, thiên hạ liền là các ngươi. Lâm Chiêu Thiên chậm rãi nâng chén, mỉm cười nói. Đều khác cho người trong nhà mất mặt. Xuất ra bản sự tới. Làm mấy món để cho người ta giơ ngón tay cái đại sự. Có thể được đến Lâm Chiêu Thiên tán dương, đang ngồi phần lớn người đều cảm thấy vui mừng. Không khỏi nhao nhao nâng chén, mặt mày hớn hở. Duy chỉ có Thường Giật Sơn cứng ngắc uống một chén tiểu, từ đầu đến củ ổ y không ra. Trái lại Tiêu Chính, lại là cùng đang ngồi tại tuần ăn uống linh đình. Cao đàm khoát luận. Lại thêm Lâm Chiêu Thiên trước đó cất nhắc, như mãnh liệt xuân thuốc bản tin thời sự đệm. Tiêu Chính thành công trở thành trận này ra hiến tuyệt đối nhân vật chính. Cùng Lâm Chiêu Thiên bình khởi bình tọa. Thương Giao ngẫu nhiên ghé mắt coi trọng Tiêu Chính liếc một chút, liền lại quét mắt một vòng bị thành người ngoài Thường Giật Sơn. Trong lòng cảm khái rất nhiều. Thường Giật Sơn lần đầu đăng tràng, cái kia có thể nói là danh tiếng kính mãnh, đánh đâu thắng đó. Chỗ có quang hoàn bao phủ thân thể, tức thì bị ca tụng là kinh thành thế hệ tuổi trẻ bên trong lĩnh quân nhân vật. Lu cờ đo, Thương Giao vẫn còn giả bộ ngốc bán điên, Tiêu Chính còn tại gian nan tiến lên. Bạch Vô Song còn đang chuẩn bị tốt nghiệp luận văn. Hiện tại, Tiêu Chính nghiêm chỉnh trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong danh tiếng vang dội nhất nhân vật. Có lẽ tích lưu ý còn chưa đủ nhiều, tích xúc còn chưa đủ sâu. Nhưng dựa theo hiện tại tình thế đi xuống, hắn tiền cảnh, chưa chắc không thể lạc quan một thanh. Tiêu lão bản, ta có câu nói muốn đưa cho ngài. Thương Giao đặt chén rượu xuống, mặt mỉm cười, cao giọng nói ra. Thương tiểu thư thỉnh giảng. Tiêu Chính một mặt trịnh trọng chờ đợi. Đang ngồi người trẻ tuổi cũng nhao nhao đặt chén rượu xuống, hiếu kỳ nhìn về phía Thương Giao. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Thương Giao trên mặt nụ cười, nhìn như lấy lòng ca ngợi, nhưng lại như một thanh thủ đoạn mềm dẻo, hung hăng vào Thường Giật Sơn tâm. Tiêu lão bản, ta tin tưởng ngươi đã làm đến. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Giảng là một người xuất gia yêu bên trên một cái nữ hài tử, tại Phật Pháp cùng ái tình ở giữa mâu thuẫn. Tìm không được giải thoát. Thương Giao mượn dùng câu này Phật Pháp danh thi ca ngợi Tiêu Chính đã lưu lại giai nhân trái tim, lại cùng Lâm Chiêu Thiên nâng cốc nôn hoan. Có thể xưng nhân sinh bên thắng. Có thể trái lại đâu lời này chẳng lẽ không phải như một thanh sắc bén đao tử, từng đao đâm vào Thường Giật Sơn trái tim Tiêu Chính cái gì cũng có. Ngươi thì sao ngươi ủng có cái gì Lâm Hỏa Âm coi hắn là không khí. Lâm Chiêu Thiên đối với hắn thái độ cũng chuyển tiếp đột ngột. Phảng phất tại trêu đùa hắn, dày xéo hắn. Liên duy nhất huynh đệ, đều kém chút rời hắn mà đi như thế xem ra, Tiêu Chính chẳng lẽ không phải đã thắng đánh bại cái này vĩnh viễn cao cao tại thượng, mang theo đầy người vinh diệu về nước kiến kinh thần đồng không phụ Như Lai không phụ khanh. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, chợt cười rộ lên. Ta rất lợi hại ưa thích câu nói này. Thương Giao đây là quyết tâm muốn giúp Tiêu Chính đánh Thường Giật Sơn mặt ra cái này một cái thần bổ đao, tại chỗ khiến Thường Giật Sơn sắc mặt đổi biến. Nói không nên lời khó chịu. Chương 1204, đến ta thư phòng ngồi một chút. Chương 1204, đến ta thư phòng ngồi một chút không phụ Như Lai không phụ khanh nói đến cao nhã, nghe có khí thế. Có thể ai nào biết Tiêu Chính cùng Lâm Chiêu Thiên đến tột cùng quan hệ thế nào thật và được chứ, mặc kệ là Thương Giao vẫn là Lệnh Hồ Trúc, đều bảo vệ Lưu tự mình nhìn pháp. Nhưng có một chút bọn họ lại có thể khẳng định, Lâm Chiêu Thiên đối Thường Giật Sơn, tựa hồ không có hứng thú gì, là điểm này không ngừng Thương Giao cùng Lệnh Hồ Trúc thấy rõ ràng, Bạch Vô Song cũng liếc một chút xem thấu. Cho nên, từ lúc lên bàn về sau, Bạch Vô Song tư đầu đến củ ồ y không có cùng Thường Giật Sơn nói nhiều một câu. Ngay cả trước đó dự định lẫn nhau dẫn tiến hai vị công tử ca, Bạch Vô Song cũng từ bỏ. Tuyết thượng thêm xương bỏ đá xuống giếng qua sông đoạn cầu không quan tâm ngươi Thường Giật Sơn thấy thế nào, nghĩ như thế nào. Đã liền Lâm Chiêu Thiên cũng đối ngươi không có hứng thú gì. Ta cần gì phải còn cùng ngươi làm cái gì cái gọi là kết minh đầu Thường Giật Sơn ưu tú, là được nhận. Nếu như không có Tiêu Chính xuất hiện, thậm chí không có Tiêu Chính người này. Thường Giật Sơn vẫn như cũ là thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Mặc kệ là Thương Giao vẫn là Bạch Vô Song, đều thiếu nợ thiếu một số hỏa hầu. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Chính xuất hiện, cũng vững vàng đứng tại Thường Giật Sơn đằng trước. Cho nên mặc kệ là từ bỏ Thường Giật Sơn, vẫn là tránh cho cùng Tiêu Chính phát sinh xung đột trực tiếp. Không ai sẽ cùng Thường Giật Sơn nói chuyện phiếm, hoàn toàn đem cô lập tốt một câu không phụ Như Lai không phụ khanh. Thường Giật Sơn giữa ngón tay nắm bắt chén rượu, tuấn giật trên mặt hiện hiện một vòng vẻ đùa cợt. Thương tiểu thư, người cái này mông ngựa đập, ta cho mát điểm. Đây coi như là trực tiếp nổi lên. Thường Giật Sơn rốt cục ngồi không yên, hắn không có khả năng đối Lâm Chiêu Thiên có chỗ biểu thị. Bởi vì hắn không có tư cách này, hắn cũng sẽ không cùng Tiêu Chính không qua được, chí ít tại trên bàn cơm, hắn hội tận lực đem tình thế nhược hóa. Nhưng Thương Giao, một cái cùng Tiêu Chính có không chết không thôi khúc mắc nữ nhân. Hắn dám, cũng rất tiện hạ thủ. Mông ngựa Thương Giao hơi hơi khiêu mi, cũng không thấy nàng tức giận, chỉ là ý vị thâm trường nói ra. Thường công tử, ta làm sao nghe ra ngài trong lời nói có như vậy một chút tức giận, ta là nơi nào đắc tội ngài sao phẫn nộ, ngươi dựa vào cái gì phẫn nộ, ta coi như đem Tiêu Chính cái mông đập sưng, làm phiền ngươi chuyện gì gấp tha ngồi không yên a, đây chính là Thương Giao muốn hiệu quả bức ra Thường Giật Sơn diện mục thật sự, ngươi như thế lấy lòng Tiêu Chính. Chẳng lẽ tuyệt không cân nhở ở cờ nhan láo ra tử tâm tình sao? Thường Giật Sơn hơi hơi nheo lại con ngươi, mím môi nói ra. Ta thế nhưng là biết. Nhan lão gia tử hòa Tiêu Chính có ngày đại lương tử. Câu nói này, không những đem Thương Giao đẩy hướng vạn kiếp bất phục cục diện. Càng là khiến ở đây không thiếu công tử ca ghé mắt. Tiêu Chính cùng Nhan Thế Xương có khúc mắc mà lại là vô cùng lớn cựu hoán, ngay cả Lệnh Hồ Trúc, cũng hơi hơi nhíu mày, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Xem ra hắn cái mông cũng tương đương không sạch sẽ a. Thường Giật Sơn gặp lời nói này có hiệu quả, ngay sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa. Buông xuống bát đũa, nói với Lâm Chiêu Thiên, cảm tạ Lâm lão bản thịnh tình chiêu đãi. Ta còn có chút việc gấp, trước cáo tử. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý người bên ngoài dị dạng ánh mắt. Mặt không biểu tình đứng dậy, đi ra Lâm gia. Đối mặt Thường Giật Sơn rời đi, Lâm Chiêu Thiên không có gì biểu thị. Chỉ là sắc mặt bình thản rót một ngụm rượu, ăn một miếng đồ ăn. Tựa hồ cũng không thèm để ý người nào đi người đó lưu. Nhưng người bên ngoài lại cảm thấy Thường Giật Sơn không khỏi quá càn rỡ. Lâm lão yêu hiến hội, hắn cũng dám sớm tan cuộc, bất quá nghĩ lại. Lâm Chiêu Thiên đã tỏ thái độ, Thường Giật Sơn cho dù lưu lại, thì có ích lợi gì, bất quá là thụ nhiều một số hoa nguồn khí mà thôi. Đã như vậy, dứt khoát đi cái dứt khoát. Thường Giật Sơn trước khi đi cực kỳ âm hiểm cho một bàn người lưu lại một vấn đề khó khăn không nhỏ. Như thế nào cùng Tiêu Chính ở chung ngay trước Lâm Chiêu Thiên mặt. Bọn họ đương nhiên sẽ không biểu hiện được quá mức rõ ràng. Nhưng tự mình đâu cùng một cái cùng Nhan Thế Xương trở mặt người trẻ tuổi đi được quá gần. Không thích hợp a, không lý trí a, trước khi đi vẫn không quên buồn nôn chính mình một thanh. Tiêu Chính khỏe môi hơi vệnh, chậm rãi nói ra, Thường công tử thật sự là tính tình bên trong người, dám nói dám làm a. Tiêu Chính dùng câu nói này kết thúc công việc. Coi như xinh đẹp không có trước mặt mọi người chửi tới, nhưng cũng cho thấy thái độ. Cái gọi là tính tình bên trong người, lý giải ra sao liền mỗi người một ý qua ba lần rượu, người hầu đưa tới món điểm tâm ngọt, mâm đựng trái cây, cùng mới mẹ đun nấu hương mính. Có người đi pho nở dê kha cờ hờ uống trà nói chuyện thiếm. Có người làm theo ngồi trên bàn ăn đồ ngọt. Nhìn qua cũng không có bị Thường Giật Sơn rời đi hỏng hào hứng. Ngược lại là Lâm Chiêu Thiên, lại là đứng dậy rời tiệc, hướng Tiêu Chính nói một tiếng, A Chính, đến ta thư phòng ngồi một chút. Nói xong, trực tiếp thẳng lên lầu. Lâm Chiêu Thiên vừa đi, Thương Giao liền trên mặt nụ cười nói, Tiêu lão bản, xem ra ngài rốt cục phóng ra một bước này. Tiêu Chính khẽ mỉm cười nói, cảm tạ Thương tiểu thư vừa rồi rút đao tương trợ. Cũng không tiếp tra. Khách khí. Thương Giao mỉm cười nói. Hẳn là. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không có quá nhiều hàn huyên. Mà chính là đứng dậy đi lên thang lầu. Nói thật, đây là Tiêu Chính lần thứ nhất tiến Lâm Chiêu Thiên thư phòng. Trước đó, hắn liền Lâm Chiêu Thiên nhà bàn ăn xoay, cũng mới trải qua một lần. Mà lại là biệt khuất chịu nhục nhưng giờ này khắc này, Tiêu Chính nhưng trong lòng không có nửa điểm vui sướng hoặc là khuấy động. Cứ việc Lâm Chiêu Thiên thái độ biểu hiện được cực kỳ mập mờ. Suýt nữa làm hắn tin là thật. Chỉ là lấy Tiêu Chính đối Lâm Chiêu Thiên giải. Hắn khả năng cứ như vậy tiếp nhận chính mình sao Lâm Chiêu Thiên lúc trước thế nhưng là mở cho hắn đi ra bảng giá. Chỉ cần Tiêu Chính rời xa lão Lâm, hắn liền có thể nâng Tiêu Chính thượng thần đàn. Chỉ là khoản giao dịch này, liền chứng minh Lâm Chiêu Thiên như sắt thép quyết tâm. Lên lầu, đi vào cửa thư phòng. Tiêu Chính hít sâu một hơi. Sau đó đưa tay gõ vang cửa phòng. Tiến đến. Trong phòng truyền đến Lâm Chiêu Thiên thanh âm hoàn toàn như trước đây trung chính bình thản. Nghe không ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Chỉ có cường giả chân chính, tài năng sừng sững bất động. Lâm Chiêu Thiên lộ ra nhưng chính là như vậy cường giả. Lâm Hòa Âm ở phương diện này, hoàn mỹ kế thừa Lâm Chiêu Thiên gen. Kéo kẹt. Tiêu Chính đẩy cửa ra, biểu lộ bình tĩnh đi vào. Sau đó còn rất lễ phép đóng cửa phòng. Ngồi. Lâm Chiêu Thiên lời ít mà ý nhiều. Trong tay bưng một ly trà. Mà ở đối diện hắn. Cũng chính là Tiêu Chính sắp tọa hạ vị trí. Cũng có một chén hương mính. Muốn đến là người hầu tại Tiêu Chính trước khi đến đưa tới. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Chính nâng chung trà lên nhấp một ngụm, ca ngợi nói, tốt nhất phổ nhị. Lục Đại Sơn đối tiểu nghiên cứu vượt qua trà. Hắn dạy ngươi uống trà, là dạy hư học sinh. Lâm Chiêu Thiên đặt chén trà xuống, một mặt bình thản nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt lại hiện hiện một vòng cười nhạt. Tối thiểu hắn dạy dỗ ta phân biệt trà ngon hỏng trà. Tiểu ta hiểu, lục thúc cũng không có ở trước mặt ta huyền diệu. Lời này rất có tranh phong tương đối ý tứ, nhưng chợt Tiêu Chính tiếp tục nói, cảm tạ ngài hôm nay cho ta cổ động. Lâm Chiêu Thiên biểu lộ vẫn là không nhúc nhích tí nào, đã không phủ nhận cũng không thừa nhận, ánh mắt khẽ nâng, đầu góc buôn bán ngươi không bằng hắn. Nhưng tối thiểu tại xử sự làm người bên trên, ngươi mạnh hơn hắn. So với hắn sành đời. Chương 1205, quấy rối nữ nhi của ta. Lâm Chiêu Thiên lời nói này cũng không tán dương, chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Tiêu Chính xử sự làm người cái kia tất nhiên là không cần phải nói. Có lẽ tại không giải người khác xem ra, hắn làm bừa, cao điệu, bất chấp hậu quả. Thậm chí có chút không coi ai ra gì. Ví dụ rất nhiều, cũng vì người chỗ biết rõ. Nhưng trên thực tế đâu bất luận là Lục Đại Sơn, Bạch Vô Hà. Thậm chí là Diệp Phượng Hoàng. Người nào không thích cái này tôn láo ái ấu thanh niên Lâm Chiêu Thiên cự tuyệt Tiêu Chính là sự thật. Nhưng hắn đồng dạng không liệu sẽ nhận Tiêu Chính ưu điểm. Dùng thời gian 3 năm đi cho tới hôm nay, chỉ dựa vào chỉ là một cái tân áo, đủ sao thường giật sơn tại trên thương trường lôi kéo khắp nơi, liền phố Hoan Đại Ngạc cũng đối thưởng thức có thừa. Nhưng hắn tại Hoa Hạ, có thế có Tiêu Chính tốt như vậy nhân mạch có thế có cao như vậy độ thiện cảm không có khả năng. Thậm chí có thể nói, hiện nay Tiêu Chính trong tay vương bài, tân áo chỉ có thể coi là một cái rất lợi hại quan trọng, nhưng tuyệt không phải trọng yếu nhất bài. Người khác mạch, hắn tại xã hội thượng lưu tán thành độ, mới thật sự là lợi khí. Tiền không có thể kiếm lại. Nếu là phẩm đức bại hoa y, con đường này, hắn liền đi không đi xuống. Thường giật sơn sở tác sở vi, cũng là vết xe đổ. Ngài đây là đang khen ta Tiêu Chính mỉm cười nói. Khá lịch sự. Cứ việc lần trước đã ngả bài. Có thể thân phận đối phương, nhất định Tiêu Chính sẽ không tại thời kỳ hòa bình làm sàng làm bậy. Khen ngươi Lâm Chiêu Thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Tiêu Chính. Đây là ngươi lập thân chi bản. Đáng giá bị người khen sao thường giật sơn thiên phú kỳ tài, hắn kiêu ngạo điểm, bành trướng điểm, chỉ cần không chạm đến dây. Hắn vẫn như cũ vạn chúng chú mục. Ngươi thì sao ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo dựa vào cái gì bành trướng cái này cùng nhau đi tới. Ngươi nếu không lo liệu điệu thấp, nội liễm, hiền lành đường đi. ngươi có thế đi cho tới hôm nay. Lâm Chiêu Thiên lời nói rất lợi hại không khách khí. Lại nói chúng tim đen. Tiêu Chính không có gì tốt phản bác, một bộ khiêm tốn thụ giáo tư thái, mỉm cười nói, bất kể nói thế nào, ngài hôm nay đều giúp ta một đại ân. Gấp cái gì? Lâm Chiêu Thiên hỏi lại. Đánh hắn mặt. Tiêu Chính ngay thẳng no ý để hắn mặt mày xám xịt rời tiệc. Ngươi cảm thấy ta đang giúp ngươi? Lâm Chiêu Thiên hơi hơi nheo lại con ngươi, thâm bất khả chắc. Không phải sao? Tiêu Chính hỏi. Nếu không, ngài rất không cần phải đối ta khách khí như thế. Ngươi đánh giá cao chính mình. Lâm Chiêu Thiên mặt không biểu tình nói ra. Cũng đánh giá cao Thường Giật Sơn. Sau một câu, Lâm Chiêu Thiên còn có một câu lời ngầm. Ngươi đánh giá cao Thường Giật Sơn tại ta Lâm Chiêu Thiên trong lòng địa vị giải thích thế nào? Tiêu Chính mặt lộ vẻ buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Ngài không phải hắn người dẫn đường sao? Ngài không phải rất xem trọng hắn sao? Lâm Chiêu Thiên thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Chính. Thật lâu, hắn môi mỏng khẽ nhếch, từng chữ nói ra nói ra. Ngươi biết Thường Giật Sơn vì cái gì tại phố Hoan đặt chân 10 năm, mới về nước? Bởi vì tình thế quốc nội rất tốt, hắn muốn về nước phát triển. Tiêu Chính thử dò xét nói. Đối với điểm này, Tiêu Chính cũng không có cụ thể đáp án. Đương nhiên, hắn càng thêm không có khả năng phỏng đoán ra Thường Giật Sơn tâm tư. Hắn không dám về nước. Lâm Chiêu Thiên bình tĩnh nói. Tựa như hắn 10 năm trước rời đi Hoa Hạ, tiến về New York. Vì cái gì không ở lại sinh trưởng ở địa phương này đến kinh, bỏ xuống hết thể quan hệ nhân mạch, ra ngoại quốc phát triển? Lâm Chiêu Thiên từng chữ nói ra nói ra. Bởi vì hắn không dám lưu lại. Tiêu Chính chợt nghe xong, có chút choáng váng. Nhưng rất nhanh, hắn liền muốn thông tiền căn hậu quả. 10 năm trước, Thường Giật Sơn vì cái gì không dám lưu lại? Bởi vì hắn quá xuất sắc, đỉnh đầu vầng sáng quá nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không có năng lực tự vệ. 10 năm trước hắn quá yếu, tùy tiện bị người đẩy, liền sẽ ngã vào vách núi, cho nên hắn quên đi tất cả. Qua New York bả tờ đầu lại tư đầu, 10 năm sau, hắn như mặt trời giữa trưa, mang theo đầy người vinh diệu trở về. Bởi vì hắn ti cờ hờ lui đầy đủ tư bản, cũng không ai dám tùy tiện động thổ ở trên đầu của hắn. Cho nên hắn trở về, thậm chí kết giao Hoa Hạ thủ phủ Lâm Chiêu Thiên. Thương Kinh Thiên đã từng điều động một tên cao thủ ám sát Tiêu Chính. Mà tên kia cao thủ nói qua, hàng năm, hắn đều muốn giết rất nhiều giống Tiêu Chính còn trẻ như vậy người. Hàng năm, đều có rất nhiều thanh niên tài tuấn chết yểu. Vì cái gì món ăn cứ như vậy lớn, phía trên đại ngạc còn không có lão? Dựa vào cái gì để ngươi lên phế vật không ai ly? Phàm là ngươi có chu tờ cất cánh dấu hiệu, liền sẽ bị người một bàn tay vỗ xuống. Tiêu Chính cái này cùng nhau đi tới, không phải cũng chịu đủ dày vò, nhiều lần đứng trước nguy cơ sao? Cho nên Thường Giật Sơn nhìn như từ bỏ trong nước hết thảy, đi xa tha hương. Kỳ thực, hắn nắm chặt quý giá nhất hai dạng đồ vật. Tự do cùng sinh mệnh. Còn sống, mới có vô hạn khả năng. Tự do, có thể phát huy hắn toàn bộ tài hoa, nhất phi trùng thiên. Từ vừa mới bắt đầu liền ở trong nước cắm rễ, hắn rất khó đạt tới hôm nay địa vị. Cũng không có khả năng đạt được Lâm Chiêu Thiên thưởng thức. Tiêu Chính trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, suy nghĩ muôn vàn. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hắn chậm rãi ngước mắt, tâm tình khuấy động hỏi, vậy ngài lựa chọn làm hắn người dẫn đường? Lâm Chiêu Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước, lạnh nhạt nói ra, ngươi biết Thường Giật Sơn lớn nhất vật chân quý là cái gì không? Nội tâm kiêu ngạo. Tiêu Chính nói ra, hắn cùng nhau đi tới quá thuận, thành tựu cũng quá cao. Tất cả mọi người lấy lòng hắn, nịnh nọt hắn, ca ngợi hắn. Thứ không ai dám chửi bới hắn, xem thường hắn. Nếu như nội tâm của hắn kiêu ngạo cùng tự tôn, sụp đổ đâu? Lâm Chiêu Thiên hỏi. Hắn chắc chắn thất bại. Tiêu Chính chém đinh chặt sắt nói. Diệt vong trước đó, nhất định điên cuồng. Thường Giật Sơn kiêu ngạo cùng tự tôn bị hao tổn, bị phá hủy. Hắn cũng nhất định điên cuồng. Ngươi nhìn hắn hiện tại còn thừa lại mấy thành kiêu ngạo? Lâm Chiêu Thiên bình thản nói. Không nhiều. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Nhưng phẫn nộ lại trước đó chưa từng có tăng vọt. Đối với một cái thông minh hơn người nam nhân, ngoại giới khốn cục không tính là gì, đến từ nội tâm phẫn nộ mới là địch nhân lớn nhất. Lâm Chiêu Thiên lời nói 10 phần thông tục, cũng không có nghiền ngẫm từng chữ một. Tiêu Chính càng thêm mê mang. Lâm Chiêu Thiên làm nhiều như vậy, đến tột cùng là vì cái gì đây? Ngài từ trường nào thì bắt đầu cải biến đối với hắn thái độ? Tiêu Chính hỏi một cái rất lợi hại mẫn cảm vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu xung làm hắn người dẫn đường, thậm chí giới thiệu nhân vật cao tầng, vì hắn đáp cầu rắt mối. Hết thảy đều chứng minh Lâm Chiêu Thiên cực kỳ thưởng thức hắn. Nhưng vì cái gì chuyển tiếp đột ngột đâu, nguyên nhân nhất định là cực kỳ phức tạp. Tiêu Chính suy nghĩ không thấu. Ta chưa từng cải biến. Lâm Chiêu Thiên ánh mắt ngưng tụ, mím môi nói ra. Tiêu Chính hổ khu chấn động ngạc nhiên vạn phần, không có thay đổi từ vừa mới bắt đầu liền chán ghét Thường Giật Sơn. Tiêu Chính chấn kinh cũng bị đa mưu túc trí, thâm bất khả chắc. Lâm Chiêu Thiên kích thích đến ngài lão nhân ra từng bước một đem hắn nâng lên đến, liền vì để hắn hung hăng té một cái này cần lớn bao nhiêu thù bao lớn hận. Tiêu Chính rất rõ ràng, Lâm Chiêu Thiên hôm nay thái độ sẽ đối với Thường Giật Sơn tạo thành bao lớn thương tổn. Nhìn như phong khinh vân đạm, chỉ là nói ít vài câu. Nhưng trên thực tế lại là đối tất cả mọi người truyền lại một cái tín hiệu. Hắn đối Thường Giật Sơn, không hứng thú quá ác độc giấu quá sâu, riêng là đối Thường Giật Sơn loại này nội tâm cực kiêu ngạo thanh niên tài tuấn, dạng này đãi ngộ, quả thực như là vạn tiễn xuyên tâm. Vì cái gì Tiêu Chính không có bởi vì Thường Giật Sơn tao ngộ mà cảm thấy may mắn. Tương phản, hắn lại đối Lâm Chiêu Thiên sở tác sở vi, cảm thấy một tia không khỏi sợ hãi. Trước kia chỉ là nghe nói Lâm lão yêu đang như nhiều hung ác, lại chưa từng tiếp xúc qua thực tế án lệ. Hôm nay, hắn xem như kiến thức Lâm lão yêu đáng sợ. Thậm chí không dùng ra tay, liền ung dung không vội hủy đi một cái như mặt trời giữa trưa giới kinh doanh thiên tài. Lão hồ ly này, thật sự là đáng sợ chi cực. A đối mặt Tiêu Chính cái nghi vấn này, Lâm Chiêu Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng mà vô tình, bởi vì hắn quấy rối nữ nhi của ta. Chương 1206, hắn là cái đau đầu. Ngươi vì cái gì từ vừa mới bắt đầu liền chán ghét Thường Giật Sơn? Đây là Tiêu Chính hỏi. Trăm bề không được giải hỏi. Trên đời này vốn không có vô duyên vô cớ yêu. Càng không khả năng có vô duyên vô cớ hận. Yêu là ngọt ngào, hận lại là thương thân. Người nào vô duyên vô cớ sẽ đi chán ghét một người, hận một người, huống chi vẫn là Lâm lão yêu loại này ngồi ở vị trí cao người, bởi vì hắn quấy rối nữ nhi của ta. Đây là Lâm Chiêu Thiên đáp. Chợt nghe xong, giống như cũng không hợp lý, thậm chí có chút hoang đường. Có thể theo Tiêu Chính, lý do này đầy đủ, cũng tuyệt đối hữu lực. Trên đời này có ai đáng giá Lâm Chiêu Thiên dưới khí lực lớn như vậy qua làm một chuyện? Chỉ có bị hắn xem như chân bảo Lâm Hòa Âm, bởi vì Thường Giật Sơn quấy rối nữ nhi của hắn. Cho nên hắn bố một cái vô cùng lớn cục, đem Thường Giật Sơn nâng thượng thần đàn, sau đó một chân đạp xuống dưới. Rơi Thường Giật Sơn mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy. Phần này thủ đoạn, phần này ẩn nhẫn, phần này cường thế cũng chỉ có Lâm Chiêu Thiên làm được. Biến thành người khác, không được. Lâm Chiêu Thiên câu trả lời này nhìn như nhằm vào Thường Giật Sơn, sao lại không phải nhằm vào Tiêu Chính? Thường Giật Sơn chỉ là quấy rối Lâm Hòa Âm, mà lại số lần có hạn. Tiêu Chính đâu lấy hắn sở tác sở vi, Lâm Chiêu Thiên sẽ như thế nào tra tấn hắn? Tiêu Chính hơi hơi tập trung ý chí, lòng cảnh giác đại tác phẩm. Thường có người nói đệ nhất tân nhân hoán cựu nhân. Lại có người nói trường giang sóng sau đè sóng trước. Có thể ai nào biết tại tân nhân hoán cựu nhân trên đường, ngã xuống bao nhiêu tân nhân lại có bao nhiêu sóng sau, chôn vùi tại vô biên vô hạn quần quận bên trong khẩu hiệu là vang dội, nhưng thực tế thao tác, lại đầy đất bu y gai, lộ trình hiểm trở. Nhan Thương chết thảm ở thế hệ trước trong âm mưu. Nhan Đăng Khuê cũng không thể thành công bên trên. Trở thành Nhan lão gia tử đẩy ra vật hy sinh. Liên thế hệ trước đồng ý hậu tuyển người thừa kế, cũng có khả năng chết yểu. Huống chi làm mưu toan bay lên đầu ca nhờ chim dư nở dê vị trí cư như vậy nhiều, ngươi lên, liền nhất định có hạ nhân qua. Ai nguyện ý thối vị nhượng chức, người nào lại bỏ được thả ra trong tay quyền thế bỏ được. Nói dễ, làm khó như lên thiên. Phượng Minh Sơn ngồi thiền hơn 20 năm bạch vô hà, không giống nhau trong lòng có hỏa. Vô pháp thoải mái bại bởi Mục Thanh Tùng nửa chiêu sao? Lâm Chiêu Thiên hôm nay lên đỉnh cao nhất, năm đó không phải cũng như dẫm trên băng mỏng, tại tử cục bên trong trọng sinh, nhất phi trùng thiên thiên hạ anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng chân chính có thế ngồi vững vàng vị trí, cũng vẹn vẹn cái kia một tiểu phát. Tiêu Chính cùng thương gia liên thủ, chủ động để lợi, không phải liền là muốn nhờ thường kinh thiên lực lượng sao? Có thể kết quả đây không chỉ có bị Nhan Thế Xương đánh lén, cũng đồng dạng bị Thường Kinh Thiên bỏ đi như giày rách. Vì cái gì? Bởi vì thế hệ trẻ tuổi quật khởi, nhưng thế hệ trước nhưng không có tránh thức già đi, bọn họ còn có thể vị trí bên trên phấn đấu mười mấy 20 năm. Xa không đến về hưu thời khắc bao nhiêu mình quân đơn giản là không nợ trong tay quyền lực, mà vài lần đổi lập thái tử nói đến, không phải người thừa kế năng lực không đủ, đức hạnh không đủ. Vẹn vẹn tham luyến trong tay quyền lực, không chịu lui ra. Từ xưa đến nay, bao nhiêu vốn nên lưu danh bách thế đại nhân vật cũng bởi vì điểm ấy tư muốn, khiến cho thân bại danh liệt, thiên hạ đại loạn. Vẹn vẹn như thế Tiêu Chính tập trung ý chí, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Lâm Chiêu Thiên. Không có điểm thanh lý môn hộ ý tứ, Lâm Chiêu Thiên nghe vậy, ánh mắt mười phần bình tĩnh nói, ngươi biết cũng không ít. Tiêu Chính đương nhiên biết Lâm Chiêu Thiên sớm không làm trễ không làm, hết lần này tới lần khác ở cái này mấu chốt kéo Thường Giật Sơn xuống ngựa. Tư thái không phải rất rõ ràng sao, cười cười, Tiêu Chính dù bận vận ung dung nói ra, bất quá ngươi làm như thế, có thể đem hắn bước tiến góc tường. Tiếp đó, ai cũng không dám cam đoan hắn sẽ làm ra cái gì hoạt động. Càng lớn càng tốt. Lâm Chiêu Thiên một mặt lạnh lùng nói ra. Càng lớn càng tốt vì cái gì? Bởi vì Thường Giật Sơn địch nhân lớn nhất không là người khác, chính là Tiêu Chính. Thường Giật Sơn động tĩnh càng lớn, trả thù càng hung ác. Tiêu Chính chỗ đứng trước mạo hiểm, cũng liền càng cao. Lâm Chiêu Thiên không những muốn đem Thường Giật Sơn kéo xuống ngựa, còn muốn cho Tiêu Chính lưu lại một cục diện rối rắm. Có thể nói nhất tiễn song điêu. Hỏa thượng Tiêu Du. Được. Tiêu Chính cuối cùng là minh bạch Lâm Chiêu Thiên tâm ý, cái gì phá băng hòa hảo, cái gì phóng ra bước đầu tiên đều là vô nghĩa. Người ta Lâm lão yêu cũng không phải vì Tiêu Chính sửa cầu trải đường, nhìn như cho hắn cực lớn mặt mũi. Nói đến, chỉ là tại làm chính hắn sự tình. Thuận đường đem hai người mâu thuẫn lại trở nên gay gắt một chút. Cổ tay không thể bảo là không ác độc, tâm cơ không thể bảo là không thâm trầm. Khó lòng phòng bị đây này. Ta lúc đầu hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Lâm Chiêu Thiên nâng chung trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt khôi phục bình thản. Chỉ cần ngươi chịu rời khỏi, ta đưa ngươi một cái cẩm tú tiền đồ. Tiền đồ ta có thể chính mình qua phân đấu. Ngài hảo ý ta xin tâm lĩnh. Còn ngài ác ý, Tiêu Chính mỉm cười, ý vị sâu xa nói ra. Ta cũng chiếu đan thu hết. Nói xong, hắn cũng không cho Lâm Chiêu Thiên tiếp tục nổi lên cơ hội. Đứng lên nói, thời điểm không còn sớm. Ta nên trở về nhà. Về nhà. Về hắn cùng Lâm Hỏa Âm cái nhà kia. Một cái cùng Lâm Chiêu Thiên không có bất cứ quan hệ nào nhà. Trong nhà này, ở hắn sùng ái nhất nữ nhi. Lâm Hỏa Âm. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Tiêu Chính lại buồn nôn Lâm Chiêu Thiên một thanh. Xuống lầu lúc, những khách nhân cũng uống đến 7-8 phần, trò chuyện không sai biệt lắm. Tiêu Chính vừa mới xuống lầu, liền có vô số đạo ánh mắt đánh ở trên người hắn. Đi đầu hướng hắn đi tới không là người khác, chính là tìm kiếm nghị cách cùng hắn làm dịu quan hệ Thương Giao. Thế nào Thương Giao hiếu kỳ hỏi. Nếu như Tiêu Chính cùng Lâm Chiêu Thiên phá băng, nàng sau đó càng đại lực hơn khí cùng Tiêu Chính chữa trị quan hệ. Không được tốt lắm. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, thiện tay bưng lên một ly trà. Không có trò chuyện hai câu, Lâm Chiêu Thiên liền xuống lầu. Hắn không đến, những khách nhân không dám đi. Cho nên Lâm Chiêu Thiên lần này xuống tới. Cũng là thả ra một cái tín hiệu, các ngươi có thể trở về nhà. Tiêu Chính mới ra Lâm gia đại môn, khiến cho Cáo Trúc liền từ bước đi lên phía trước. Bên người đi theo Thương Giao, giống như có chuẩn bị mà đến. Tiêu lão bản. Chúng ta tìm một chỗ lại uống hai chén lệnh hồ trúc thịnh tình chậm rãi. Không uống. Trên bàn cơm không uống ít. Tiêu Chính lắc đầu từ chối nhã nhặn. Uống trà. Thương Giao ở một bên nói bổ sung. Ta biết phụ cận có cái trà trang, hoàn cảnh tốt, trà cũng là thượng phẩm. Tiêu Chính hơi trầm mặc một hồi, lúc này mới gật đầu nói, được thôi. Các ngươi dẫn đường. Ta đi theo. Gặp hắn đáp ứng, Thương Giao cùng lệnh hồ trúc trên mặt đều là lộ ra một vòng thư giãn chi sắc. Đối lệnh hồ trúc mà nói, Tiêu Chính đáng giá kết giao, cũng nhất định phải kết giao. Mặc dù hắn đắc tội Nhan gia, có thể Thương Giao cùng Thương Kinh Thiên mới là Nhan gia tương lai chủ nhân. Riêng là Thương Giao thái độ còn như thế mập mờ. Về phần Thương Giao, nàng là sẽ không bỏ qua hết thể cơ hội chữa trị cùng Tiêu Chính quan hệ. Có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần hợp tác, để Thương Giao nếm đến ngoại nhân khó có thể tưởng tượng ngon ngọt. Người này, nàng nhất định phải cuốn lấy. Ngươi thật coi trọng như vậy, hắn đưa mắt nhìn Tiêu Chính lên xe, khiến cho Cáo Trúc thấp giọng hỏi thăm. Tà Trang. Thương Giao ý vị sâu xa no y hắn cũng là cái đau đầu. Lệnh hồ trúc khẽ giật mình, chợt cười yếu ớt nói, ngươi càng ngày càng rào hoạt. Chương 1207, trò vui khai mạc. Thương Giao nói tới trà trang vị trí không tính lệnh, nhưng không giống với tầm thường quán trà, chiếm diện tích lớn, sửa sang cũng mười phần tinh mỹ. Hơi có chút cổ phong vận vị. Nơi này khẳng định so ra kém Tiêu lão bản Long Phượng Lâu. nhưng ở kinh thành cũng coi là cái không tệ tiêu khiển địa. Phụ thân ta thường tới nơi này uống trà. Thương Giao dẫn hai người tiến vào trà trang. Không đi hai bước, liền có một tên áo dài cô nàng chào đón. Áo dài nữ tử chừng 30 tuổi. Trên người có một cô yêu mị phong vận. Không phải loại kia mấy trăm khối phong trần vị, làm sao cũng phải hơn vạn Thương tiểu thư, ngài thật có chút thời gian không? Áo dài nữ tử vũ mị nói ra. Một đôi mắt đẹp lại cấp tốc dò xét Thương Giao sau lưng hai tên nam tử. Một cái so một cái tức giận trận, nhưng tướng mạo đều phổ thông. Đương nhiên, đến áo dài nữ tử dạng này tuổi tác, tướng mạo cái này không thực tế đồ vật vốn cũng không phải là cái gì trọng yếu tham khảo chỉ số. Nam nhân mà, có tài lực, có mị lực mới là căn bản. Tướng mạo qua 18 tuổi còn mỗi ngày tự xưng là bề ngoài hiệp hội nữ nhân, dù sao cũng hơi buồn cười hấu trĩ. Hai cái vị này là áo dài cô nàng thử dò hỏi. Tiêu Chính. Tân áo phó tổng. Thương Giao lời ít mà ý nhiều giới thiệu nói. Lệnh Hồ Trúc. Trường Ninh tập đoàn phó chủ tịch. Áo dài nữ tử nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên. Chậc chậc, đều là nhân trung long phượng a mà lại một cái so một cái địa vị lớn. Tiêu lão bản. Lệnh Hồ công tử. Áo dài nữ tử chủ động cùng hai người nắm tay, tự giới thiệu mình. Ta gọi Mẹ Ấy Lĩnh. Ngài hai vị gọi ta Tiểu Mai là được. Nói xong, nàng đi ở phía trước dẫn đường, vì ba người chuẩn bị một gian tốt nhất phòng nhỏ. Thương Giao thân phận tất nhiên là không cần sách. Cha Thương Kinh Thiên vốn là nơi đây khách quen. Hai người này làm theo càng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Ngay sau đó chỉ là làm chính sự, cũng không dám quá lôi kéo làm quen, miễn cho rước lấy hai người phiền chán. Tiến phòng nhỏ. Thương Giao cũng không nói quá nhiều lời khách sáo, mà chính là đi thẳng vào vấn đề, Tiêu lão bản. Hôm nay sự tình chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Vừa rồi Lệnh Hồ công tử cũng cùng ta xách đầy miệng. Đều cho rằng lần này xem như đem Thường Giật Sơn bức gấp. Tiêu Chính sau khi ngồi xuống nâng chung trà lên uống một ngụm, mím môi nói, có ý tứ gì Thường Giật Sơn đầu góc buôn bán hơn người. Tại phố Hoan cũng ít khi bị bại. Nếu là toàn lực xuất thủ, ta lo lắng Tân Áo không chịu được nổi. Thương Giao cắt vào chủ đề no y ngươi dám giúp ta. Tiêu Chính ngước mắt nhìn Thương Giao liếc một chút. Ý vị thâm trường hỏi. Ta không dám. Nhưng Lệnh Hồ công tử dám. Thương Giao mỉm cười nói. Nàng không tiện trực tiếp ra mặt, nhưng Lệnh Hồ Trúc lại là kinh thành bên ngoài thế lực. Cũng không cần quá mức kiêng kỵ Nhan Gia. Nhan Gia lại tài đại khí thô, cũng không có khả năng đem cùng Tiêu Chính có quan hệ người một mẻ hốt gọn. A Lệnh Hồ công tử Tiêu Chính mỉm cười, hời hợt nói ra. Chúng ta tiến vào mới lần thứ nhất gặp mặt. Lệnh Hồ công tử nguyện ý giúp ta. Lệnh Hồ Trúc biểu lộ hơi sững sờ, chợt mỉm cười nói, chỉ cần là kiếm tiền sinh ý, chúng ta Trường Ninh đều sẽ không cự tuyệt. Kiếm tiền cái kia chính là muốn hợp tác với Tân Áo hoặc là dứt khoát nhập cổ không lên thành phố, kéo đầu tư liền thành sau cùng thủ đoạn. Nhưng cả hai so sánh, có lẽ đối Tân Áo mà nói, trên kết cấu biến hóa hội có khác nhau rất lớn. Nhưng đối Tiêu Chính hoặc là Lâm Hòa Âm tới nói, đều là dấn sói vào nhà cái này cũng không phải cái gì kiếm tiền mua bán. Tiêu Chính gọn gàng nên nói no y không cẩn thận, liền sẽ diễn biến làm ác tính thương nghiệp cạnh tranh. Lệnh Hồ Trúc không ngờ tới Tiêu Chính hội ngay thẳng như vậy, biểu lộ cũng hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, Tiêu lão bản, tại sao ta cảm giác ngươi tại đem ta hướng ngoài cửa đuổi ta chỉ là ăn ngay nói thật. Tiêu Chính mỉm cười nói, coi như lễ phép. Thương Giao thấy hai người phương thức nói chuyện rõ ràng không quá hòa khí, hòa giải nói, Lệnh Hồ công tử, Tiêu lão bản xưa nay có sao nói vậy? Không có gì khác ý tứ. Đón đến, nàng lại nhìn Tiêu Chính liếc một chút, thật không cần Lệnh Hồ công tử hỗ trợ nàng thế nhưng là dốc hết sức lực, mới mời được vốn là có chút do dự Lệnh Hồ Trúc. Mà lại, thậm chí có thể nói là cho ra nhất định lợi ích nhượng bộ. Nếu không, khiến cho cáo trúc có bệnh à? Giúp lần thứ nhất gặp mặt Tiêu Chính lại châu cũng không trở thành để Lệnh Hồ Trúc lấy lại a ngã một lần khôn hơn một chút. Ta hiện tại thật giống như chim sợ cành cong, không nghe được cái gọi là hợp tác. Tiêu Chính mỉm cười, mí môi no ý Thường Giật Sơn hạ chàng các ngươi cũng nhìn thấy. Một ngày trước còn chuyện trò vui vẻ, một giây sau liền trở mặt. Không có dấu hiệu nào. Đến đỡ để bạn hợp tác đều mẹ hắn là gạt người lại thêm Tiêu Chính đã nếm qua một lần thua thiệt. Hắn tự nhiên không có khả năng cho Nhan gia hoặc là Thương gia lần thứ hai thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Hắn không nghi ngờ Thương Giao thành ý nhưng Thương Giao tức đại biểu không Nhan gia, cũng khống chế không nổi thương gia. Phía sau đôi phụ tử kia ý nghĩ, mới là hai cái này tách rời hào môn chấp hành phương hướng. Mặc kệ là Nhan Thế Xương vẫn là Thương Kinh Thiên, hắn cũng tin không nổi. Tranh ăn với hổ hoạt động, Tiêu Chính tạm thời không muốn đi làm. Có lá gan này cũng không có cái này năng lực. Chúng ta là chân tâm thực ý thương giao giải thích nói. Lệnh hồ công tử cũng có tại Yến Kinh đặt chân ý tứ. Thừa dịp cơ hội lần này, hắn cũng muốn làm chút chuyện. Mượn tân áo gió đông, là cái tuyệt hảo cơ hội. Một khi Tiêu Chính thắng, khiến cho cáo trúc ở Kinh Thành cũng có thể khai hỏa bảng hiệu. Coi như thua, cũng chính là thua ít tiền. Không có gì vấn đề quá lớn. Lại thêm thương giao cho hắn không nhỏ hứa hẹn. Đối lệnh hồ trúc mà nói, đây là một trận bất bại đánh cược. Kiếm buồn không lỗ. Vì lôi kéo lệnh hồ trúc, thương giao thế nhưng là nhọc lòng, tốn không ít tinh lực. Mà làm đây hết thảy, thương giao chỉ là vì lung lạc Tiêu Chính. Tân áo sự tình chính chúng ta hội xử lý. Chỉ là một cái thường giật sơn, còn không đến mức để cho ta loạn trận cước. Tiêu Chính có phần có tự tin nói ra. Lần này, tổn thất để chính chúng ta gánh chịu, lợi ích, cũng cho chúng ta một nhà nuốt đi. Cười cười, Tiêu Chính đứng lên nói, các ngươi chậm uống, ta còn có chút việc, trước hết rút lui. Thương giao lại có chút sốt ruột đứng lên, Tiêu lão bản. Ngươi như thế quả quyết cự tuyệt, có phải hay không có hắn nguyên nhân nàng nghĩ đến Lâm Hỏa Âm cảnh cáo. Nhưng nàng cũng tin tưởng, mình cùng Lâm Hỏa Âm đối thoại, không có khả năng có người thứ ba biết. Lâm Hỏa Âm hội nói cho Tiêu Chính sao hiển nhiên không biết Tiêu Chính nghe vậy, quay người cười nói, xem như có đi. Cái gì đâu lệnh hồ trúc cũng tò mò đứng dậy. Hỏi, chính mình cái này nói rõ là đến đưa phúc lợi. Đối phương thế mà không hề có đạo lý cự tuyệt. Hắn cũng muốn biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, để Tiêu Chính như thế quả quyết từ chối. Trong nhà của ta vị lãnh đạo kia tính khí ngươi cũng biết. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Nàng nói là sẽ không can dự chuyện ta. Nhưng đi qua cái chuyện lần trước, ta có thể rõ ràng cảm giác nàng không thế nào dễ chịu. Ngươi cũng biết ta là người, ta sao có thể thật mỗi ngày chôn nở ở nữ nhân phía sau ăn bám nhưng vạn nhất đem nàng gây gấp, không để ý tới ta mặt mũi trực tiếp xuất thủ. Ta xấu hổ. Thương tiểu thư ngươi cũng không chịu nổi. Đúng không thương giao nào nào. Xem như tiếp nhận Tiêu Chính lý do. Cho nên Tiêu Chính mỉm cười nói. Chúng ta vẫn là tự quét tuyết trước cửa đi. Nói xong, Tiêu Chính vẩy thoát ra. Gọn gàng. Hắn vừa đi, khiến cho cáo trúc liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Trong miệng hắn lãnh đạo, cũng là Lâm Hỏa Âm á ửng. Thương giao có chút nhụt chí gật đầu. Ta trong nhà liền thường thường nghe nói nàng đại danh. Lệnh hồ trúc có kết luận no ý không tầm thường nữ nhân. Đặc lập độc hành nữ nhân. Thương giao không có lên tiếng, lại rõ ràng mọc lên một ngạt. Thế nào, ngươi sẽ không phải là coi trọng Tiêu Chính á lệnh hồ trúc ý vị thâm trường nói. Trước kia cũng không có gặp ngươi như thế trông mong lấy tốt một người nam nhân. Bị đánh mặt cũng không tức giận. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Thương giao trừng lệnh hồ trúc liếc một chút. Hạ hạ. Lệnh hồ trúc cũng không tức giận, hỏi. Ta đây chính là mở ra cùng Tiêu Chính đang nói, không có nửa điểm giữ lại. Trước ngươi đáp ứng ta sự tình, tóm lại không thể nuốt lời A thương giao bĩu môi nói, chỉ cần lao ra tử nhà ngươi bỏ được thả ngươi đến Yến Kinh. Ta bên này không có vấn đề. Ta tuy nhiên chỉ muốn đem trong nhà cái kia món ăn cho bán sinh hoạt. Nhưng có thế ở Kinh Thành tản bộ hai vòng. Có điểm danh tiếng cũng không tệ. Huống chi vẫn là cùng Nhan gia người thừa kế thương đại tiểu thư hợp tác. Lao đầu nhà ta khẳng định ủng hộ. Lệnh hồ trúc nết miệng cười nói. Cái kia quyết định như vậy ta lúc này cũng không vội mà trở về. Ngồi chờ bọn họ diễn vừa ra cho vui. Thương giao nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi có vẻ ngưng trọng. Đu nở dê vờ ơ y a cái này ra đại hí ấp ủ lâu như vậy, là nên khai mạc. Chương 1208, cùng ngươi quân lâm thiên hạ. Tiêu Chính về nhà lúc mới không đến 10 điểm. Lâm Hỏa Âm đang thu thập nhà bếp. Cũng không biết là vừa vận ăn, vẫn là tiến hành đại thanh tảo. Nếm qua Tiêu Chính đổi dép lê, từ bước đi vào nhà ăn. Ừm. Lâm Hỏa Âm lau tủ bát, giống bình thường công tác một dạng cẩn thận nghiêm túc, dùng không được nửa điểm qua loa. Ta tới đi. Tiêu Chính bắt đi Lâm Hỏa Âm trong tay khăn lau, mỉm cười nói. Người đi uống chén trà, nghỉ ngơi một hồi. Không có nhiều. Lâm Hỏa Âm không muốn bỏ dở nửa chừng. Kia liền càng hẳn là cho ta. Tiêu Chính nói ra. Ta qua bên ngoài phàm ăn, sao có thể cái gì công việc bẩn thỉu việc cực đều ném cho ngươi. Nói xong cởi Lâm Hỏa Âm trên tay bao tay, xoa dậy cái bàn tới. Nhiệm vụ lượng không lớn, mà lại đây đã là Lâm Hỏa Âm lần thứ hai lau chùi. Tiêu Chính rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Gặp Lâm Hỏa Âm cứ như vậy đứng tại cạnh cửa, yên lặng nhìn chăm chú chính mình. Không khỏi mỉm cười nói, nhìn cái gì đấy ăn thế nào? Lâm Hỏa Âm bình tĩnh hỏi. Xem như lớn nhất thoải mái một bữa cơm. Tiêu Chính cười nói, cái gọi là lớn nhất thoải mái, tự nhiên là cùng Lâm Chiêu Thiên ăn vài bữa cơm bên trong so. Đối Tiêu Chính mà nói, thoải mái nhất tự nhiên là cùng Lão Lâm trong nhà ăn việc nhà ba món ăn một món canh. Lâm Hỏa Âm gặp hắn nói như vậy, cũng liền không hỏi thêm nữa. Nàng không quan tâm quá trình, chỉ cần một kết quả. Đã Tiêu Chính ăn thoải mái, nàng cũng không có hứng thú gì đi giải một đám người trẻ tuổi liên hoan chi tiết. Ta qua tắm rửa. Lâm Hỏa Âm nói, quay người hướng lầu 2 đi đến. Chờ một chút. Tiêu Chính cởi bao tay, đuổi theo ra tới. Cơm ăn là thoải mái. Nhưng có người không hy vọng ta thoải mái. Lâm Hỏa Âm quay đầu, thanh đa mở trên mặt hiện hiện một vòng dị sắc. Hắn đem Thường Giật Sơn cho tính kế. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Hung hăng âm một thanh. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, ngước mắt hỏi, nhưng Thường Giật Sơn sẽ đem tất cả oán khí vung ở trên thân thể ngươi, đây cũng là hắn muốn kết quả. Tiêu Chính khoe khoang, no y hai hổ tương tàn, tất có một bị thương, thậm chí lưỡng bại câu thương. Thủ đoạn cao minh a, khi biết kết quả này trước đó, ta còn đắc chí, coi là đánh thắng trận. Ngươi sợ Thường Giật Sơn? Lâm Hỏa Âm mím môi hỏi. Ta tại sao muốn sợ hắn? Tiêu Chính nhún vai nói. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Lâm Hỏa Âm giọng điệu bình thản hỏi. Ngươi ngồi xuống trước. Tiêu Chính lôi kéo Lâm Hỏa Âm, ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Ta có một số việc nhi muốn theo ngươi thẳng thắn, cũng coi là tính nhắm vào làm một số bố cục. Ta tuy nhiên không sợ Thường Giật Sơn, nhưng giá hỏa này đầu góc buôn bán, vẫn là giá trị cho chúng ta cảnh giác, để tránh lật thuyền trong mương. Lâm Hỏa Âm không nói gì, chậm rãi ngồi tại Tiêu Chính bên người. Ánh mắt bình thản nhìn chăm chú Tiêu Chính. Cùng Thường Giật Sơn đo sư cờ, Lâm Hỏa Âm từ đầu đến cổ ô ý chưa từng có hỏi, càng không có tham gia. Nàng tin tưởng Tiêu Chính có thế xử lý tốt hết thảy. Nàng cũng không muốn để nhiều người hơn cảm thấy, Tiêu Chính là dựa vào nàng mới đi cho tới hôm nay. Nàng tuy nhiên không thèm để ý, nhưng nàng thay Tiêu Chính để ý đây cũng là Lâm Hỏa Âm ít có nữ nhân vị một mặt. Thường Giật Sơn lúc này thể diện mất hết. Sau khi trở về khẳng định hội gióng trống thua chiêng, thậm chí phát rổ. Tiêu Chính uống một ngụm trà, đón đến tiếp tục nói. Tuy nhiên thị trường nước ngoài chúng ta đã dần dần cấp về, nhưng cục thế như cũ không quá ổn định. Vì phòng ngừa Thường Giật Sơn từ đó dở trò quỷ, chúng ta nhất định phải thời khắc đề phòng, đồng thời thêm phái nhân thủ. Mà trừ cái đó ra, tổng bộ bên này cũng nhất định phải cực kỳ thận trọng, tránh cho Thường Giật Sơn chỗ nào cũng có xâm lược. Tiêu Chính kiên nhẫn nói ra, mà những này quyết định biện pháp, được ngươi đánh nhịp tài năng chấp hành. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, theo lời ngươi nói xử lý. Đối với chuyện này, nàng không có bất kỳ cái gì đề nghị. Toàn bằng Tiêu Chính xử lý. Cho nên Tiêu Chính nói cái gì, nàng chiếu làm liền là. Đừng như vậy. Tiêu Chính nết miệng nói ra. Làm ta giống như tại đoạt ngươi quyền một dạng. Lâm Hỏa Âm đôi mắt đẹp khẽ nâng, ngươi nghĩ quá nhiều. Làm sao không phục ra cảm thấy ta đoạt không đi? Tiêu Chính sụ mặt chất vấn. Ngươi nói như vậy ta coi như không vui. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt lắc đầu, hiện tại tân áo không nhỏ, nhưng cũng chưa nói tới lớn. Ngươi thật muốn, ta đưa ngươi là được. Vậy ngươi làm sao? Tiêu Chính tò mò hỏi áo. Cho ngươi làm trợ lý. Lâm Hỏa Âm hời hợt nói ra. Tiêu Chính trong lòng vạn phần cảm động, không khỏi nà mờ trả tờ Lâm Hỏa Âm nu đề, cảm thán nói, ngươi nữ nhân này thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Rõ ràng là một số dễ nghe lời nói, không phải lạnh như băng nói ra. Liền sẽ không tốc độ nói chậm dần một điểm. Biểu lộ nhu hòa một chút giống như vậy. Lâm Hỏa Âm bờ môi hơi vện, khuôn mặt hơi có vẻ cứng ngắc cười cười. Vẫn là quên đi. Tiêu Chính liên tục không ngừng lắc đầu. Duy trì ngươi cao lãnh đi. Ngươi dạng này ta càng khó chịu hơn. Lâm Hỏa Âm mím môi nói ra, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta sáng mai có cái hội. Ừm. Tốt. Tiêu Chính đứng dậy, bồi Lâm Hỏa Âm lên lầu. Hai người lần lượt tắm rửa, nằm tại mềm mại trên giường. Liên an tĩnh như vậy nhìn chằm chằm trần nhà. Lão Lâm. Tiêu Chính thấp giọng hỏi một câu. Ừm. Lâm Họa âm thanh đa mở về một tiếng. Nhìn, nàng là thật có chu tờ buồn ngủ. Ngươi biết Thường Giật Sơn vì sao lại có dạng này hạ chẳng sao? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Lâm Họa âm hỏi. Hắn đáp án là, Thường Giật Sơn quấy rối ngươi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nói đến, đây chính là giết gà dọa khỉ, giết Thường Giật Sơn cái này gà, cảnh ta cái này khỉ. Ngươi sợ Lâm Họa âm còn là đồng dạng nghi vấn. Ta sợ. Lần này, Tiêu Chính cho ra khiến người không tưởng tượng được đáp án. Hắn cầm thật chặt Lâm Họa âm trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, ta sợ ngươi đau lòng. Đau lòng ngươi vẫn là đau lòng hắn? Lâm Họa âm hỏi. Đều đau lòng. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Họa âm từ tốn nói. Ta không có như vậy đà sầu đá cảm. Tiêu Chính sững sờ, chợt cười khổ lắc đầu. Ta không sợ hắn. Nhưng sợ cùng hắn đấu kết quả. Cái này Lâm lão yêu quá mức cao thâm mặt chắc. Ta đến nay còn không mò ra hắn mảnh. Cũng không hiểu rõ hắn đến tột cùng đang làm cái gì dự định. Không biết sự vật làm cho người kính sợ. Đối Tiêu Chính mà nói, Lâm Chiêu Thiên quá tối nghĩa. Căn bản là không có cách thông qua hắn ngôn hành cử chỉ đến suy đoán hắn ý nghĩ, phân tích tâm hắn nghĩ. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Chỉ cần Tiêu Chính không rời đi Lâm Họa âm, Lâm lão yêu liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Sớm muộn có một ngày, hắn hội giống đối đãi Thường Giật Sơn như thế, đối đãi Tiêu Chính. Vậy ngươi có sợ hay không ta thua? Tiêu Chính hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Lâm Họa âm nghe vậy, trong đêm tối đôi mắt sáng chiếu lấp lánh, hơi hơi nghiêng người, nhìn chăm chú Tiêu Chính nói, ngươi thua, ta cùng ngươi Đông Sơn tái khởi. Ngươi thắng, ta cùng ngươi quân lâm thiên hạ. Đón đến, Lâm Họa âm tăng thêm ngữ khí, ngươi như mệt mỏi, ta vì ngươi đánh một mảnh giang sơn. Ngươi như mệt mỏi, ta cùng ngươi chân trời góc biển. Tiêu Chính mê ly nhìn về phía Lâm Họa âm tấm kia nhìn như thanh đam mở, lại bao hàm nhiệt tình con ngươi. Khoe môi hơi nhếch lên, chăm chú trong tay nhu đề, nói khẽ, thật tốt. Công chúng hào bạo nàng dâu ảnh chụp, hoan nghênh vây xem. Huệ chặt phỉ ra tử là đủ. Sau đó còn có ba chương. Chương 1209, trên ghế salon vết chảo. Quách Chấn Đông thần thái trước khi xuất phát vội vàng đuổi tới Thường Giật Sơn trong nhà. Lại phát hiện trong lòng hắn vĩnh viễn xử sự không sợ hãi, Phong Khinh Vân đạm bạn cũ vờ ơ y ma uống một bàn trà tiểu. Trên bàn trà còn có một hộp mở ra khói, bên trong chỉ còn lại ba cái. Nói cách khác, trong vòng một đêm, Thường Giật Sơn quất tiếp cận một bao. Hắn không phải cai thuốc sao? Tâm lý lớn bao nhiêu ủy khuất, mới có thể mượn rượu giải sầu, cầm khói thư giãn tâm tình. Quách Chấn Đông nghe nói Thường Giật Sơn sự tình. Nghe nói là tại Lâm gia thụ khuất, còn để Tiêu Chính đánh mặt. Đương nhiên, nhất làm cho Quách Chấn Đông khó hiểu là, Lâm Chiêu Thiên không phải một mực xem trọng Thường Giật Sơn sao? Vì cái gì bỗng nhiên liền từ bỏ tâm niệm đến tận đây? Quách Chấn Đông trong lòng sinh ra một cái không rõ báo hiệu. Chẳng lẽ Thường Giật Sơn làm những chuyện kia, bị Lâm Chiêu Thiên phát hiện cho nên hắn muốn thanh lý môn hộ, phủi sạch quan hệ? Nếu như là dạng này, cái kia Lâm Chiêu Thiên sợ tắc hết thảy, liền nước chảy thành sông. Chỉ là nếu như Lâm Chiêu Thiên từ bỏ Thường Giật Sơn, như vậy, hắn lại tại sao phải giúp Tiêu Chính đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Thường Giật Sơn phạm phải sai lầm, để Lâm Chiêu Thiên lựa chọn lần nữa? Tiêu Chính nghe vào tựa hồ mười phần phù hợp lo dịp, nhưng Quách Chấn Đông lại không thể để Thường Giật Sơn cứ như vậy đọa hạ xuống. Hắn nhận biết Thường Giật Sơn, không nên như thế yếu ớt lao thưởng. Quách Chấn Đông có Thường Giật Sơn trong nhà chìa khóa, đẩy cửa vào về sau, hắn đặt mông ngồi tại Thường Giật Sơn bên cạnh. Cướp đi hắn thuốc lá trong tay, cau mày nói, ngươi cũng cai thuốc nhiều năm như vậy, tại sao lại đánh lên một đêm không ngủ, hút thuốc nâng cao tinh thần. Thường Giật Sơn mỉm cười nói, cứ việc sắc mặt có chút mỏi mệt, nhưng hắn cũng không có giống thâm thụ đả kích những người kia một dạng chật vật, thất bại. Tương phản, hắn ánh mắt phá lệ sáng ngời, sắc bén. Giống hai khỏa hắc bảo thạch, hai mắt như đuốc. Ngươi sự tình ta nghe nói. Quách Chấn Đông bóp tắt thuốc lá. Biểu lộ có chút ngưng trọng nói ra. Tin tức léo lỉnh thông nha. Thường Giật Sơn mỉm cười cười nói. Nhìn qua cũng không có gì dị thường. Nhưng hắn càng như vậy, Quách Chấn Đông càng là lo lắng. Trầm mặc, là bạo phát nhu yếu phẩm. Quách Chấn Đông sợ Thường Giật Sơn bí quá hóa liều, làm ra quá kích hành vi. Liền giống như đánh bạc, thua đỏ mắt, thường thường hội được ăn cả ngã về không. Chỉ có tránh thức trí giả, mới chọn tại phù hợp thời cơ thu tay lại. Bất luận thắng thua, bị muốn nhìn khống chế nam nhân, có thể có lập nên, nhưng khó thành đại khí. Bên ngoài khắp nơi tại truyền. không ít người đối ngươi ước định cũng thẳng tắp hạ xuống. Đương nhiên, trong này Tiêu Chính bên trên bản tin thời sự chiếm rất thi đấu trọng. Quách Chấn Đông không có bất kỳ cái gì giấu giếm, ngay thẳng mà kỹ càng phân tích cụ thể. Lâm Chiêu Thiên đột nhiên cùng ngươi giữ một khoảng cách. Theo dự đoán của ta, có lẽ là biết ngươi làm sự kiện kia. Cho nên cá nhân ta đề nghị ngươi về trước phố Hoan nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ thêm trận này lại nói. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian nói cách khác tránh đầu sóng ngọn gió lại hoặc là nói chạy án nếu như vậy, Thường Giật Sơn đời này cũng không có cơ hội tại Lâm Hỏa Âm trước mặt ngẩng đầu. Càng biết bị Tiêu Chính gắt gao giẫm tại dưới chân đây là hắn muốn kết quả sao, đây là hắn có thể tiếp nhận kết cục sao, hắn mang theo một thân vinh diệu về nước, là vì cho Tiêu Chính làm bàn đạp sao, hắn không có thua qua. Hắn cũng thua không nổi dù là hắn thua không có gì cả, hắn cũng có Đông Sơn tái khởi năng lực. Nhưng đây chẳng qua là vật chất bên trên, vật ngoài thân lần thứ hai quật khởi. Tâm hắn tôn nghiêm, hắn kiêu ngạo, chịu không được dù là một lần đấu vỡ. Một lần, liền đầy đủ hắn thịt nát xương tan. Mất hết can đảm. Ta tại sao phải đi? Thường Giật Sơn ánh mắt chớp động, ngước mắt nhìn Quách Chấn Đông liếc một chút. Bởi vì Lâm Chiêu Thiên vứt bỏ ta, bởi vì ngươi khả năng gặp khó có thể tưởng tượng áp lực, Quách Chấn Đông trầm giọng nói ra. Dù là không ai có thực tế chứng cứ, nhưng cũng nhất định sẽ toàn lực áp chế ngươi, ngươi há có thể bằng sức một mình đối kháng đại thế. Thường Giật Sơn trầm mặc nửa ngày, rút lần nữa ra một điếu thuốc, nhóm lửa, sau đó mím môi nói ra, 20 năm trước, Lâm Chiêu Thiên độc thân lên đường, nghiền nát sở hữu vây quét hắn thế lực. Bao quát Diệp Công ở bên trong, cũng không ai ngăn chặn hắn. Hiện nay, Lâm Chiêu Thiên như mặt trời giữa trưa, đang phong tạo cực. Thường Giật Sơn chậm rãi nói ra, hắn có thể, ta vì cái gì không thể, tối thiểu, ta chưa ăn qua dù là một ngụm cơm chùa. Thường Giật Sơn bình tĩnh nói ra. Quách Chấn Đông nghe Thường Giật Sơn nói như vậy, sắc mặt hơi hơi trở nên khó coi. Lại cũng không biết như thế nào thuyết phục Thường Giật Sơn. Ngươi khẳng định muốn lưu lại? Quách Chấn Đông trầm giọng hỏi. Ngươi xác định không e ngại tất cả mọi người phản chiến? Ngươi xác định ngươi có thể chịu đựng lấy thất bại mang đến sỉ nhục rời đi, mới là thất bại? Thường Giật Sơn chậm rãi nói ra. Lưu lại, mới là ta duy nhất lựa chọn. Huống hồ ta Lu Cờ Na Ho thua qua lại có ai, đánh bại qua ta đồng tử. Phố Hoan 10 năm hung hiểm ta đều vượt qua tới. Chỉ là một cái Tiêu Chính, liền có thể đánh bại ta? Thường Giật Sơn trong mắt lộ ra cường giả mới có tự tin. Có thể Lâm Chiêu Thiên cũng Quách Chấn Đông thăm dò nói ra. Lâm Chiêu Thiên chỉ là bức ta bên trên tuyệt lộ. Thường Giật Sơn mím môi no y hắn muốn cùng ta phủi sạch quan hệ. Nhưng tương tự, hắn cũng đang lợi dụng ta. Lợi dụng ngươi cái gì? Quách Chấn Đông hiếu kỳ hỏi. Hắn muốn chọc giận ta. Đem sở hữu lửa giận phát tiết tại Tiêu Chính trên thân. Thường Giật Sơn gần từng chữ một. Hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu. Muốn chúng ta ngọc đá cùng vỡ. Quách Chấn Đông nhíu chặt lông mày. Cái này Lâm láo yêu, không khỏi quá thủ đoạn độc gác ga, không những đem Thường Giật Sơn đẩy lên thần đàn, còn muốn đem Tiêu Chính cũng hủy, vậy ngươi định làm như thế nào? Quách Chấn Đông truy vấn. Đã tất cả mọi người không coi trọng ta, vậy ta liền muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Tiêu Chính, không phải đối thủ của ta. Quách Chấn Đông chậm rãi đứng dậy, mục quang lánh lệ nói ra. Đánh bại hắn. Thường Giật Sơn vẫn là Thường Giật Sơn. Tiêu Chính, chỉ là một cái chuột chạy qua đường. Thường Giật Sơn xoa xoa có chút cứng ngắc gương mặt, từ bước hướng thư phòng đi đến. Ngươi có toàn bộ kế hoạch? Quách Chấn Đông truy vấn. Không phải vậy ngươi cho rằng ta khô tọa một đêm đều làm gì? Thường Giật Sơn mỉm cười, chỉ đầu mình. Ngươi đừng quên. Lúc trước ta quy chắc thí. Ta là ngươi hai lần. Cút! Quách Chấn Đông cười mắng. Rõ ràng không đến gấp hai. Ngươi nha Lu Cờ Na Ho học hội khoác lác gặp Thường Giật Sơn tâm tình coi như ổn định, cũng chưa mất lý trí. Quách Chấn Đông thoáng yên tâm một số. Con người ngồi trở lại ghế sổ phạ vốn định uống cốc bia an ủi một chút, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, ánh mắt kịch liệt co vào. Trên ghế salon, bị bắt ra từng đạo dấu vết. Ghế salon bằng da thật thậm chí bị ngón tay xinh xinh cào nát. Vô số đạo nhìn thấy mà giật mình vết chảo thu vào Quách Chấn Đông tầm mắt. Giờ khắc này, Quách Chấn Đông mới chính thức ý thức được Thường Giật Sơn cái này một đêm đến tột cùng kinh lịch như thế nào dày vò. Mà hắn biểu hiện ra chuyện trò vui vẻ, cũng không phải hắn chân thực tâm tình. Hắn nhất định lên cơn giận dữ, hắn nhất định phát rồ, hắn nhất định muốn đem Tiêu Chính chém thành muôn mảnh. Cái kia từng đạo vết trào lưu ở trên ghế salon, cũng trộp vào Quách Chấn Đông trong lòng. khắp cả người phát lạnh. Chương 1211, ngẫu nhiên gặp Bạch Ngọc Kiều. Có Lão Lâm đánh, Tiêu Chính an tâm nhiều, mặc dù tương lai thật có một ngày như vậy, muốn cùng Lâm lão yêu tranh phong tương đối. Hắn cũng chẳng sợ hãi. Thủ, không phải ta làm. Mặt, là ngươi muốn đánh. A Chính ca chỉ là bồi chạy mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục. Về phần Thường Giật Sơn bên này, Tiêu Chính đã tính trước, sẽ không ảnh hưởng đến hắn bình thường sinh hoạt cùng công tác. Làm ở nước ngoài bộ người đưa nở dê đầu, tân áo hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 2. A Chính ca bể bộn nhiều việc, loay hoay không tưởng nổi. Một đống lớn hợp đồng chờ lấy hắn ký tên. Một nhóm lớn công nhân viên chức nhân sự điều động chờ hắn ký tên. Internet bố cục càng là trọng yếu nhất. Không dám có nửa điểm qua loa. Nói ngắn gọn, nói mà quả thực, Tiêu Chính loay hoay cất cánh, nửa điểm thời gian rỗi cũng không có. Từ 8 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ chiều, Tiêu Chính trừ giữa chưa ăn món thưởng, cơ bản không có rời phòng làm việc. Có thể nói là trăm công nghìn việc người bận rộn. Hô bận bịu cả một ngày, Tiêu Chính đứng dậy, lay động một chút cứng ngắc cổ cùng phía sau. Lại rót hơn phân nửa chén trà đậm. Lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí, phát tiểu đào hồng điện thoại. Đi vào một chút. Tiêu Chính rất có đại nhân vật khí phái nói ra. Giọng điệu không mặn không nhạt, uy nghiêm tại trong lúc lơ đãng bộc lộ mà ra. Không đến một phút đồng hồ, tiểu đào hồng liền đi lại nhẹ nhàng linh hoạt đi vào văn phòng. Làm Tiêu Chính tiếp thân thư ký, tiểu đào hồng tại tân áo trong nước vị cũng nước lên thì thuyền lên. Hiện nay đã bị không ít ở nước ngoài bộ viên công gọi là đào hồng tỷ. Địa vị không thể bảo là không tuân theo quý, chức vị hàm kim lượng không thể bảo là không cao. Đương nhiên, tiểu đào hồng rõ ràng vô cùng. Nàng đây chỉ là gần thủy lâu đài A hết thể vinh diệu cùng địa vị, đều là dính Tiêu Chính quang. Đi theo Tiêu Chính lăn lộn lâu. Nàng cũng học hội Tiêu Chính trên thân rất nhiều ưu điểm. Thì như điệu thấp, thì như điệu thấp, thì như điệu thấp. Tiêu Tổng. Ngài có dặn dò gì? Tiểu đào hồng bọc lấy một thân màu xám nhạt trang phục nghề nghiệp. Cao thẳng trên sống mũi đỉnh lấy một bộ ngân sắc kính mắt. Ó lờ nương khí chất lộ rõ. Cái kia rất có quy mô đại bạch thỏ, cũng đem chất liệu thượng thừa tiểu hâu phục chống lên một cái mỹ diệu đường cong. Tốt một đạo tịnh lệ phong cảnh. Ban đêm cái kia hẹn hò giúp ta đẩy. Tiêu Chính tắt máy tính, cầm lên áo khoác no y đều là chút nhàm chán tụ hội, không đi. Tiểu đào hồng suy nghĩ một chút, liền lại mười phần nghiêm túc nói, Tiêu Tổng. Tụ hội là lệnh hồ công tử chủ tính. Có mặt người phần lớn là hậu nhân của danh môn. Liền bạch gia thiếu gia cũng sẽ dự tiệc. Ngài thật không đi? Tiêu Chính cười cười, lắc đầu nói, ta chạy về nhà làm cơm tối. Người giúp ta đẩy. Nói, phủ thêm áo khoác liền đi ra ngoài cửa. Đổi lại tầm thường hẹn hò, tiểu đào hồng cũng sẽ không thuyết phục Tiêu Chính. Nhưng đêm nay hiến hội xác thực đội hình cường đại. Cơ bản bao quát làm cho vang bảng hiệu danh môn tử đệ. Đối với bên cạnh người mà nói, loại này xã giao càng nhiều càng tốt, quả thực là tích lũy tư nguyên cấp A tụ hội. Nào có cự tuyệt nói ly có thể nhà mình Tiêu Tổng lại hoàn toàn không hứng thú. Mà lý do cũng không phải bận rộn công việc, có vô cùng khẩn cấp công vụ. Vẹn vẹn muốn về nhà làm cơm tối coi như các ngài có tiên vợ, cũng không đáng như vậy nhị thập tứ hiếu hảo lão công A mà lại, tiểu đào hồng thế nhưng là nghe nói. Lâm Tổng đêm nay muốn mở dạ hội. Lu cờ na ho tan ca đều là ẩn số. Sớm như vậy về nhà nấu cơm. Cũng không có gì tất yếu A coi như tham gia xung họp, đoàn tụ hội sẽ đi qua, xem chừng cũng được. Ai loại này nam nhân tốt, chính mình làm sao lại không gặp được đâu? Tuổi trẻ tài cao, tài lực kinh người, còn bộ dạng như thế có nam nhân vị. Bình thường đi làm nghiêm túc, tan ca cũng không khắp nơi đi lung tung, sớm liền về nhà nấu cơm. Cực phẩm á đỏ mắt ta bất quá nghĩ lại. Xứng với cực phẩm, không phải cũng là cực phẩm sao? Phóng nhãn liên kinh, thậm chí cả toàn bộ hoa hạ, nơi nào còn có so Lâm Tổng càng cực phẩm nữ nhân chưa lập gia đình nữ nhân? Tiêu Chính đi ra ngoài, nhưng không có ngồi thang máy, mà chính là vòng qua khu làm việc vực, từ phòng cháy thông đạo xuống lầu. Ngồi lâu, cho dù là A Chính ca bực này cường đại thể phách bánh nam, cũng hơi có chút đau lưng. Khó trách Lao Lâm thường xuyên hô đau thắt lưng. Tuyệt đối bệnh nghề nghiệp A nữ nhân cũng coi như. Nam nhân eo, đây chính là sinh mạng thứ hai. Dung không được nửa điểm qua loa. Vẫn là nhiều đi đi, hảo hảo bảo dưỡng thì tốt hơn. Tân áo cao ốc không phải Empire Building. Không có cao như vậy, thang máy phân phối cũng hoàn toàn đủ. Cho nên bình thường cực ít có người đi thang lầu. Tiêu Chính nhàn nhã rơi xuống lâu, tạm thời cho là một loại buông lỏng. Cuốn 7-8 lâu về sau, Tiêu Chính ánh mắt xéo qua bỗng nhiên quét đến một bóng người. Định thần nhìn lại, chính là Bạch Ngọc Kiều. A nàng đường đường bộ phận bảo an chủ quản, đứa NG99 tân áo tầng quản lý. Làm sao lại tự mình ăn mặc đồng phục trong hành lang tuần tra, hơn nữa còn là một người Tiêu Chính tại bộ phận bảo an làm qua. Bình thường tuần tra đều là hai người tổ một. Một mặt là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là lẫn nhau giám sát. Phòng ngừa bảo an lười biếng dùng mảnh lưới. Bạch Ngọc Kiều thân phận đặc thù, một người tuần tra ngược lại cũng không kỳ lạ. Có thể nàng cái kia như ẩn như hiện phiền muộn sắc mặt. Lại là để Tiêu Chính hơi có vẻ ngoài ý muốn. Cùng lo lắng. Nữ nhân này thế nhưng là diện tuyệt sư thái cấp bậc. Bình thường tính tình thô ráp, cũng không có gì quá nhiều tâm tư. So nam nhân trôi qua còn muốn thuần túy. Giờ phút này một bộ lâm muội muội đa sầu đa cảm tư thái, có phần khiến Tiêu Chính buồn bực. Không khỏi chậm rãi đi lên trước, từ phía sau lưng gọi nàng một tiếng, Bạch Lao Đại. Một người ở chỗ này làm gì đâu, ánh mắt lược đệ thấp tuần tra Bạch Ngọc Kiều nao nao, nhìn lại, đúng là đã lâu không gặp Tiêu Chính. Không khỏi môi đỏ hơi vện, nha. Đây không phải chúng ta anh hùng dân tộc Tiêu lão bản sao, đau xót. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Người cái này mồm mép công phu phát triển A, Bạch Ngọc Kiều cũng không phủ nhận, chỉ là chắp tay nói ra, sớm như vậy liền xuống ban về nhà. Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm quan hệ đã xuyên phá. Mọi người cũng đều biết hai người thuộc về ở chung quan hệ. Đương nhiên sẽ không tận lực giấu giếm cái gì. Nhưng nói lời này lúc, Bạch Ngọc Kiều trong lòng vẫn là có chút ế ẩm. Ừm. Bận bịu vài ngày, hôm nay cho mình hạ cái sớm ban. Về nhà hảo hảo khao một chút. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, hỏi. Ngươi thì sao, gần nhất trôi qua thế nào? Ta nhìn ngươi sắc mặt trắng bệnh, ấn đường biến thành màu đen, gần nhất khẳng định vận rủi liên tục. Sắc mặt trắng bệnh là bởi vì lao nương gần nhất mặt nạ dùng đến tốt, cũng rất ít đi ra ngoài phơi nắng. Được bảo dưỡng khi. Bạch Ngọc Kiều trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra. Cái kia ấn đường biến thành màu đen ngươi lại giải thích thế nào? Tiêu Chính nói nhảm no y cho ngươi khí. Bạch Ngọc Kiều chừng Tiêu Chính liếc một chút. Liền còn nói thêm. Thiếu quấy rầy ta công tác. Nên trở về nhà đi về nhà. Không sợ về nhà muộn Lâm tổng phạt ngươi quỳ bàn phím? Tiêu Chính lông mày nhữ lại. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nàng dám. Bạch Ngọc Kiều liếc xéo nói, ở trước mặt ta cũng không cần thổi. Liền ngươi cái kia sợ dạng, còn có thể Lâm tổng trước mặt làm càn mượn ngươi một cái gan quá sức. Tiêu Chính dở khóc dở cười, lắc đầu nói ra, vậy ngươi tiếp tục công việc ta rút lui trước ửng. Bớt nói nhảm. Bạch Ngọc Kiều không kiên nhẫn phất phất tay. Xéo đi nhanh lên. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Quay người hướng đầu bậc thang đi đến. Chỉ là không đi hai bước, sau lưng Bạch Ngọc Kiều lại kìm lòng không được hô một tiếng, Tiêu Chính. Thanh tuyến lược hơi run rẩy. Cùng Bạch Ngọc Kiều tùy tiện tính tình cực không tương xứng. Chương 1212, hèn mọn kiêu ngạo. Tiêu Chính chậm rãi quay người, hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Ngọc Kiều. Lúc này, Bạch Ngọc Kiều một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, trong mắt hơi hiện lên một vòng thất lạc, ảm đạm. Nhưng càng nhiều... Lại là không thể làm gì đàn ở dê cha tờ tân áo tổng bộ gần 1.500 người. Lớn nhỏ bộ môn vượt qua 30. Cái này cũng chưa tính giống ở nước ngoài bộ giải trí bộ cái này quái vật khổng lồ phân ra làm việc tổ. Ánh sáng là muốn đem tổng bộ nhân viên nhận toàn, liền khói như lên trời. Càng không nói đến là tại mênh mông 1.500 trong đám người ngẫu nhiên gặp một người nam nhân không sai. Bạch Ngọc Kiều là tân áo tầng quản lý. Bộ phận bảo an người đưa nở dê đầu nhưng từ Minh Châu đến Yến Kinh, nàng cực ít tham dự cái gọi là hội nghị cấp cao. Một mặt là nàng đối với mấy cái này hội nghị không có hứng thú gì. Một phương đi hệ nở kha cờ, thì là nàng tuy là tầng quản lý, nhưng tính chất cực kỳ đặc thù. Cho dù tham gia hội nghị, cũng cơ bản không có nói chuyện phần. Dựa vào Bạch Ngọc Kiều tính tình, nàng đương nhiên sẽ không tự chuốc đục nhã. Cùng đám kia đa mưu túc trí bộ môn chủ quản liên hệ. Ngồi cùng một chỗ đều ngại mệt mỏi. Chứ cực kỳ ngồi không yên, cấp thiết muốn gặp được người nào đó một mặt, nàng sẽ tìm lý do đến hội nghị thất ngồi một hồi. Còn lại thời gian, nàng cơ bản không đi. Cái này cũng chỉ làm thành Tiêu Chính cùng Bạch Ngọc Kiều mặc dù tại trung phòng công ty đi làm. Lại ngay cả một tuần gặp một lần tần suất đều không đạt được. Riêng là Tiêu Chính ngày càng bận rộn hiện tại, liền hội nghị cấp cao cũng chưa chắc nhiều lần có mặt. Gặp mặt cơ hội thì càng thiếu. Tư niệm là một loại bệnh, một loại thê lương đẹp. Nhưng phần này đẹp, không phải Bạch Ngọc Kiều loại tính cách này chịu nổi. Nàng không phải Lâm muội muội, cũng không có nghĩ mình lại xót cho thân giả mồm. Nàng trực lai trực hứ, thói quen nói trắng ra. Thật có chút lời nói, nàng lại không thể nói, không dám nói. Bất lực A xoắn suýt A bất đắc dĩ A làm sao Tiêu Chính ôn hòa hỏi. Hắn đã sớm nhìn ra Bạch Ngọc Kiều có chút dị thường. Bất quá đối phương không nói, hắn cũng không tiện hỏi. Ngươi tối hôm nay trực tiếp về nhà không có gì khác sự tình Bạch Ngọc Kiều thử dò hỏi. Không có á ta có thế có chuyện gì? Tiêu Chính mỉm cười nói. Vậy ngươi Bạch Ngọc Kiều đón đến, cắn môi no y có thế giúp ta một việc sao trừ vay tiền, vạn sự dễ thương lượng. Tiêu Chính chứng chạc đàng hoàng nói ra. Không vay tiền. Bạch Ngọc Kiều lắc đầu. Cũng là mượn ngươi người sử dụng. Lại cho người mượn Tiêu Chính vội vàng lui lại hai bước. Lần trước liền bị ngươi đám kia đồng hương hội cho ra y vo hỏng. Còn tới ra y vo hỏng Bạch Ngọc Kiều trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Lân cận nửa năm, Vu Bình bọn họ tấp nập hẹn ta ăn cơm. Ngay cả Du Phi đều 5 lần 7 lượt tìm ta uống trà. Cũng không có việc gì, thuần trò chuyện. Bất quá há miệng ngậm miệng liền đem ngươi treo ở bên miệng. Cái này còn gọi đem ngươi ra y vo hỏng ta xem bọn hắn đã đem ngươi trở thành tinh thần tín ngưỡng còn tạm được Bạch Ngọc Kiều không thích lục đục với nhau. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng ngốc. Một lần tụ hội, đám này tiền đồ như gấm đồng hương liền đem mình làm bồ tát cung bái. Vì cái gì còn không phải Tiêu Chính cho bọn hắn chỗ tốt. Đối bọn hắn tiền đồ rất có ích lợi. Nếu không, đám này phó sự cấp, phó thính. Ai sẽ theo chính mình như thế cái công ty bảo an chủ quản đi gần như vậy nàng thậm chí chú ý tới, nguyên bản đối với mình coi như có hảo cảm hơn Du Phi, hiện nay đối với mình cũng cung kính có thừa. Không dám có nửa điểm vượt qua. Hết thảy, dùng cái mông nghị cũng biết là Tiêu Chính khủng bố uy hiếp lực bố trí. Tiêu Chính lắc đầu cười, hỏi, nói đi. Cho ta mượn có làm được cái gì chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bạch Ngọc Kiều gặp hắn sảng khoái đáp ứng, ngược lại có chút khó chịu nói ra, chuyện này cũng không tốt lắm xử lý, nói đến, còn có chút tụ. Đoán được. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Dễ làm, không tầm thường sự tình, cũng không trở thành để ngươi như thế khó chịu. Bạch Ngọc Kiều hơi ngước mắt, ngay sau đó cũng không hề nhăn nhó. Thẳng vào chủ đề nói, cha mẹ ta gần nhất tại Yến Kinh giúp ta giới thiệu một người nam nhân. Lớn hơn ta 3 tuổi. Hậu nhân của danh môn. Bởi vì công tác quan hệ, cha mẹ ta cùng đối phương phụ thân là bạn tri kỷ. Trước đây ít năm liền có tác hợp ý tứ. Nhưng ta một mực không gặp. Lần này cha mẹ ta dưới tử mệnh lệnh. Mặc kệ có được hay không, nhất định phải gặp một lần. Hiểu. Tiêu Chính gật đầu. Để ta giúp ngươi đuổi hắn cũng không thể nói là đuổi. Bạch Ngọc Kiều bất đắc dĩ lắc đầu. Đối phương cũng không nói nhất định đối ta có ý tứ. Mà lại liền mặt đều chưa thấy qua. Có thể nói bất luận cái gì hảo cảm sao Tiêu Chính càng không hiểu. Đã không phải đuổi, vậy coi như bằng hữu gặp mặt một lần không là được về phần đem ta nhường cái qua sao thân phận gì đây không phải quá khứ quấy rối nha. Vậy ngươi đang sợ cái gì Tiêu Chính tò mò hỏi. Hắn chọn địa phương quá lớn. Là một vị công tử ca sinh nhật yến. Nhân vật nổi tiếng thành quần kết đội. Danh viện cũng không ít. Trong lòng ta không có. Bạch Ngọc Kiều ánh mắt phiêu hốt no y ngươi cũng biết ta tính tình, ta sợ làm ra cái gì quá kích hành vi. Khiến người trong nhà khó chịu, cũng đem đối phương cho đắc tội. Nói trắng ra, loại kia trường hợp, ta thích đứng không? Bạch Ngọc Kiều tổng kết no y xã hội thượng lưu sinh nhật yến. Có mặt tất cả đều là nhân vật nổi tiếng phú thương. Bạch Ngọc Kiều không biết hai người sơ lần gặp gỡ sẽ như thế nào bắt đầu, như thế nào kết thúc. Vạn nhất trên đường ngoài ý muốn nổi lên. Nàng rất có thể đem trưởng bối tức chết. Cho nên nàng cần Tiêu Chính tiếp khách. Không dùng tay kéo tay có mặt, chỉ cần đứng cách nàng không xa vị trí, trong nội tâm nàng liền an tâm. Thật sai lầm, Tiêu Chính cũng có năng lực thay nàng giải vây. Không phải sao làm xấu nhất dự định qua phó ước. Bạch Ngọc Kiều tâm lý đương nhiên không có. Cho nên nàng mới kìm lòng không được gọi lại Tiêu Chính. Cầu hắn cùng nhau đi tới. Nghe rõ. Tiêu Chính gật gật đầu. Ánh mắt cũng có chút phức tạp. Nói ra, ta cùng người qua. Hắn không ngừng nghe rõ, còn đoán ra Bạch Ngọc Kiều tâm tư. vì cái gì Bạch Ngọc Kiều hiểu ý hư bởi vì nàng và đối phương hẹn hò, vốn là ở thế yếu, thuộc về con gái rượu nhập hào môn. Lấy dạng này tư thái phó ước, còn làm xấu nhất dự định. Người nào có thể bảo chứng đối phương không bị chọc giận, nhưng loại trường hợp này, Bạch Ngọc Kiều không có xử lý thích đáng năng lực. Cho nên nàng cần Tiêu Chính bảo hộ. Vâng. Diệt Tuyệt Sư Thái Bạch Ngọc Kiều cũng có một ngày này. To lớn thân phận cách xa, khiến cho nàng hạ thấp tư thái, hèn mọn kiêu ngạo. Gặp Tiêu Chính sảng khoái đáp ứng. Bạch Ngọc Kiều chẳng những không có may mắn tâm lý. Ngược lại mặt lộ vẻ vẻ đùa cợt, ta có phải hay không đặc biệt vô dụng, nhìn qua dương nanh múa vớt, thực cũng là cái nhuyễn chân tôm sợ vãi hà, miệng cọp gan thỏ, vì cái gì nhìn như vậy thấp chính mình. Tiêu Chính hơi hơi như mày, lắc đầu nói. Trong mắt ta, ngươi một mực rất lợi hại ưu tú. Không cần chấn an ta. Bạch Ngọc Kiều tự rêu nói. Ta bao nhiêu cân lượng, tâm lý rõ ràng vô cùng. Chớ nói cùng ngươi so, liền xem như đường mình, cũng so ta thông minh gấp trăm lần. Tiêu Chính biểu lộ trầm ổn, ánh mắt bên trong lại toát ra một vòng nhàn nhạt thương cảm, được Bạch lao đại. Xuất ra ngươi anh hùng khí khai tới. Lúc trước đem ta huấn theo cháu trai giống như, lúc này làm sao chính mình giả thành cháu trai không giống ngươi phong cách á. Bạch Ngọc Kiều nghe vậy, cũng không biết từ nơi nào toát ra một cỗ hào khí. Vung tay lên nói, đi, xem ta như thế nào trang bức đánh mặt. Chương 1213, Dục Dương Tiên Ước. Bởi vì sớm biết muốn tham gia một cái đỉnh cấp sinh nhật party, Bạch Ngọc Kiều buổi sáng tới làm, liền mang đến một đầu coi như cao cấp lễ phục dạ hội. Màu tím nhạt, đai lưng, khó khăn lắm lộ ra đầu gối phía dưới bắp chân. Khi Bạch Ngọc Kiều từ phòng thay đồ đi ra lúc, Tiêu Chính nao nao, chợt có chút hăng hái thượng hạ dò xét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, trắng, nữ nhân vị cũng tràn ra tới. Bộ y phục này rất lợi hại thích hợp ngươi. Bạch Ngọc Kiều làm theo rõ ràng có chút bó tay bó chân. Lễ phục váy quá cao, tuy nhiên không phải mở ngực trang, nhưng này trắng non khe danh vẫn là thoáng lộ một số. Làm sao mặc, làm sao soi gương, Bạch Ngọc Kiều đều cảm thấy mình như cái gái đứng đường. Quá đáng xấu hổ không thích đứng. Tiêu Chính mỉm cười nói. Thói quen một chút liền tốt. Ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn mặc đồng phục đi ra ngoài a. Bạch Ngọc Kiều có chút nhăn nhó nói, ta tận lực. Hai người thừa dưới thang máy bãi đỗ xe. Bởi vì cách giờ tan sở còn có nửa giờ đầu, thật cũng không đụng tới người nào. Ngồi ta xe đi. Tiêu Chính mở cửa xe, mỉm cười nói. Ngươi mang giày cao gót cũng không tiện lái xe. Ước chừng cao 6-7cm dép lê, tăng thêm vốn là tới gần 1m7 vóc dáng. Bạch Ngọc Kiều hướng cửa xe vừa đứng, tựa như là cái xinh đẹp người mẫu xe hơi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng biểu lộ hẳn là thả lỏng một ít, vũ mị một số. Bạch Ngọc Kiều cũng không có cự tuyệt Tiêu Chính hảo ý, ngồi lên phụ xe rồi nói ra, trước tiên ta hỏi hỏi địa chỉ. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, nhưng trong lòng thì cười khổ, đối phương quá khinh thường a, cái này đến lúc nào rồi, liền địa chỉ còn không có chuyển cho Bạch Ngọc Kiều ân, có thể là lấy lui làm tiến, Dục Dương Tiên Ước hiện tại kẻ có tiền càng ngày càng tinh a. Trang bức đánh mặt cơ hội cũng càng ngày càng ít. Tịch mịch ra bởi vì thời gian còn sớm, Tiêu Chính khu xe rời đi bãi đỗ xe về sau, liền thản nhiên ép đường cái, chậm rãi tại khu vực thành thị đảo quanh. Bạch Ngọc Kiều thì là câu được câu không theo Tiêu Chính nói chuyện thiếm. Thuận đường tâm sự bên trên bản tin thời sự chuyện lý thú. Người tại trên TV nói những lời kia, rất lợi hại ủng hộ nhân tâm. Bạch Ngọc Kiều khích lệ nói, ta mấy cái lao chiến hưu cũng đề cập qua ngươi. Nói rất lợi hại sùng bái ngươi. Này, đều là có kịch bản. Tập thể trí tuệ kết tinh, không tính được tới ta một cái đầu người bên trên. Tiêu Chính khiêm tốn nói. Người phóng viên kia tổng không phải sự tình an bài trước tốt ta. Bạch Ngọc Kiều hiếu kỳ hỏi. Ừm, đó là cái ngoài ý muốn. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Vậy ngươi phản ứng rất nhanh. Bạch Ngọc Kiều ngồi trên ghế. Môi đỏ khẽ nhếch nói y nếu là lên tivi là ta cũng không biết làm như thế nào phản kích. Nàng nói chuyện, cầm trong tay Tiêu Chính đưa cho nàng nước khoáng. Hai chân thon dài, vòng eo tinh tế, trắng non xốp giòn ngực cũng là miêu tả sinh động. Phối hợp một chương tuy nhiên khí khái hào hùng lại long lanh khuôn mặt. Vận vị mười phần. Cứ như vậy nói chuyện phía một đường, ước chừng sau 20 phút, Bạch Ngọc Kiều một lần nữa lấy điện thoại di động ra. Mở ra xem. Đối phương thế mà còn không có về tin tức. Cuối mùa thu đêm, vốn là so bình thường đến sớm. mắt thấy trời tối xuống. Lại ngay cả bạt tì địa chỉ cũng chưa lấy được, Bạch Ngọc Kiều có chút xấu hổ, sắc mặt rõ ràng biến biến. Có lẽ là không thấy được, hoặc là có chuyện gì chậm trễ. Tiêu Chính coi như thần sĩ nói ra. Tâm cũng dần dần sinh ra một vẻ ghét. Bạch Ngọc Kiều không nói hai lời, trực tiếp gọi điện thoại quá khứ. Nhưng nhìn nàng bộ dáng, cũng hẳn là lần thứ nhất cho đối phương gọi điện thoại. Biểu lộ rõ ràng không được tự nhiên. Vang đại khái 7-8 âm thanh, điện thoại mới kết nối. Uy. Điện thoại bên kia truyền đến một thanh có chút thanh âm trầm thấp. Bởi vì cách gần, Tiêu Chính cũng có thể miễn cưỡng nghe rõ. Tụ hội là đêm nay sao? Bạch Ngọc Kiều coi như lễ phép nói ra. Hậu nhân của danh môn, vẫn là phụ thân đủ kiểu dặn dò công tử ca. Bạch Ngọc Kiều thu liễm ngày xưa phong cách, khách khí. Vâng. Nam giọng trầm hơi dừng một chút, rồi mới lên tiếng. Vừa rồi tại khai hội, không có thời gian nhìn điện thoại di động. Ngươi ở đâu ta phái xe đi đón ngươi? Không cần. Ta tại bằng hữu trên xe. Ngươi cho ta địa chỉ là được đón đến, Bạch Ngọc Kiều nghi ngờ hỏi. Ta mang người bằng hữu tới, có được hay không không có việc gì? Nam giọng trầm giản lược nói ra. Một hồi ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Ta làm xong lì hệ nở đến trước dạng này. Nói xong, đối phương thế mà không cho Bạch Ngọc Kiều nói chuyện cơ hội, trực tiếp tắt điện thoại. Đối phương thái độ cũng không nhiệt tình, thậm chí có chút lãnh đạm. Bạch Ngọc Kiều mặc dù có chút không vui, nhưng trái lại ngẫm lại, dạng này cũng tốt. Dù sao lần này cũng là phụ mẫu bức gấp, Bạch Ngọc Kiều vô pháp từ chối mới quyết định gặp một lần. Hắn ngay cả ta là nam nữ cũng không có hỏi một chút. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, no y xem ra người anh em này rất lợi hại, có tự tin nha. Công tử nhà giàu ca không phải liền là tự tin như vậy sao? Bạch Ngọc Kiều đưa di động bỏ vào trong bọc, mím môi nói, mặc kệ những thứ này. Chờ hắn phát tới địa chỉ chúng ta liền đi qua. Tiêu Chính có thể phát giác được Bạch Ngọc Kiều đứng ngồi không yên, cùng nội tâm xấu hổ. Hắn cũng không tiện nhiều lời, miễn cho Bạch Ngọc Kiều càng xấu hổ vô cùng. Lại khu vực thành thị túi gần một khắc đồng hồ, một cái tin nhắn ngắn rốt cục truyền vào Bạch Ngọc Kiều điện thoại di động. Hơn nữa còn không phải nàng dự lưu giữ nam giọng trầm hảo. Bạch Ngọc Kiều sắc mặt tại chỗ liền biến. Nhưng cân nhờ ả cờ đến lần này không chỉ là nàng cá nhân sự tình, liền dùng cái kia hơi hơi phát run ngón tay về hai chữ, cảm ơn. Liên phát cái tin nhắn ngắn đều chẳng muốn lãng phí thời gian, mà chính là từ người bên ngoài làm thay. Có thể thấy đối phương đến cỡ nào không coi trọng lần này hẹn hò. Đương nhiên, cũng không bài trừ A Chính ca trước đó phỏng đoán. Dục Dương tiên ước, lấy lui làm tiến, ngươi biết nơi này sao? Bạch Ngọc Kiều cầm điện thoại di động lên nói ra. Lệ Tinh công quán. Tiêu Chính trong mắt lướt qua một vòng ý cười, gật đầu nói, biết. 20 phút liền có thể quá khứ. Ừm, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm. Bạch Ngọc Kiều nhìn xem tôi xuống sắc trời, nói ra. Cũng không biết hoạt tì mấy điểm bắt đầu. Theo lẽ thường tới nói hẳn là 8 giờ. Càng là HNZ cân nạ NZ nhân vật, ra sân càng muộn. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Xem ra, ngươi muốn gặp cái kia anh em, thân phận thật rất không bình thường. A Bạch Ngọc Kiều tựa hồ không nguyện ý cùng Tiêu Chính thảo luận hắn nam nhân, chỉ là lừa gạt nói ra, nghe nói trong nhà xác thực rất có tiền. Chính hắn cũng đi ra mở công ty. Tuổi trẻ tài cao A. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Đánh tay lái no y chúng ta đi qua đi. Trên đường đi không có gì quá nói nhiều đề. Tiêu Chính là không tiện hỏi nhiều, sợ Bạch Ngọc Kiều xấu hổ. Cái sau trừ tâm tình không mỹ lệ lắm bên ngoài, càng nhiều là không nguyện ý cùng Tiêu Chính thảo luận cái đề tài này. Mà đêm này, nhất định sẽ trở thành Bạch Ngọc Kiều trong cuộc đời này gian nan nhất. So cùng Tiêu Chính lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần ở văn phòng kích tình về sau càng xoan suýt, càng nội tâm hỗn loạn. Xe con chậm rãi lái vào Lệ Tinh công quán bãi đỗ xe. Đây là một gian 10 phần có bối cảnh nửa mở thả hội sở. Xen vào hội sở cùng tư nhân hội sở ở giữa. Người ra kẻ vào phần lớn là danh lưu phú hào, mặc dù không có nghiêm ngặt hội viên chế độ. Nhưng người bình thường cũng tuyệt không có khả năng trà trộn vào qua. Xe con vừa dừng lại, liền có một tên ăn mặc vừa vặn tuổi trẻ nam sĩ vì hai người mở cửa xe. Đi thôi. Tiêu Chính quay đầu cười nói. Ừm. Bạch Ngọc Kiều xuống xe. Lại không cùng Tiêu Chính bảo trì thân mật tư thái. Dù sao, nàng lần này là đến gặp mặt nam tử xa lạ. Tiêu Chính đến, đứng tại nàng cách đó không xa, nàng liền an tâm. Không cần dựa vào cùng Tiêu Chính ra vẻ thân mật mang đến khí. Chương 1214, khắc khách khí. Vừa tới đại môn, một tên chuyên môn phụ trách khách mời quản lý liền trên mặt chức nghiệp mỉm cười hướng đi hai người. Rất lễ phép dò hỏi, vị tiểu thư này, ngài là ta là Trương Viễn bằng hữu. Bạch Ngọc Kiều giải thích nói, ta gọi Bạch Ngọc Kiều. Nguyên lai là Bạch tiểu thư. Mời ngài vào. Quản lý mỉm cười, xoay người cung tiễn hai người tiến thang máy. Loại này hội không sở hữu nghiêm ngặt hội viên chế độ, bình thường đều dựa vào soát mặt hoặc là báo danh chữ. Đương nhiên, giống đêm nay trọng yếu như vậy party, cho dù là được mời người muốn dẫn bằng hữu hoặc là khác phái tham dự, cũng sẽ sớm cho ban tổ chư cờ chào hỏi. Miễn cho trong ngoài không phải người. Náo ra ô long sự kiện. Tiến thang máy, Bạch Ngọc Kiều cuộc đời lần đầu hiện ra giam cầm hoảng sợ chứng. Chỉ cảm thấy hô hấp không quá thông thuận, bức thiết muốn rời khỏi phong bế thang máy. Làm sao bên tai vang lên Tiêu Chính lo lắng ân cần thăm hỏi. Thanh tuyến ôn nhu, trên mặt cũng treo sắc màu ấm. Không có chuyện. Bạch Ngọc Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, hít sâu một hơi nói. Có thể là một ngày chưa ăn cơm, có chu tờ bị đói. Tiêu Chính cũng không hỏi nhiều, nói ra, đợi chút nữa ta giúp ngươi lấy chút ăn. Không phải vậy bụng giống uống rượu dễ dàng say. Ừm. Bạch Ngọc Kiều gật gật đầu. Cảm ơn. Phần này lễ phép, Bạch Ngọc Kiều ngày bình thường khẳng định không có. Nhưng sắp tới cái này hoạt tỷ hiện chưa nờ dê, nàng nhất định phải đem dĩ vãng tính tình cho hết nghẹn trở về. Mặc kệ là cho đối phương lưu mặt mũi, vẫn là cho mình chừa chút tôn nghiêm. Len ken. Cửa thang máy ứng thanh mà ra, Tiêu Chính cùng Bạch Ngọc Kiều sóng vai ra ngoài. Xuyên qua hành lang, thuận lợi đến hoạt tỷ hiện chưa nờ dê. Nói là party hiện trừ NG, thực cũng là một trận sinh nhật dạ tiệc. Có ăn có uống, có mỹ nữ có xoái ca. Còn có giàn nhạc hiện trừ NG trình diễn. Nếu như ngươi thông suốt được ra ngoài, lên sân khấu hát một bài cũng tuyệt đối có người cổ động. Đương nhiên, dạng này sinh nhật tiến là không thể nào đồ ăn nguội món ăn nóng cung cấp ngươi lựa chọn. Đại bài chẳng nha, ăn cũng là một cái tinh xảo, coi trọng. Ở loại địa phương này, ngươi muốn ăn một bàn thanh tiêu thịt băm cơm đĩa, vậy liền quá đánh yến hội chủ nhân mặt. Bạch Ngọc Kiều vừa mới tiến yến hội hiện chưa NG, liền bị cái này ngập trong vàng son yến hội bầu không khí làm chấn kinh. Thật có thể nói là ăn chơi chắc táng, thịnh trang có mặt. So sánh với mà nói, Bạch Ngọc Kiều còn tính là chăm chú chọn lựa bộ này lễ phục dạ hội, theo cùng trận nữ tính so sánh, kém quá xa. Đương nhiên, Bạch Ngọc Kiều tới đây vốn cũng không phải là vì hấp dẫn nhãn cầu. Vẹn vẹn cùng Trương Viễn gặp mặt một lần. Còn về sau sự tình, nàng hoàn toàn không có cân nhở ở cờ không ít người A Tiêu Chính quét mắt một vòng. Tổng cộng 50-60 người bộ dáng. Nam nữ các một nửa, top 5 top 3 tụ tập nói chuyện thiếm. Phần lớn đều là Bạch Ngọc Kiều nghe không hiểu cao đoan đề tài. Đương nhiên, nàng cũng không hứng thú nghe. Bạch Ngọc Kiều cũng quét mắt một vòng, phát hiện Trương Viễn cũng không tại hiện trừ NG. Dứt khoát chọn cái coi như yên tĩnh nơi hẻo lánh, dự định nghỉ ngơi một hồi. Chưa ăn cơm là chuyện nhỏ, cặp kia giày cao gót là thật đem nàng tra tấn hỏng. Giày là mới, còn có chút đau chân. Bạch Ngọc Kiều cảm thấy mình gót chân một trận phát nhiệt, chắc là mài hỏng. Ta giúp ngươi cầm chút ăn. Tiêu Chính chủ động xin đi dễ dặc. Nữ hải tử nha, vừa tới tìm ăn. Trứng hai gai mắt, cũng có tổn hại hình tượng. Tiêu Chính ở phương diện này ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn là bồi Bạch Ngọc Tiểu tới. Lại thêm Bạch Ngọc Tiểu tâm tình có chút xa xút, ăn chút món điểm tâm ngọt, có lẽ có thể hóa giải một chút. Cảm ơn. Bạch Ngọc Tiểu nhẹ nhàng gật đầu. Không cần quá nhiều, tùy tiện ăn một chút là được. Tiêu Chính mỉm cười nói, đây đã là ngươi đêm nay nói với ta tiếng thứ hai cảm ơn. Đón đến, hắn nói bổ sung. Ngươi lại cùng ta khách khí, ta liền đi. Bạch Ngọc Kiều nao nao, chợt gật đầu nói, không nói. Tiêu Chính cười cười, hướng dài mảnh bàn đi đến. Lệ Tinh Công quán một gian khách quý trong phòng. Mấy tên nam nữ ngồi ở trên ghế salon uống rượu nói chuyện phiếm. Thương Giao thỉnh lình ở đây. Nàng mặc tối nay một kiện quần dài màu lam nhạt, thon dài trên cổ treo lấy một đầu thủy tinh hạng liên. Cao quý, đại khí, rút đi đã từng bao cỏ áo ngoài, trên người nàng khí chất lập tức liền toát ra tới. 10 phần đục lỗ. Giờ phút này, nàng bưng một chén trăng bệnh, nhẹ nhàng tới lui trong chén dịch thể, ánh mắt lại quét về phía lệnh hồ trúc. Đêm nay hoạt tỷ ông Chu, ta nhớ được ngươi vài ngày trước liền cho hắn phát thư mời ai nói không phải đây. Lệnh Hồ Trúc đốt một điếu thuốc, có chút bất đắc dĩ nhún vai nói. Nhưng chúng ta vị này Tiêu lão bản cũng rất không nể mặt mũi a, không hợp ý nhau liền không tới. Thương Giao nghe vậy lại là lắc đầu, nói ra, không trách ngươi. Hắn là không muốn gặp ta mà thôi. Đã hắn chán ghét như vậy ngươi. Vậy ngươi làm gì còn luôn kề cận hắn? Lệnh Hồ Trúc quất một điếu thuốc, tự tiếu phi tiếu nói. Còn không thừa nhận ngươi coi trọng hắn không có cái kia chuyện. Thương Giao nhàn nhạt lắc đầu, mím môi nói ra. Ta chỉ là ở trên người hắn chiếm không ít tiện nghi. Còn nữa ta rất xem trọng hắn. Không bình thường xem trọng hắn. Ta tin tưởng, tại không lâu tương lai, hắn sẽ trở thành chúng ta đám người này lĩnh quân nhân vật. Cho nên cùng hơi lúc cùng loại người này Long Phượng giữ quan hệ tốt, là rất lợi hại có cần phải. Thương Giao hợp tình hợp lý giải thích nói. Lệnh Hồ Trúc cười cười, quay đầu nhìn một chút trên mặt duy trì lấy hàm xúc nụ cười, chỉ là yên tĩnh linh nghe bọn hắn nói chuyện Trương Viễn. Trong phòng 5 người, hắn an tĩnh nhất, cũng là lần này sinh nhật yến người đề xuất. Đương nhiên, không phải Lệnh Hồ Trúc không có tiền xử lý sinh nhật yến, mà chính là Trương Viễn đảm nhiệm nhiều việc đón lấy. Vì cái gì nịnh nọt Lệnh Hồ Trúc? Trương Viễn đạt được tin tức đáng tin, khiến cho Cao Trúc lần này vào ở Yến Kinh, trong túi quần cất gần 30 tỷ tiền mặt. Đã liên lạc bao quát Thương Giao ở bên trong Thiên Chi tiểu nữ. Mục đích cũng là làm một món lớn, tại Yến Kinh khai hỏa bảng hiệu. Theo cấp bậc, mở đầu cự ly xa Lệnh Hồ Trúc, Thương Giao bọn này đỉnh cấp hoàn khố kém chí ít một cái cấp bậc. Nhưng tốt liền tốt tại Trương Viễn cùng Lệnh Hồ Trúc là trường cấp 3 đồng học. Nếu là không có tầng này giao tình, Trương Viễn muốn dùng tiền, khẳng định cũng không có cơ hội này. Hoa 100 vạn làm một cái party, có lẽ liền từng có ước thậm chí mấy cái ước hồi báo. Ngu ngốc cũng sẽ không cự tuyệt. Huống hồ, tiền đối Trương Viễn mà nói, còn không phải mục tiêu thứ nhất. Đánh vào bọn này hoàn khố phạm vi, thành công chen vào hạng nhất, mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Lao đồng học. Lệnh Hồ Trúc mỉm cười nói. Lần này để ngươi chảy máu, ta còn thực sự có chút ngượng ngùng. Quay đầu ngươi nhất định phải tới một chuyến Đông Bắc, cũng cho ta chỉ tận tình địa chủ hư u nghi. Nhìn lời này của ngươi nói. Trương Viễn hàm xúc cười nói. Ngươi thật xa đến một chuyến kinh thành. Ta làm sao cũng phải lấy ra chút nhân vật chính tư thế. Không phải vậy chúng ta đám kia lão đồng học không trường hội làm sao bẩn thỉu ta. Trường cấp 3 đồng học bẩn thỉu Trương Viễn lên đại học, liền cùng trường cấp 3 đồng học đoạn liên hệ. Người khác là chủ động. Lệnh Hồ Trúc bên này cũng là bị động. Cấp bậc không giống nhau, rất khó dung nhập vào một vòng. Lẫn nhau đều là. Lệnh Hồ Trúc cũng không có quá khách khí. Chỉ là mỉm cười gật đầu, cùng hắn đụng một chén. Ngược lại là Thương Giao trêu ghẹo nói, Trương công tử. Ngươi kiểu nói này, ta giống như không ngợi một hồi. Đều có chút không thể nào nói nổi. Trương Viễn nghe vậy, liên tục không ngừng giải thích nói, Thương tiểu thư ngài lời này nói quá lời. Ta không có khác ý tứ. Chương 1215, làm bộ. Chỉ đùa một chút. Đừng quá coi là thật. Thương Giao cười cười. Cũng không nói nhiều. Đến nàng vị trí này, bên người giống Trương Viễn loại người này thực sự quá nhiều. Có chút là trực tiếp ưỡn nghiêm mặt định nọn, có chút làm theo giống thuốc cao da chó một dạng kề cận. Mặc kệ là ấn tượng tốt ấn tượng xấu, trước lưu cái ấn tượng lại nói. Trương Viễn chỉnh thể vẫn được. Làm việc nói chuyện đều tính toán lưu loát. Điểm tiểu tâm tư kia theo Thương Giao, cũng không gì đáng trách. Cái nào làm ăn không cầu lợi không có điểm chỗ tốt, ai chịu bỏ được chảy máu người nào tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Đừng nói 100 vạn, như là hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, 10 vạn cũng sẽ không xảy ra. Ông ong. Đúng lúc này, Trương Viễn điện thoại di động chấn động. Chỉ vang 2 tiếng, hẳn là một cái tin nhắn ngắn. Trương Viễn nói chung đoán được là ai phát tới. Mi đầu hơi hơi nhăn lại, nhưng không có đi xem. Chỉ là bưng chén rượu lên kính Thương Giao. Vẻ mặt ôn hòa. Thương Giao cùng hắn chạm cốc, hảo tâm nhắc nhở, Trương công tử, điện thoại di động của ngươi vang. Không có gì. Trương Viễn mỉm cười lắc đầu. Giờ này khắc này, bồi Thương Giao Lệnh Hồ Trúc đám này đại nhân vật, mới là trọng yếu nhất. Vẫn là xem một chút đi. Lệnh Hồ Trúc nói ra. Vạn nhất có chuyện gì gấp đây? Nghe lão đồng học nói như vậy, Trương Viễn cũng không hề bưng. Đã muốn tại trước mặt bọn hắn lưu lại ấn tượng tốt. Vậy khẳng định không thể quá mức vi phạm đối phương ý tứ. Mà lại, có tin nhắn không nhìn, cũng lộ ra không quá lễ phép. Trương Viễn lấy ra nhìn một chút, quả không phải vậy, là đêm nay muốn gặp mặt một lần Bạch Ngọc Kiều phát tới. Ta đến, ngươi ở đâu chỉ bằng vào đầu này tin nhắn, Trương Viễn liền biết đối phương là có ý gì. Vội vã thấy mình Trương Viễn tâm lý minh bạch rất lợi hại, cái này lần gặp gỡ là phụ mẫu yêu cầu. Tuy nhiên không có quá cường ngạnh tỏ thái độ, nhưng chung quy là bằng hữu nữ nhi. Cự tuyệt cũng không tốt lắm. Với lúc đêm nay có như thế một cơ hội, hắn liền đem đối phương ước tới nơi này. Đương nhiên, trừ ứng phó một chút phụ mẫu bên ngoài. Hắn cũng muốn nhìn một chút Bạch Ngọc Kiều có thể hay không thích hướng dạng này trường hợp. Dù sao, muốn làm hắn Trương Viễn lao bà, nếu là liền điểm ấy thích hướng năng lực đều không có. Cũng không có khả năng bị Trương Viễn coi trọng. Tối nay quá khứ, chính dễ dàng cho là một lần chắc thí. Đương nhiên, chỉnh thể mà nói, Trương Viễn đối Bạch Ngọc Kiều là không ôm cái gì hy vọng. Ảnh chụp hắn gặp qua. Tóc ngắn, da thịt lực hắc, ngũ quan dài cũng không tệ lắm. Nhưng giống như vậy nữ nhân, Trương Viễn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Làm gì đem ý nghĩ lãng phí ở một cái trên người nàng bạn gái A Lệnh Hồ Trúc treo gẹo nói. Để cho nàng tới để cho chúng ta gặp mặt thôi. Trương Viễn nghe vậy, lại là cười lắc đầu nói, không phải bạn gái. Cũng là một người bạn bình thường. Nàng muốn tới đây nhìn một cái, ta liền giúp nàng tiến đến. Không cần phải để ý đến nàng. Mang đến gặp gặp nói thật. Trương Viễn cảm thấy mất mặt. Liên Bạch Ngọc Kiều loại này tư sắc, đối với người bình thường mà nói, có lẽ xem như đại mỹ nữ. Nhưng ở Trương Viễn trong mắt lại chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Xa không đạt được để hắn thỏa mãn bước. Huống chi đêm nay cái này sinh nhật party rất trọng yếu. Là hắn kết giao nhân mạch cơ hội tốt. Hắn tự nhiên không thể là vì Bạch Ngọc Kiều lãng phí cơ hội thật tốt. Lệnh Hồ Trúc cũng chính là thuận miệng nói, thấy đối phương trả lời như vậy, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Thân phận là thân phận, địa vị là địa vị, nhưng chạm tới người khác tư ẩn, liền có thể đưa tới phản cảm. Lệnh Hồ Trúc có lẽ không có thường giật sơn loại kia đầu góc buôn bán, nhưng xử sự làm người bên trên, cũng tương đương không tầm thường. Không phải đầy trong đầu bột nháo bao cỏ. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều. Thương Giao đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói. Ngươi người đại chủ này sừng nên lộ diện. Đi thôi. Lệnh Hồ Trúc đứng dậy, vẻ mặt tươi cười. Trương Viễn thấy thế, cũng đi theo thân thể đến, lược lạc hậu Thương Giao bọn họ nửa bước. Tư thái làm đủ. Còn không có về ngươi ăn chút hải sản, uống ly rượu đỏ Tiêu Chính trà trà khoe miệng, ngước mắt hỏi. Mới đầu không hỏi, là sợ Bạch Ngọc Kiều xấu hổ. Nhưng mắt thấy người cũng đến đông đủ. Hậu chứa NG lần lượt có người tới, hẳn là nhân vật chính cũng phải vào bàn. Đối phương lại chậm chạp không đến. Liền tin tức cũng không trở về. Đây là có nhiều bận rộn, có bao nhiêu trăm công nghìn việc riêng là nhìn Bạch Ngọc Kiều sắc mặt hơi khó chịu, Tiêu Chính trong lòng cũng là hơi hơi tức giận. Đột nhiên, hậu chứa NG chuyển đến rối loạn tương mừng. Không thiếu công tử tiểu thư cũng đều hướng vừa đi qua. Phóng tầm mắt tới, chính là một đám tiên y hề nộ mã thanh niên tài tuấn ra sân. Giờ nở đầu nếu như cáo trúc cùng Thương Giao, sau lưng còn đi theo mấy cái có phần có chút quen mắt công tử ca. Cơ bản đều là một cái phe phái. Bạch Ngọc Kiều liếc một chút nhìn sang, cuối cùng là minh bạch vì cái gì Trương Viễn thật lâu không chịu về tin tức. Nguyên lai là đang bồi đại nhân vật Bạch Ngọc Kiều không nhận ra Thương Giao Lệnh Hồ Trúc, nhưng nhìn tư thế, thân phận địa vị khẳng định xa cao hơn Trương Viễn. Điểm ấy từ bọn họ vừa ra trận, phần lớn người liền hạng quá khứ có thể chứng minh. Hắn ở đâu? Tiêu Chính bĩu môi hỏi. Ừm. Bạch Ngọc Kiều gật đầu nói. Cái kia mặc màu xám âu phục cũng là hắn. Ngươi không phải không gặp qua sao? Tiêu Chính có chút hăng hái hỏi. Cha mẹ cho ta truyền một tấm hình. Bạch Ngọc Kiều nói ra. Bất quá cùng bản thân có chu tờ không giống nhau. Ta cũng không quá chắc chắn. Là liên tốt. Chờ hắn làm xong. Hẳn là liền sẽ tới. Tiêu Chính uống một ngụm rượu vang đỏ, trấn an nói. Bạch Ngọc Kiều cũng không nói gì, chỉ là bưng một chén rượu, từ từ uống. Nhưng rất rõ ràng có chút không quan tâm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lệnh Hồ Trúc thân là party nhân vật chính, hắn tự nhiên muốn xã giao hướng hắn mời rượu bằng hữu. Đương nhiên, một số người hắn chưa từng gặp mặt, chỉ nghe qua tên. Còn có bộ phận công tử ca thì là từng có sinh ý tới lui. Trương Viễn toàn bộ hành trình cùng đi, liền vô ý thức tìm kiếm một chút Bạch Ngọc Kiều thân ảnh, ý tứ cũng không có. Thương Giao một không là nhân vật chính, hai đối đám kia công tử ca cũng không có hứng thú gì. Trừ ngẫu nhiên xã giao một chút nhận biết công tử ca, ngược lại là chậm rãi hướng phạm vi bên ngoài thối lui. Chỉ là ánh mắt tùy ý quét qua, liền nhìn thấy một cái để cho nàng ngoài ý muốn thân ảnh. Tiêu Chính hắn làm sao tới, không phải mới tiếp vào thông báo nói hắn có chuyện gì, không thể tới sao? Trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười, đang muốn dạo bước hướng Tiêu Chính đi đến. Lại phát giác được Tiêu Chính đối nàng đánh thủ thế. Ý là không cần đi. Hà Thương Giao nao nao, ánh mắt chậm rãi rơi vào Bạch Ngọc Kiều trên mặt. Bởi vì nàng cũng không đúng a, tại Thương Giao trong ấn tượng, Tiêu Chính cũng không phải là một cái đối sắc đẹp có hứng thú quá lớn nam nhân. Càng sẽ không chủ động qua hiếu kỳ. Hôm nay ngược lại là cái ngoài ý muốn, không những ước một cái dáng điệu không tệ, nhưng hơi có vẻ khí khái hào hùng chút mỹ nữ. Hơn nữa còn cùng nhau tới nơi này. Thấy thế nào, đều không giống như là Tiêu Chính phong cách. Bất quá Tiêu Chính cho nhắc nhở, nàng cũng sẽ không chủ động quá khứ tham gia náo nhiệt. Chỉ là khỏe môi mỉm cười, nhấp một miệng rượu vang đỏ. Ngươi trốn kỹ quá thanh tĩnh. Ta cái này một hơi uống một bình rượu vang đỏ. Ngươi ngược lại là vụng trộm trốn đi. Cũng không nói cho ta từ chối khéo. Sau lưng truyền đến lệnh Hồ Trúc có chút tiếng oán giận âm. Thương Giao hơi hơi quay người, trêu chọc nói, ngươi từ nhỏ tiểu lượng liền tốt. Một bình rượu vang đỏ liền làm khó ngươi lại nói, đây không phải có Trương công tử cùng ngươi sao, ngươi để cho ta một cái nhược nữ tử cản tiểu, không thích hợp á? Trương Viễn đi theo lệnh Hồ Trúc đi tới. Trên thân dính chút mùi rượu. Mà cùng lúc đó, hai người này đến gần Thương Giao về sau, đều là hướng Tiêu Chính bên kia nhìn lại. Một cái là trông thấy Tiêu Chính, mà chưa thấy qua Tiêu Chính bản thân, chỉ nghe qua đại danh Trương Viễn, thì là ánh mắt bất thiện nhìn về phía Bạch Ngọc Kiều. Tới thì tới, thật đúng là mang người bằng hữu, mang bằng hữu liền mang bằng hữu. Còn mang cái nam nhân. Chương 1216, việc xấu trong nhà không ngoài dương. Trương Viễn vốn là có chút ghét bỏ Bạch Ngọc Kiều. Không phải là bởi vì phụ mẫu an bài, mà chính là đối Bạch Ngọc Kiều bản thân không có hứng thú gì. Tại ở sâu trong nội tâm, thậm chí có chút xem thường cái này nữ nhân. Hào môn thật tốt như vậy tiến ỷ vào thế hệ trước giao tình, liền trông cậy vào thằng chức rất nhanh, giờ phút này nhìn thấy Bạch Ngọc Kiều không những đến, còn mang cái nam nhân, càng là làm hắn nén giận. Cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Lệnh Hồ Trúc liếc một chút nhìn thấy Tiêu Chính, trên mặt cũng hiển hiện một vòng buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Thấy lại hướng Thương Giao thơ ý điếm, lại phát hiện đối phương nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt mang có chút hăng hái ý vị. Hắn cùng Thương Giao nhận biết nhiều năm, liếc mắt liền nhìn ra Thương Giao ý đồ. Chỉ là ngậm cười nói, ta tiểu lượng tốt là chuyện ta, ngươi không chặn tiểu, cũng là ngươi không bạn chí cốt. Thương Giao bưng ly rượu lên nói, cái kia ta mời ngươi một chén. Bạn chí cốt ta. Lệnh Hồ Trúc cười khổ cuống quýt, lại cũng không chần chờ chút nào, bưng chén rượu lên liền uống. Xem xét cũng là lựa nở dê lớn. Trương Viễn cũng đi theo uống một chén. Lại nghe Thương Giao trêu ghẹo nói, Trương công tử. Ta vừa nhìn ngươi hướng bên kia đang ngắm. Vị kia Mỹ lệ tiểu thư, có phải hay không cũng là bằng hữu của ngươi a? Thương Giao nói chuyện, khiến cho Cao Trúc cũng chú ý tới Tiêu Chính đối diện còn ngồi một cái mỹ nữ. Tư sắc thượng đẳng. Mà lại cùng ở đây danh viện tiểu thư có chút không giống. Trên thân nhiều một phần nữ tính có chút khí khái hào hùng. Rất lợi hại đẹp mắt. Rất lợi hại có ca tính. Coi như không tệ a. Lệnh Hồ Trúc mỉm cười. Vô vô Trương Viễn bả vai. Cũng không giới thiệu ta quen biết một chút. Trương Viễn trên mặt tươi cười. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Cái này cũng không tệ lắm đâu. Cố ý nói móc ta đi thực. Trương Viễn cũng chính là nội tâm bài xích Bạch Ngọc Kiều. Trong lòng liền xem thường đối phương. Đã mang thành kiến. Hắn tự nhiên không nhìn thấy Bạch Ngọc Kiều trên thân ưu điểm. Vẹn vẹn nhìn thấy những vô hại đó đại nhã tỷ vết nhỏ. Hắn nếu là lấy công bằng nhãn quang đối đãi Bạch Ngọc Kiều. Ở đây danh viện tiểu thư bên trong, thật đúng là không có mấy cái so Bạch Ngọc Kiều tổng hợp tố chất cao hơn. Đây là Bạch Ngọc Kiều vẹn vẹn mặc một bộ giá trị không đủ một vạn lễ phục dạ hội tiền đề phía dưới. Lại hướng tốt đi một chút phối hợp. Sẽ chỉ càng đột xuất. Giống Thương Giao cùng Lệnh Hồ Trúc, liền tán thành Bạch Ngọc Kiều bề ngoài và khí chất. Bởi vì bọn hắn đầy đủ công bằng. Đương nhiên, cũng bởi vì theo bọn hắn nghĩ, có thể cùng Tiêu Chính ngồi cùng một chỗ, làm thế nào có thể là phạm phẩm? Nghe Lệnh Cáo Trúc nói như vậy, Thương Giao ngược lại lườm hắn một cái, tức giận nói, người ta Trương công tử bằng hữu, ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì đi, theo giúp ta uống hai chén. Trương Viễn thấy hai người không có quấy rầy chính mình ý tứ, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Thật muốn cùng đi, hắn chả thật không biết giải thích thế nào. Mà lại, cũng không dễ tính nhắm vào phát tác. Thấy hai người lặng yên rời đi, hắn ngược lại là buông lòng không ít. Sắc mặt nhưng cũng dần dần âm trầm. Cất bước hướng đi Bạch Ngọc Kiều. Mắt thấy Trương Viễn đi xa, quay đầu nhìn một chút Lệnh Hồ Trúc lại là cười khổ nói, hắn cái này quá khứ, sẽ không rủi ro a thế nào, ngươi muốn bô y tiếp hắn quá khứ rủi ro thương giao liếc Lệnh Hồ Trúc liếc một chút. Ngươi cùng hắn thật có cái này giao tình a ha. Rượu thịt giao tình ha. Lệnh Hồ Trúc cười ha hả, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm. Ta có thể cùng ngươi nói rõ ràng. Thương giao sắc mặt dần dần nghiêm túc. Ngươi nếu muốn ở Yến Kinh đứng vững gót chân, để nhà ngươi bên trong người tin phục. Chứ đem tay mình đầu công tác làm tốt bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là đừng tìm Tiêu Chính Na ho mâu thuẫn. Thương giao tựa hồ tại cho Lệnh Hồ Trúc phòng hờ. Ta cùng hắn không oán không cừu, Na ho mâu thuẫn gì a? Lệnh Hồ Trúc xoa xoa cái mũi, trêu ghẹo nói. Mà lại, ta tuy nhiên tại phía xa Đông Bắc, nhưng hắn tại Yến Kinh làm những chuyện kia, vẫn là có nghe thấy. Loại người này, đoán chừng cũng liền thường giật sơn dám đắc tội. Ta là không có cái kia khí. Không phải có hay không khí vấn đề. Thương giao lắc đầu nói ra. Tiêu Chính loại người này. Làm địch nhân thật đáng sợ. Nhưng làm bằng hữu, lại hết sức thân mật. Không nói gạt ngươi, ta hôm nay có thể trở thành Nhan gia người thừa kế. Trừ chính ta nỗ lực cùng phụ thân ủng hộ, lớn nhất vương bài, cũng là Tiêu Chính cho ta ra đại lực khí. Lời này có Chu Tở Đại A Lệnh Hồ Trúc kinh ngạc. Bất khả tư nghị nói. Tiêu Chính lại châu, cũng không có châu đến ảnh hưởng lao ra tử quyết định cấp độ A. Thương giao mỉm cười, khí định thần nhàn nói ra, vâng. Lao ra tử lại hồ đồ, cũng không có khả năng nghe một ngoại nhân ý kiến. Nhưng Tiêu Chính lại thân thủ hủy ta vị kia đại đường ca, Nhan Đăng Khuê. Hắn xong, Nhan gia liền thừa ta một cây dòng độc đinh. Lao ra tử không đem Nhan gia giao cho ta, còn có khác lựa chọn sao? Lệnh Hồ Trúc hít vào một ngụm khí lạnh, bất khả tư nghị nói, chuyện này ta làm sao không có đã nghe ngươi nói loại này việc xấu trong nhà, ai nguyện ý? Bên ngoài Dương Thương giao liếc xéo Lệnh Hồ Trúc liếc một chút. Ở trước mặt hắn, ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm. Ta thế nhưng là còn muốn cùng hắn chữa trị hữu nghị, ngươi phải cho ta quấy nhiễu. Ta tha không ngươi. Yên tâm. Ta quay đầu phải đi đập hắn mông ngựa. Lệnh Hồ Trúc vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Liền ngươi thương đại tiểu thư đều tập trung tinh thần lôi kéo người, ta nào dám đắc tội miệng lươi chân chu. Thương giao trừng Lệnh Hồ Trúc liếc một chút. Hắn tới. Tiêu Chính cười cười, nhắc nhở Bạch Ngọc Kiều. Ừm. Bạch Ngọc Kiều nghiêng đầu nhìn một chút, trên mặt mạnh gạt ra một vòng nụ cười. Không tính quá rung động lòng người, thậm chí có chút miễn cưỡng. Nhưng lễ phép lại là làm đến. Bạch Ngọc Kiều Trương Viễn thái độ so sánh cứng nhắc hỏi. Hoàn toàn không có ý định cho sơ lần gặp gỡ Bạch Ngọc Kiều lưu lại ấn tượng tốt. Ừm. Ta là. Bạch Ngọc Kiều cười cười, chủ động vươn tay cánh tay. Đây là cơ bản lễ phép. Bạch Ngọc Kiều nỗ lực qua chấp hành. Có thể nàng đưa tay về sau, Trương Viễn lại hoàn toàn không cùng nàng nắm tay ý đồ. Chỉ là nghiêng nghiêng mắt, hỏi, đây chính là bằng hữu của ngươi? Bạch Ngọc Kiều trong lòng tức giận, nhưng cố nhịn xuống, nói ra, ừm, bằng hữu của ta. Hắn gọi Trương công tử ngài tốt. Tiêu Chính cắt ngang Bạch Ngọc Kiều, đứng người lên cười nói, hôm nay chính là dính ngài quang. Không phải vậy ta còn tới không cao đương như vậy mà tì. Ừm. Trương Viễn nhàn nhạt gật đầu, một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái nò y vậy các ngươi tùy tiện. Ta còn có chút việc. Đi trước bận điệu. Nói xong. Hắn thậm chí ngay cả cùng Bạch Ngọc Kiều nói câu nói thứ hai ý tứ cũng không có. Quay người liền rời đi. Hắn không có chất vấn Bạch Ngọc Kiều vì cái gì mang một người nam nhân tới. Hắn cũng không quan tâm. Loại nữ nhân này, hắn chỉ cần vây tay, liền có một nhóm lớn nữ nhân chủ động tiếp tới. Làm sao? Mang đến nam nhân đến muốn cho ta khẩn trương vẫn là muốn học một ít điện ảnh phương pháp, để cho ta tranh giành tình nhân đấu trĩ. Hạ cấp. Náo tử nước vào đã gặp mặt, cũng coi là hoàn thành phụ mẫu bàn giao. Trương Viễn đương nhiên không hứng thú cùng hắn lãng phí thời gian. Càng không hứng thú tìm hiểu Tiêu Chính hư thực. Một cái cùng Bạch Ngọc Kiều loại này hạ cấp nữ nhân lăn lộn cùng một chỗ nam nhân, có thể là đồ tốt lành gì? Điểm này, từ Tiêu Chính vừa rồi cái kia phiên ngôn luận, liền có thể đoán được. Chương 1217, cự tuyệt hai lần. Bạch Ngọc Kiều trước khi tới, làm qua mấy loại giả thiết. Mà sở hữu giả thiết bên trong, dù là xấu nhất một loại, cũng không có trước mắt kết cục này như vậy không chịu nổi. Chờ hắn nửa giờ. Kết quả hắn liền hỏi mình một câu. Sau đó liền đi thậm chí không có cầm mắt nhìn thẳng một chút, đây cũng không phải là bình thường giao tiếp vấn đề. Mà chính là lễ phép là đối Bạch Ngọc Kiều vũ nhục, ta không muốn cầu ngươi coi trọng ta, ta cũng không hiếm có ngươi coi trọng ta, nhưng cho dù là làm lần thứ nhất gặp mặt bằng hữu bình thường, ngươi dạng này thái độ, cũng có vấn đề a, ta thiếu ngươi tiền vẫn là có ý định tìm ngươi vay tiền, ngươi đến mức như thế mắt chó coi thường người khác sao? Bạch Ngọc Kiều thể nội trong nháy mắt dâng lên lửa giận, khó mà ngăn chặn. Sắc mặt càng là trong chốc lát trắng bệnh một mảnh. Một cơn lửa giận bay thẳng não đỉnh. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhịn xuống. Không bởi vì đừng, liền hướng về phía Tiêu Chính theo nàng tới. Nàng cũng không thể để Tiêu Chính đi theo chính mình mất mặt. Đương nhiên, cũng bởi vì tại Bạch Ngọc Tiểu trong mắt, dạng này mặt hàng, không đáng chính mình qua tức giận. Cứ việc nàng thật rất tức giận, rất lợi hại phẫn nộ, rất lợi hại phát điên, rất muốn đánh người tính toán. Trở về đi. Loại trường hợp này, vốn cũng không thích hợp bản thân. Lại có lẽ, từ vừa mới bắt đầu quyết định đến, liền đã đem mặt vươn đi ra cho người ta đánh. Loại tư vị này rất khó chịu. Riêng là tại Tiêu Chính trước mặt lộc cộc lộc cộc. Bạch Ngọc Kiều hung hăng rót xong trong chén rượu vang đỏ, quay đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ăn no sao ửng. Tiêu Chính trên mặt mang người vô hại và vật vô hại nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chúng ta rút lui đi. Bạch Ngọc Kiều nói ra. Rút lui, Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, cười lắc đầu. Bằng hữu của ngươi tính toán là gặp qua. Ta còn không có bắt chuyện qua đây. Ngươi còn nhận biết nơi này công tử ca A? Bạch Ngọc Kiều hơi sững sờ. Tuy nhiên tâm tình không tốt, nhưng nàng không thể đi ảnh hưởng Tiêu Chính tâm tình. Chí ít tại mặt ngoài xem ra, nàng coi như bình thường. Có thể Tiêu Chính lại chú ý tới, nàng lặng yên thả tại sau lưng tay trái, lại là chăm chú nắm chặt nắm tay. Muốn đến là đang phát tiết đầy ngập tức giận. Nhìn lời này của ngươi nói. Liền hứa ngươi biết hậu nhân của danh môn, còn không cho ta có mấy cái bằng hữu A? Tiêu Chính treo gẹo nói. Bạch Ngọc Kiều giải thích nói, ta biết ngươi biết không ít đại lão bản. Nhưng lần này sinh nhật party, ta nghe nói là một cái Đông Bắc công tử ca mở. Nhưng trong lòng nghĩ, trang tử này xem xét cũng không phải là Tiêu Chính sân nhà. Nếu không, ngươi tới đây lâu như vậy. Làm sao lại không có một cái tiến lên chào hỏi? Có lẽ, nếu là Tiêu Chính sau khi đi vào, có mấy cái bên trên đến mặt bản công tử chào hỏi hắn. Trương Viễn cũng sẽ không như thế mắt cho coi thường người khác. Ai lúc này không những đem chính mình mặt cho mất hết, còn liên lụy Tiêu Chính. Nhưng Bạch Ngọc Kiều không rõ ràng là, Tiêu Chính xác nhận biết không ít đại lão bản. Nhưng hắn nhận biết, đều là Lâm Chiêu Thiên cái kia một nhóm lao nhân vật. Đến đỉnh phong lĩnh vực người đứng đầu. Mà lần này tham dự hội nghị, trừ Thương Giao cùng lệnh Hồ Trúc bên ngoài, dư công tử ca căn bản không đủ tư cách cùng Tiêu Chính liên hệ. Đương nhiên, từ một phương đỉ hệ nờ kha cờ tới nói, Tiêu Chính cũng không phải rất ưa thích loại trường hợp này. Rất nhiều công tử ca cũng vẹn vẹn nghe qua hắn đại danh, lại cũng chưa gặp qua bản tôn. Ngay cả những cái kia tại trên TV nhìn qua Tiêu Chính, cũng là một thân quân phục, biểu lộ lạnh lùng chiến sĩ. Theo trong hiện thực Tiêu Chính còn là có chút chênh lệch. Không phải sao, Tiêu Chính vừa mới tiến đến, liền có mấy cái kinh thành công tử ca nhìn nhiều Tiêu Chính vài lần. Có thể sửng sốt không dám lên qua nhận biết. Một là cấp bậc quá lớn, hai là căn bản không biết. Ba là sợ hãi nhận lầm người. Đi thôi. Theo giúp ta qua chạy một vòng. Lần này, Tiêu Chính chủ động vươn tay cánh tay. Bạch Ngọc Kiều thấy thế, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kéo lại Tiêu Chính cánh tay. Mà tại kéo lại Tiêu Chính cánh tay trong tích tắc, nội tâm của nàng đúng là không khỏi an tâm. Loại cảm giác này, cũng chỉ có Tiêu Chính tài năng cho nàng. Trương Viễn tuy nhiên cách xa, nhưng cũng liếc một chút liền nhìn thấy đôi cậu nam nữ này động tác. Trong lòng nhất thời nổi trận lôi đình. Số nữ nhân này, thế mà ngay trước mặt ta cùng khác nam nhân tay nắm tay muốn chết ta, hắn đang sinh trọng tức lấy, còn không có gì chú ý. Liền phát hiện Tiêu Chính kéo Bạch Ngọc Kiều hướng chính mình đi tới. Muốn cái gì tới cái đó. Làm sao bị ta đánh mặt, muốn lấy lại danh dự cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Trương Viễn trong lòng trận trận cười lạnh. Thản nhiên bưng chén rượu lên, chờ đợi lấy Tiêu Chính hai người tới tới. Chỉ là khi Tiêu Chính hướng bên này đi mấy bước, không đợi tới gần. Trương Viễn liền đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một tràng thốt lên. Tiêu lão bản là Thương Giao phát ra âm thanh. Nàng lấy Trương Viễn tiếp xúc một đêm cũng chưa từng thấy qua biểu lộ cùng cấp tốc tốc độ nên đón. Cùng lúc đó, khiến cho Cáo Trúc cũng mặt mỉm cười nên đón. Hai người này một tiếng Tiêu lão bản kêu đi ra. Thân thể biên công tử ca danh viện nhóm cũng nhất thời giật mình. Tiêu lão bản thật đúng là Tiêu Chính A trong chốc lát. Mười mấy tên thịnh trang có mặt nam nữ cùng nhau tiến lên, đem Tiêu Chính chúng tinh cùng Nguyệt, vây quanh. Bị Tiêu Chính kéo tay cánh tay Bạch Ngọc Kiều vốn cho rằng chỉ là gặp mấy cái người bằng hữu, sau đó điệu thấp rời sân. Có thể ai có thể nghĩ tới, Tiêu Chính vừa mới có động tác, toàn trường nam nữ liền cùng nhau bốn phía. Tựa như là thương lượng xong một dạng, tràng diện kinh người. Mà lại nhìn Trương Viễn, cũng bị bảy người xua đuổi vào bên trong vòng. Đứng ở lệnh Hồ Trúc bên người. Đến làm sao cũng không chào hỏi lệnh Hồ Trúc một mặt vô tội nói ra. Trước đó tiếp vào Tiêu lão bản không đến tin tức, ta còn cùng Thương Giao phàn nàn một hồi lâu. Cảm thấy ta mặt mũi này xem như mất lớn. Tiêu Chính mỉm cười, khách sáo nói, lệnh Hồ công tử sinh nhật party, ta há không dám đến bất quá trước đó thật có chút việc gấp, cho nên mới tối nay. Thực sự thật xin lỗi. Đón đến, Tiêu Chính nâng chén no ý vi biểu ấy nấy, ta tự phạt một chén. Tự phạt nhiều không có ý nghĩa. Ta bồi Tiêu lão bản đi một cái. Lệnh Hồ Trúc chủ động nâng chén. Uống rượu làm sao thiếu cho ta Thương Giao đầy mặt nụ cười, đi theo mấy chén. Hai người này đánh đầu. Bên người những sớm đó liền nghe Tiêu Chính đại danh, chỉ là không có duyên gặp một lần công tử ca quý tiểu thư nhóm cũng nhao nhao nâng chén, biểu đạt đối Tiêu Chính lấy lòng chi ý Trương Viễn Ngộng. Trong tay hắn bưng chén rượu, uống cũng không phải, buông xuống cũng không phải. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Người này cũng là Tiêu Chính được vinh dự cái thứ hai Lâm lão yêu. Tiêu Chính tại bản tin thời sự bên trên trọn vẹn đắc chí 10 phút đồng hồ. Tiêu Chính mị ảnh đế tạo giả Tiêu Chính liền thường giật sơn cũng chơi không lại hắn. Tiêu Chính Trương Viễn sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng trong lòng đang dỉ máu hắn bận rộn một đêm, bên trên nhảy dưới nhảy, các loại vớt mông ngựa, chắp nối. Nhưng đến sau cùng, hắn lại đắc tội lớn nhất không thể đắc tội đại nhân vật một chén uống cạn. Tiêu Chính đặt chén rượu xuống. Ánh mắt lại là trong lúc lơ đãng quét về phía Trương Viễn. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền khiến Trương Viễn trái tim run rẩy. Trương công tử Tiêu Chính mỉm cười, chủ động vươn tay cánh tay. Đối mặt Tiêu Chính chủ động đưa tay, xử trí không kịp đề phòng Trương Viễn không biết làm sao, không biết nên không nên tới nắm tay. Nhưng cũng vẹn vẹn trong nháy mắt, khi Trương Viễn chuẩn bị cùng Tiêu Chính một nắm mận ân cựu thơ y điếm, Tiêu Chính không có dấu hiệu nào rụt tay lại, mặt không đổi sắc cười nói, Trương công tử. Ngươi hôm nay đã liên tục hai lần cự tuyệt cùng ta nắm tay.